Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Để Cõi Thiên Uyên nhận được nhiều sự chú ý hơn. Từ đó, nói cho thế gian biết, Cõi Thiên Uyên vẫn vững như Thái Sơn. Nhưng mà, trong mắt hắn, chuyện này quá giả tạo. Một kẻ không tranh đấu với 10 thiên kiêu đỉnh cao hàng đầu của bảng Thiên Dương, lại trực tiếp trở thành người đứng đầu bảng Thiên Dương. Đây đơn giản là một trò cười. Thật sự cho rằng người khác không biết Triệu Thần và cửu cung của Huyền Cơ Vực có quan hệ không hề nhỏ sao? Nghe nói bản Thiên Dương lần này chính là do hắn xếp hạng. Vì Cõi Thiên Uyên trước đây có tiền lệ như Lữ Tiêu, bây giờ làm lại một lần dường như cũng không có vấn đề gì. Đóng gói khoe mẽ, làm ra vẻ mặt mày hy tinh có chút kỳ lạ, lại không hề tức giận. Mà các vị nguyên lão như Huyền Không Tông chủ bên cạnh nàng cũng lộ ra vẻ kỳ lạ. Triệu Ti này cũng khá biết tìm lý do đấy. Sao lại có cảm giác, bịt tai trộn chung thế nhỉ? Cũng được, cứ coi như ngươi nói đúng. Hy Tinh khẽ cười nói, cho dù là Thiên Dương cảnh, hay là Nguyên Anh cảnh, đều sẽ là Triệu Thần. Các ngươi coi thường, vậy có thể đích thân đánh bại hắn, người đứng đầu bảng Thiên Dương này. Tin rằng một số kẻ đứng thứ 2 vạn năm trước, sẽ rất để ý đấy. Nàng còn nhớ, Vương Huyền Dương của Cõi Vạn Tổ, trên bảng Thiên Dương, luôn xếp thứ 2. Căn bản, không có cách nào chạm đến vị trí đứng đầu kia. Mà khi Triệu Thần đột nhiên xuất hiện, đoạt lấy vị trí đứng đầu bảng Thiên Dương, đối phương ngược lại ngay cả vị trí thứ 2 cũng không giữ vững được. Kinh thị Triệu Thần như vậy, đợi đến khi bị đánh bại, thậm chí là bị giết chết, vậy thì nên hiểu. Ha ha, hối hận không kịp. Đáng ghét. Mặt mày Triệu Tiên Âm trầm đến cực điểm, làm sao không biết ý của đối phương. Đây là đang châm biếm Vương Huyền Dương, thứ hạng trên bảng Thiên Dương, trước sau không tiến. Bây giờ, lại càng thụt lùi một vị. Vậy thì để thiên kiêu của Cõi Vạn Tổ ta, phá vỡ hành động giả dối của Cõi Thiên Nguyên các ngươi. Thành kiến, thật sự là thành kiến. Đến nỗi, bây giờ còn cho là như vậy. Vương Huyền Dương, sống chết mặc kệ. Trong tiếng quát lạnh băng giá đến cực điểm của Triệu Tiên, một thanh niên tuấn tú bước ra. Đôi mắt hắn lẳng lơ như hoa đào, mà quần áo trên người cực kỳ lòe loẹt tươi sáng, toàn thân tản ra khí chất của công tử bột. Mà trong tay hắn, còn có một cây quạt xếp hoa đào, lưu chuyển ánh sáng âm dương. Ẩn ẩn giữa đó, có thể thấy trên quạt xếp hoa đào được vẽ các loại hình tượng mỹ nữ tuyệt sắc, vô cùng diễm lệ. Dạ, tiên đại nhân. Vương Huyền Dương kia biết, nhất định phải nhân cơ hội này, giết chết Triệu Thần, nguyên lão thứ 6 của Cõi Thiên Nguyên. Địa vị thân phận của đối phương càng cao, thiên phú càng mạnh, danh vọng càng lớn. Khi chết đi, ảnh hưởng mang lại cũng càng lớn. Không nghi ngờ gì, sẽ khiến Cõi Thiên Nguyên phải đối mặt với một đòn nặng nề. Chỉ cần giải quyết hắn, vậy quyền chủ động sẽ trở về Cõi Vạn Tổ. Đến lúc đó, Cõi Thiên Nguyên xong đời. Đương nhiên rồi. Hắn cũng muốn gặp gỡ người đứng đầu bảng Thiên Dương mới này. Cái quái gì vậy? Cũng dám xếp ở trước hắn, cướp lấy vị trí đứng đầu bảng Thiên Dương kia. Trong mắt Vương Huyền Dương lóe lên một tia hàn quang, giọng điệu quái gở nói: "Ta ngược lại rất muốn xem thử, người đứng đầu bảng Thiên Dương cái gọi là lần đầu tiên ở Cõi Hỗn Nguyên lấy Thiên Dương cảnh mà giết Nguyên Anh cảnh, thực lực như thế nào?" Ánh sáng âm dương lưu chuyển trên quạt xếp hoa đào của hắn, đột nhiên hóa thành luồng sáng đen trắng, bắn nhanh về phía Triệu Thần. Lại là dẫn đầu phát động. Cảnh tượng này khiến không ít người trở nên ngưng trọng hơn. Vốn dĩ Vương Huyền Dương trong Thiên Dương cảnh của Cõi Hỗn Nguyên đã là vô cùng lợi hại rồi, mà bây giờ đối phương lại càng ra tay trước, thi triển ra một loại độc chứng độc đáo do Vương Huyền Dương luyện chế từ âm dương nguyên khí của bản thân. Một khi bị nhiễm sẽ bị nhiễm phải nhục dục, trong thời gian ngắn mất đi lý trí, phát cuồng vì nó. Muốn chống cự cũng tương đối khó khăn. Nó có thể trực tiếp xuyên thấu nguyên khí, tác dụng lên thần hồn, có thể nói vô cùng độc ác. Giữa thanh thiên bạch nhật, nếu trúng chiêu lộ ra bộ dạng xấu xí, vậy đối với đả kích của Cõi Thiên Uyên, không nghi ngờ gì là cực lớn. Hy Tinh cười khẩy một tiếng, không hổ là Cõi Vạn Tổ. Thủ đoạn này, giống nhau như đúc. Trên không ngay thẳng thì dưới tất loạn. Đối mặt với lời chỉ trích này, mặt mày Triệu Tiên biến đổi mấy lần, cuối cùng vẫn không phản bác. Nói thế nào nhỉ? Thật sự có chút cảm giác đó. Hắn cười lạnh một tiếng, ngược lại muốn xem Triệu Thần, làm sao để chống cự. Là ngựa hay là lừa, luôn phải lôi ra dắt đi dạo. Chỉ cần giết chết hắn, vậy người đứng đầu bảng Thiên Dương có thể sẽ biến thành của Cõi Vạn Tổ. Cũng công làm áo cưới cho người khác mà thôi. Bắt đầu rồi sao? Triệu Thần cười cười, vẻ mặt thản nhiên. Nếu như vậy, vậy ta có thể phải giết chóc nhiều rồi, tranh thủ thời gian để lại chút lời trăn trối đi. Ngươi vẫn nên tự mình để lại lời trăn trối đi thì hơn, thật buồn cười. Vương Huyền Dương mặt đầy vẻ ngạo nghễ, dù sao hắn cũng là một trong những kẻ kiệt xuất hàng đầu của bảng xếp hạng Thiên Dương thuộc Cõi Hỗn Nguyên. Hơn nữa, hắn đã từng đứng thứ 2 trên bảng Thiên Dương. Ngưng tụ ra Thiên Dương Lưu Ly, nội tình nguyên khí gần 30 ức. Hắn còn tu luyện huyền khí âm dương phẩm chất thứ 7, tay cầm quạt xếp hoa đào cũng là một kiện binh khí đỉnh cấp thiên nguyên, tên là quạt báo âm dương. Ngu xuẩn hết chỗ nói. Triệu Thần lắc đầu, xem ra không cần phải tiến vào tháp thiên dương, cũng có thể giải quyết hắn. Hắn vươn tay chụp lấy, cái gọi là chướng độc âm dương nghênh diện ập tới, trực tiếp bị bóp nát. Cảnh tượng này khiến Vương Huyền Dương kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Đó chính là tuyệt chiêu độc môn của hắn. Tuy không đặc biệt mạnh, nhưng hơn ở chỗ có thể khiến người ta ghê tởm. Không ngờ, còn chưa chạm đến đối phương, đã bị giải quyết. Triệu Thần không cho Vương Huyền Dương cơ hội phản ứng, nguyên khí đất trời hội tụ lại, hóa thành một thanh lợi kiếm đen trắng, trực tiếp đâm về phía đối phương. Uy thế kia, cực kỳ khủng bố. Lợi kiếm còn chưa đến, không gian phía trước đã vỡ tan. Đáng ghét. Vương Huyền Dương sắc mặt đại biến, nguyên khí trong cơ thể gào thét tuôn ra. Ở trước người hắn, ngưng tụ thành một mặt khiên sáng hình tròn đen trắng, cao mấy trượng, lưu chuyển vô số ánh sáng. Muốn đem thanh lợi kiếm đen trắng kia ngăn cản lại. Nhưng mà, trong khoảnh khắc lợi kiếm đen trắng va chạm với khiên tròn đen trắng, Vương Huyền Dương ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ra ngoài. Vương Huyền Dương. Lúc này, Triệu Tiên chuẩn mặt đều tái mét. Vừa rồi, hắn còn kiêu ngạo như vậy. Chờ đợi, trước mặt mọi người giải quyết thủ đoạn giả dối của Thiên Uyên vực. Để cho Thiên Uyên vực mất hết mặt mũi. Nào ngờ được, Vương Huyền Dương mà hắn ký thác kỳ vọng. Vậy mà chỉ trong một chiêu, trực tiếp rơi vào thế hạ phong. Chẳng lẽ, Triệu Thần này thật sự là trong tình huống vừa đột phá Thiên Dương cảnh, đã có được thực lực vô địch quét ngang Thiên Dương cảnh. Lợi hại. Những người vây xem khác, lộ ra vẻ kinh hãi. Đó chính là Vương Huyền Dương đã thành danh từ lâu a. Vốn còn tưởng rằng, Triệu Thần đứng đầu bảng Thiên Dương có chút giả tạo. Bây giờ xem ra, quả thực là giá trị quá cao. Ta không phục. Vương Huyền Dương khó giữ được vẻ ngạo nghễ, mặt đầy vẻ dữ tợn. Chiếc quạt xếp hoa đào trong tay, đột nhiên bắn ra hai đạo cột sáng đen trắng. Lại hình thành một đạo tên sáng đen trắng, muốn đem thanh lợi kiếm đen trắng kia cắt đứt. Chỉ đoạt mệnh âm dương. Đồng thời, hắn đột nhiên hai ngón tay. Đầu ngón tay lóe ra vầng sáng đen trắng, cột sáng mang theo khí tức hủy diệt khủng bố bắn ra. Kiếm đi đường tà, tà môn ngoại đạo lấy âm bổ dương, nguyên khí âm dương có được, ở trước mặt ta, quả thực nực cười. Nếu đổi thành nguyên khí âm dương như Tô Ấu Vi, Triệu Thần còn thưởng thức. Nhưng Vương Huyền Dương trước mặt này, nguyên khí âm dương do lấy âm bổ dương nâng cao, thực sự quá tệ. Lời còn chưa dứt, Vương Huyền Dương kinh hãi phát hiện, tình huống chưa từng xảy ra, cứ như vậy mà xảy ra. Nguyên khí âm dương hùng hậu gần 30 ức trong cơ thể là như gặp được thần tối cao vô thượng, trở nên sợ hãi bất an, mà muốn quỳ xuống thần phục. Nói đơn giản, chính là nguyên khí âm dương của hắn, không thể khống chế. Ngay cả công kích đánh ra, cũng như vậy. Thậm chí, có thể nói là tên sáng đen trắng và chỉ đoạt mệnh âm dương là hóa thành từng sợi khí đen trắng, bị thanh lợi kiếm đen trắng kia hấp thu nuốt chửng. Đến nỗi, vốn đã mạnh mẽ, trở nên càng thêm. Mà vào lúc này, chuyện càng xui xẻo xảy ra. Nguyên khí âm dương cùng thanh lợi kiếm đen trắng ngưng tụ ra vô số lưỡi kiếm. Từ trong cơ thể Vương Huyền Dương, đâm. Vô số vết kiếm xuất hiện trên người hắn. A. À, Vương Huyền Dương thê, kinh động. Đặc biệt là không biết Vương Huyền Dương rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì. Còn chưa bị Triệu Thần tấn công, tự làm mình tàn phế. Quá đáng. Triệu Tiên chuẩn âm trầm. Hắn. Điều này ảnh hưởng. Có thể. Có gì quá đáng. Tề Thanh cười lạnh liên tục, châm chọc nói, đây là chủ trương của Thiên Nguyên vực ta, Triệu Tiên chuẩn các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn một chút cho ta. Sau khi triệt để tiêu diệt năm thế lực hàng đầu, Thiên Nguyên vực. Đến nỗi, Thiên Nguyên vực. Hơn nữa, còn. Thiên Nguyên vực. Trừ, có thể Thiên Nguyên vực, không có mấy cái. Không phải là chết một kẻ thiên dương cảnh, người khác đều chết bảy người pháp vực cảnh, cũng không có. Chỉ có ngươi, chơi không nổi. Những lời này, khiến cho Triệu Tiên chuẩn. Đặt. Toàn quân bị diệt. Tổng. Người đều chết. Ai, có thể. Đúng vậy, Triệu Tiên chuẩn cái này hỗn nguyên thi ngươi. Lục Hiền Cương bên phía Tử Tiêu vực, cười hì hì mở miệng phụ họa. Rất tốt. Đã rất lâu rồi. Lần trước, vẫn là. Mà lần này, tựa hồ càng. Thích nhất, xem Triệu Tiên chuẩn vừa giận vừa tức, nhưng rất bất lực. Không sai. Kim Chung, tráng hán của Vũ Thần Vực, sờ cái đầu trọc lốc, chăm chú nhìn Triệu Tiên chuẩn. Phàm, phá hoại quy, muốn cứu xuống Vương Huyền Dương. Vậy. Bọn họ, đơn giản như vậy. Phá hoại quy. Ngay cả bề ngoài, đều không cần. Vậy. Rất có khả năng. Thật sự hỗn nguyên thiên sẽ xuất hiện. Cái này, vẫn là. Điều đó có nghĩa là. Đại nhân, cứu ta. Vương Huyền Dương trơ mắt nhìn thanh kiếm đen trắng kia, trực tiếp đâm vào giữa mày mình, mà Triệu Tiên chuẩn mà hắn coi là chỗ dựa, lại luôn không nhúc nhích một bước. Hắn có chút không dám tin. Sẽ ở chỗ này, bị người dọa sợ. Đến nỗi, trơ mắt nhìn hắn chết. Mà, điều này khiến hắn. Có thể, Vương Huyền Dương đã chết rồi. Kiếm đen trắng bộc phát kiếm quang, đem hắn nghiền xương thành tro. Không có bất kỳ, còn. Được rồi, người tiếp theo. Kẻ kế tiếp là ai? Đối diện với sự tuyệt vọng và kinh hãi của đám người thuộc vùng vạn tổ, đặc biệt là Triệu Tiên đang giận dữ, Triệu Thần chỉ thản nhiên cầm lấy cây quạt đào, bên trong tích lũy toàn bộ bản nguyên âm dương nguyên khí của Vương Huyền Dương, bị hắn phong ấn. Ngoài ra, bản thân cây quạt âm dương bảo ngọc này, chính là một kiện binh khí cấp bậc cao nhất của cảnh giới thiên nguyên. Bỏ qua những hình ảnh mỹ nữ yêu kiều vạn phần, có chút chướng mắt kia, thì cũng không tệ. Hắn nói, là về chất liệu. Cảnh giới thiên dương, vùng vạn tổ đã bại. Hơn nữa, là đại bại. Vương Huyền Dương, kẻ kiêu hùng đỉnh cấp cảnh giới thiên dương mạnh nhất kia, cứ như vậy ngay trước mắt Triệu Tiên, bị trực tiếp giết chết. Vốn dĩ, đám người thuộc vùng vạn tổ còn khí thế hung hăng. Giờ khắc này, tất cả đều im lặng. Dường như bị sự quả quyết và tàn nhẫn của Triệu Thần làm cho bừng tỉnh. Thì ra, nơi này là địa bàn của vùng thiên nguyên. Không phải là vùng vạn tổ, hoặc những nơi khác có thể tùy tiện làm càn. Tiểu tử to gan. Triệu Tiên không nhịn được nữa, uy áp pháp vực cảnh khủng bố tột cùng, bộc phát ra. Muốn thay Vương Huyền Dương báo thù, cũng muốn vãn hồi mặt mũi của mình. Hắn chính là cường giả đỉnh cấp pháp vực cảnh đứng thứ ba trong cõi hỗn nguyên. Hơn nữa, còn là đệ tử thân truyền của vạn tổ đại tôn. Vậy mà không có cách nào bảo vệ một đệ tử thuộc vùng vạn tổ. Hơn nữa, còn là kẻ kiêu hùng đỉnh cấp cảnh giới thiên dương mạnh nhất. Đây đối với vùng vạn tổ, đối với hắn mà nói, đều là đả kích cực lớn. Nếu không kịp thời ra tay, tiến hành vãn hồi. Vậy, những ảnh hưởng xấu mang lại. Còn tồi tệ hơn cả thất bại thảm hại ở cuối bản đại hội cử vực. Dù sao, đây là rơi vào thế hạ phong trong cuộc đối đầu trực diện với vùng thiên nguyên. Ảnh hưởng, hoàn toàn khác nhau. Xem ra, không cần thiết phải tiến hành so tài ở tầng thứ nguyên anh cảnh, thật đáng tiếc. Triệu Thần thấy Triệu Tiên giận không thể kìm được, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười thích thú. Cường giả đỉnh cấp pháp vực cảnh đứng thứ ba trong cõi hỗn nguyên, nếu hôm nay vẫn lạc, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ khiến người ta cảm thấy trời long đất lở. Có nghĩa là, trong trường hợp bậc thánh đại tôn không xuất hiện, vùng thiên nguyên là vô địch. Mà cho dù bậc thánh đại tôn đích thân hạ tràng, dường như cũng khó có thể có hiệu quả gì. Chỉ vì, trong cõi hỗn nguyên, không chỉ có một vạn tổ đại tôn hoặc yêu khôi đại tôn. Lớn mật. Triệu Tiên thấy Triệu Thần không những không bị dọa sợ, ngược lại còn trào phúng. Hành vi ngông cuồng phóng túng như vậy, khiến hắn tức giận không thôi. Không nhịn được nữa, giơ tay lấy ra một đạo pháp chỉ màu vàng. Hôm nay, vùng vạn tổ cùng vùng thiên nguyên triệt để khai chiến, ai nếu giúp đỡ vùng thiên nguyên, kẻ đó là địch của vùng vạn tổ ta. Trong tiếng gầm thét, đạo pháp chỉ màu vàng bốc cháy lên ngọn lửa thánh màu trắng nhạt. Cứng rắn đốt ra một lỗ thủng trên không gian kiên cố. Giây tiếp theo, vô số đại quân tinh nhuệ của vùng vạn tổ từ trong đó lao ra. Uy thế khủng bố ập thẳng vào mặt. Vùng vạn tổ cuối cùng cũng xé bỏ lớp ngụy trang này. Hy Tinh nắm chặt nắm đấm, lạnh giọng nói: "Vùng thiên nguyên nghênh chiến, thề phải triệt để tiêu diệt vùng vạn tổ. Ai nếu giúp đỡ vùng vạn tổ, liền là địch của vùng thiên nguyên ta, sống mái không ngừng." Có thể giết chết một cường giả cảnh giới thiên dương mạnh nhất của vùng vạn tổ, đã tiếp lòng tin của bọn hắn. Đây đối với vùng thiên nguyên mà nói, cũng là một tin tốt. Cho dù bây giờ nghênh chiến vùng vạn tổ, tự nhiên không hề sợ hãi. Vốn dĩ đã chuẩn bị, đem chúng triệt để chôn vùi ở đây. Bây giờ đối phương không giả vờ nữa. Vậy rất tốt. Hy Tinh đám người, tự nhiên cũng không giả vờ nữa. Lật bài. Triệu Tiên, đối thủ của ngươi, không phải là nhị sư tỷ của ta. Triệu Thần khẽ cười, nhìn Triệu Tiên đang giận tím mặt, nhàn nhạt mở miệng nói. Đối phương đã phóng xuất ra pháp vực, lực lượng pháp vực mênh mông, hội tụ thành một con chim cắt lớn, sống động như thật, tản ra khí tức hung hãn man hoang cực kỳ khủng bố. Hắn lật bài. Với tư cách là lục nguyên lão của vùng thiên nguyên, cũng là đệ tử thân truyền của Thương Nguyên đại tôn. Lấy tu vi cảnh giới thiên dương sơ kỳ, chủ động nghênh đón Triệu Tiên đang nổi cơn thịnh nộ. Nhị sư tỷ. Thần sắc Triệu Tiên lập tức âm u xuống, trách không được đối phương có thể trở thành lục nguyên lão của vùng thiên nguyên. Thì ra, lại là đệ tử thân truyền mà Thương Nguyên đại tôn thu nhận, người đã biến mất từ lâu, không có tin tức gì. Dựa theo tuổi tác của Triệu Thần, có nghĩa là Thương Nguyên đại tôn e rằng không lâu trước đây mới hiện thân. Điều này có nghĩa là, hắn nhất định vẫn chưa vẫn lạc. Chỉ là vì có một số chuyện mà khiến hắn tạm thời chưa trở về cõi hỗn nguyên. Không ít người khác đều bị tin tức này làm cho kinh ngạc. Chẳng phải trong lời đồn đã vẫn lạc rồi sao? Sao còn có thể thu đồ đệ chứ? Các vị bậc thánh đại tôn đang chú ý đến nơi này, hô hấp đều dồn dập hơn vài phần. Quả nhiên, Hắc Đế Thương Uyên không thể dễ dàng chết như vậy được. Vạn tổ đại tôn muốn tiêu diệt vùng thiên uyên để bức đối phương ra mặt. Nhưng rõ ràng, cả hai có sự phân biệt về đẳng cấp. Vạn Cổ Đại Tôn còn chỉ có thể đấu đá nội bộ trong cõi Hỗn Nguyên, nhưng Hắc Đế Thương Nguyên đã cùng thánh tộc so tài ở các tầng trời rồi. Các vị đại tôn đều trầm mặc. Nhìn Triệu Thần chủ động tìm đến Triệu Tiên ở phía dưới, ngược lại lộ ra vẻ tò mò. Đối phương tuy là đệ tử thân truyền của Thương Nguyên Đại Tôn, Lục Nguyên lão của vùng Thiên Nguyên, vừa rồi cũng đã thể hiện ra sự thống trị cực đoan ở cảnh giới Thiên Dương, nội tình tinh thần nguyên khí hùng hậu, sâu không lường được. Nhưng điều này không thể thay đổi sự thật rằng, hắn chỉ là tu vi cảnh giới Thiên Dương sơ kỳ. Làm sao có thể cùng Triệu Tiên, cường giả đỉnh cấp pháp vực cảnh đứng thứ ba trong cõi Hỗn Nguyên một trận chiến? E rằng sẽ bị ngọn lửa giận dữ của Triệu Tiên thiêu đốt thành tro bụi ngay khi vừa chạm mặt. Ngươi cho rằng là đệ tử thân truyền của Thương Nguyên Đại Tôn thì có thể cùng ta một trận chiến? Triệu Tiên tức giận bật cười. Hắn chưa từng thấy người nào to gan như vậy. Cho dù là cảnh giới Nguyên Anh cũng không dám làm loạn như vậy. Cảnh giới Nguyên Anh viên mãn, ở trước mặt hắn cũng chỉ là con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Muốn diệt trừ là hoàn toàn không có vấn đề gì. Mà cảnh giới Thiên Dương lại càng như vậy. Xem ra, giết chết Vương Huyền Dương khiến ngươi hồ đồ rồi. Hắn một ngón tay điểm ra, vô số chim cắt trắng mở rộng đôi cánh, trực tiếp bay lượn về phía Triệu Thần. Muốn thừa dịp năm vị nguyên lão của vùng Thiên Nguyên như hy tinh ra tay trước, đem hắn cho giết chết. Nhưng, không biết tại sao, năm vị nguyên lão như hy tinh dường như không lo lắng cho nguy hiểm của Triệu Thần, hoặc là không để ý. Triệu Tiên nhíu mày, nhìn về phía năm vị nguyên lão như hy tinh và Huyền Côn tông chủ. Đối phương đã dẫn đầu đại quân vùng Thiên Nguyên, cùng đại quân vùng Vạn Tổ chém giết lẫn nhau. Các cường giả đỉnh cấp pháp vực cảnh của vùng Vạn Tổ, ngoại trừ Triệu Tiên, đều bị cuốn lấy. Mà tình huống của vùng Vạn Tổ không mấy tốt đẹp. Có thể ngăn cản được Huyền Côn tông chủ, cường giả đỉnh cấp pháp vực cảnh tầng thứ ba này, rất hiếm thấy. Ở phía vùng Vạn Tổ, rõ ràng chỉ có Triệu Tiên mới có nắm chắc. Huống chi, còn có Hy Tinh. Cùng với ba vị nguyên lão khác, uy hiếp cực lớn đối với vùng Vạn Tổ. Khi giải quyết xong cường giả đỉnh cấp pháp vực cảnh đang đối mặt, vậy thì các đại quân tinh nhuệ khác của vùng Vạn Tổ đều sẽ triệt để bị tiêu diệt. Người của các đại vực khác đều tản ra, tránh tham gia vào đại chiến giữa vùng Vạn Tổ và vùng Thiên Nguyên. Tình huống hiện tại là khống chế đại chiến trong một phạm vi nhất định. Không phải là nghĩ đến việc khuếch đại nó hoặc trực tiếp đè xuống. Trước kia là giới hạn cuối cùng. Sau này là không quá khả thi. Hai bên đều đã phát ra tuyên ngôn khai chiến, tuyệt đối không phải là nói suông. Trận chiến hôm nay nhất định sẽ có một đại vực tổn thất thảm trọng. Chỉ là không biết là vùng Vạn Tổ tiêu diệt vùng Thiên Nguyên, hay là vùng Thiên Nguyên trọng thương vùng Vạn Tổ, khiến Vạn Tổ đại tôn trở thành kẻ cô độc đây. Trước tiên giết chết tiểu tử đầu xanh này, sau đó diệt đi vùng Thiên Nguyên. Triệu Tiên phát ngoan, uy thế pháp vực mênh mông, hung hăng hướng về phía Triệu Thần nghiền ép mà đi. Trong mắt hắn, phối hợp với vô số chim cắt trắng tấn công vừa rồi, là có thể đem hắn nghiền xương thành tro. Mặc dù công kích đủ mạnh, nhưng lại bị hắn cố ý làm chậm lại. Triệu Tiên muốn nhìn thấy Triệu Thần sợ hãi, thậm chí quỳ xuống cầu xin tha thứ, mới có thể khiến hắn sảng khoái. Nhưng mà Triệu Thần vẫn thản nhiên tự nhiên, trong tay tùy ý nghịch ngợm một cây bút khắc chữ đen trắng, khẽ cười nói: "Ngươi hay biết chăng? Ta còn muốn giết ngươi hơn cả ngươi. Kẻ muốn lấy mạng ta, nhiều lắm." Triệu Tiên chuẩn ngẩn người, không hiểu vì sao Triệu Thần giờ khắc này vẫn còn có thể bình tĩnh đến vậy. Hắn cho rằng công kích của một gã pháp vực cảnh không phải là công kích hay sao? Bao gồm cả nhị sư tỷ của ngươi là Hy Tinh, nhưng nàng cũng giống như ngươi, có đủ thực lực đó hay sao? Khà khà. Hắn quái dị cười vài tiếng, tràn ngập vẻ khinh miệt. Người có thể uy hiếp hắn, có lẽ là những kẻ khác. Nhưng, tuyệt đối không phải Triệu Thần trước mắt. Thiên Dương cảnh sơ kỳ, dù là Thiên Dương cảnh vô địch, hơn nữa còn xuất chúng đến cực điểm, giết chết cường giả Nguyên Anh cảnh. Nhưng không thể so sánh với pháp vực cảnh. Giờ khắc này, hắn đã không còn giữ lại. Vốn dĩ tốc độ chậm chạp của vô số chim cắt trắng, vỗ cánh mà bay. Với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, đã đến trước mặt Triệu Thần. Mỗi một con chim cắt trắng, đều có thể làm trọng thương cường giả Nguyên Anh cảnh. Đối với Thiên Dương cảnh, đó chính là thu hoạch dễ dàng. Mà đáng sợ nhất, hiển nhiên vẫn là pháp vực đang khuếch trương kia. Trong pháp vực, Triệu Tiên chuẩn hiển nhiên là đứng ở thế bất bại bẩm sinh. Âm Dương Luân Hồi lĩnh vực mở ra. Tuy rằng Triệu Thần hiện tại còn chưa đột phá đến pháp vực cảnh, sở hữu pháp vực chân chính. Nhưng khi hắn ở thần phủ cảnh, liền ngưng tụ ra Âm Dương Luân Hồi lĩnh vực, lại có thể dưới sự chống đỡ của nội tình tinh thần nguyên khí khổng lồ mà hùng hậu, không hề yếu hơn pháp vực. Hơn nữa, khi bản thân hắn điều động bản nguyên pháp vực mênh mông, không thể nghi ngờ là so với pháp vực chân chính còn mạnh mẽ hơn. Ở pháp vực tam trọng chi cảnh, đạt đến một trình độ đỉnh phong nào đó. Giữa trời đất, vạn trượng xoáy nước đen trắng, như ngọc bàn không ngừng xoay tròn, hội tụ vô tận nguyên khí cuồng bạo. Trong một ý niệm, vô số lợi kiếm đen trắng từ đó hiện lên. Triệu Thần nâng tay phải lên, dùng chi bút nguyên văn đen trắng kia, chỉ thẳng vào Triệu Tiên chuẩn đang quái dị cười bỗng nhiên im bặt, thản nhiên nói: "Diệt." Vô số chim cắt trắng đang bay tới, đều bị bảo kiếm khí hình thành từ vô tận lợi kiếm đen trắng kia cuốn sạch, hóa thành hư vô, câm lặng không đáp. Những người đang chém giết của Thiên Nguyên vực và Vạn Tổ vực đều nhận thấy được động tĩnh bên này. Khi phát hiện Triệu Thần lấy tu vi Thiên Dương cảnh sơ kỳ, lại mở ra lĩnh vực xoáy nước đen trắng vạn trượng không hề yếu hơn pháp vực chim ưng lớn của Triệu Tiên chuẩn, đều ngây người. Không thể nào. Thiên Dương cảnh, sao có thể có pháp vực được? Mà những người của đại vực khác đang quan tâm đến trận chiến này, lộ vẻ kinh ngạc. Lúc mới bắt đầu, còn đang nghĩ Triệu Thần rốt cuộc là tình huống gì. Đến nỗi, dám một mình đối mặt với Triệu Tiên chuẩn vị cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh top 3 của Hỗn Nguyên Thiên này. Mà thái độ của Hy Tinh và năm vị nguyên lão khác của Thiên Nguyên vực lại rất kỳ quái. Hiện tại, lúc này, mọi người mới hiểu ra. Lão Lục nguyên lão của Thiên Nguyên vực, đó là thật sự, có tư cách trở thành nguyên lão. Không phải cái gọi là, tùy tiện đề bạt lên. Cho nên, hành động bôi nhọ trước đó của Triệu Tiên chuẩn, tự tan rã. Ngươi. Triệu Tiên chuẩn trừng lớn hai mắt, khó tin nhìn Triệu Thần, không dám tin đối phương lại có một lĩnh vực đặc thù tương tự như pháp vực. Hơn nữa, còn không yếu hơn pháp vực của hắn. Nếu không thì, làm sao có thể ngang hàng chống đỡ? Không bị ảnh hưởng bởi uy áp chấn nhiếp của pháp vực, ngược lại còn có đủ uy năng để phát động tấn công hắn. Rất bất ngờ sao? Triệu Thần khẽ cười, tiếp tục nói, xem ra, con chó già Vạn Tổ kia không nói cho ngươi biết, vì sao hai đạo thánh giả pháp chỉ của Phong Vũ Hồ và Kim Lôi Vô Tận Uyên đều thất bại a? Xem ra đối phương là thân truyền đệ tử của Vạn Tổ Đại Tôn, nhưng trong mắt Vạn Tổ Đại Tôn, cũng chỉ là một quân cờ thuận tay mà thôi. Ngay cả Phong Vũ Hồ và Kim Lôi Vô Tận Uyên, tình huống bại lui như thế nào cũng không nói. Đến nỗi, khiến Triệu Tiên chuẩn hiện tại trở tay không kịp. Nếu đối phương biết rõ, vậy có lẽ sẽ không trong thời gian đầu tiên, đến cùng Triệu Thần một trận chiến. Mà là lựa chọn liên thủ với những cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh khác của Vạn Tổ vực, trước tiên đánh bại Hy Tinh và Huyền Quân Tông chủ cùng năm vị nguyên lão khác, sau đó mới giải quyết hắn. Như vậy, mới là biện pháp ổn thỏa nhất, tiêu diệt Thiên Nguyên vực. Ngươi là muốn tự giác vàng cho mình hay sao? Triệu Tiên chuẩn sắc mặt âm trầm, dường như không bị Triệu Thần xúi dục, tiếp tục nói. Hiện tại Hỗn Nguyên Thiên, ai mà không biết, bảy vị pháp vực cảnh kia, kỳ thật là bị thủ đoạn mà Thương Nguyên Đại Tôn để lại hãm hại mà chết. Chỉ bằng ngươi dùng thủ đoạn đặc thù, cưỡng ép nâng cao lên lực lượng này, chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể cùng cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh một trận chiến sao? Hừ, xem bổn tọa đánh tan mộng đẹp của ngươi. Hắn nâng tay phải lên, một ngón điểm ra. Thanh quang nồng đậm ẩn chứa nguyên khí pháp vực khủng bố, hóa thành chính đạo chim cắt khổng lồ. Mở ra đôi cánh rủ xuống trời, với tốc độ cực kỳ khủng bố, trực tiếp bạo lướt về phía Triệu Thần. Lợi kiếm đen trắng trên đường đi, dường như đều bị phá hủy. Nói khoác ai mà không biết, hiện tại không cần nhiều lời. Triệu Thần thần sắc nghiêm túc vài phần, nguyên khí thiên địa hội tụ mà đến. Mà một thanh kiếm rủ xuống trời, lóe ra ánh sáng sấm sét u tử cuồn cuộn, ức vạn đạo văn tồn tại trên đó. Tiếng rồng ngâm khủng bố, gầm thét giữa trời đất. Vạn Thiên Thần Lôi Pháp, U Minh Huyền Lôi Kiếm, chém. Kiếm uy ngập trời gào thét mà đến, xé rách không gian, vạch phá bầu trời. Mạnh mẽ đâm thẳng đến đỉnh đầu Triệu Tiên chuẩn, phản phất muốn triệt để xé nát hắn. Cái gì? Triệu Tiên chuẩn sắc mặt đại biến, nếu như trước kia hắn còn tưởng rằng đối phương là dùng thủ đoạn đặc thù, tạm thời nâng cao đến thực lực cấp bậc này. Hiện tại, uy lực của nguyên thuật kia so với thánh nguyên thuật, dường như còn khủng bố hơn, khiến hắn kinh hãi không thôi. Hắn lập tức liền muốn ngưng tụ ra pháp vực chi bảo, để tiến hành chống đỡ. Nhưng là... pháp vực trước kia vô vãn bất lợi, lại ở dưới công kích của U Minh Huyền Lôi kiếm kia, tất tất xé rách. Vô tận kiếm khí, bao trùm uy lôi đình ngập trời, mang đến lực sát thương khủng bố không thể tưởng tượng. Cái này, đã vượt quá dự kiến của hắn. Không có khả năng. Đừng hòng giết ta. Da đầu Triệu Tiên chuẩn rung lên, con ngươi co rút. Nguyên khí pháp vực trong cơ thể điên cuồng phun trào ra, đem các loại thánh nguyên thuật mà bản thân nắm giữ, cố gắng thi triển ra triệt để, dùng để chống đỡ uy lực tru sát của U Minh Huyền Lôi kiếm này. Nhưng khiến hắn rất nhanh, liền tan vỡ. Chính là rất nhiều thủ đoạn, căn bản không có biện pháp chống đỡ. Quang ảnh chim cắt khổng lồ pháp vực, đều ở dưới công kích của U Minh Huyền Lôi kiếm, tại chỗ tan vỡ. Điều này cũng khiến cho pháp vực của Triệu Tiên chuẩn, vào giờ khắc này triệt để vỡ tan. Triệu Tiên chuẩn làm sao cũng không nghĩ tới, uy lực của một kiếm này lại khủng bố như vậy. Ngay cả hắn vị cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh top 3 của Hỗn Nguyên Thiên này, trong tình huống toàn lực ứng phó, đều trong nháy mắt bị oanh toái pháp vực. Trực tiếp gặp phải trọng thương. Mà khiến Triệu Tiên chuẩn càng thêm tuyệt vọng, vẫn là U Minh Huyền Lôi kiếm kia, lại không bị ảnh hưởng gì. Vẫn là cường đại như vậy. Một màn đột phát như vậy, khiến vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không thể lý giải, Triệu Tiên chuẩn mạnh mẽ như vậy, sao lại vào lúc này, chật vật đến như vậy? Dốc hết toàn lực, pháp vực vỡ tan. Còn trực tiếp bị trọng thương, tóc tai bù xù, khó có phong thái trước kia. Mà sự thay đổi như vậy, vẫn là do Triệu Thần lão lục nguyên lão của Thiên Nguyên vực bị không ít người hoài nghi và coi thường. Cho rằng đối phương, cho dù có một ít thủ đoạn, nhưng cũng không thể ngăn cản công kích của Triệu Tiên chuẩn. làm sao có thể nghĩ đến, sẽ trong chớp mắt, đến biến hóa to lớn như vậy. Chẳng lẽ, Triệu Tiên chuẩn cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh mạnh nhất của vạn tổ vực kia, cũng sẽ bước theo vết xe đổ của Vương Huyền Dương mạnh nhất thiên dương cảnh. Giờ phút này Triệu Tiên chuẩn, không có nhiều tâm tư như vậy. Toàn thân hắn, đều bị U Minh Huyền Lôi kiếm kia khóa chặt. Mặc dù chưa từng bị trực tiếp đâm trúng, còn có một khoảng cách. Nhưng, vẫn là bị kiếm khí vô hình và hồ quang điện sấm sét u tử khủng bố kia làm bị thương, thân thể vì đó mà tan vỡ co giật. Khó có thể tưởng tượng, vào khoảnh khắc U Minh Huyền Lôi kiếm thật sự rơi xuống đỉnh đầu hắn, đâm vào trong cơ thể hắn, sẽ là một màn kinh hãi như thế nào. Triệu Tiên chuẩn vẻ mặt kinh hãi, khó giữ được hình tượng, ngửa mặt lên trời kêu lớn. Đại Tôn, cứu ta! Đại Tôn, cứu ta! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, khiến vô số người dừng tay. Hy Tinh, tông chủ Huyền Côn cùng năm vị nguyên lão khác, cũng như những kẻ mạnh nhất cảnh giới pháp vực đỉnh phong của vùng vạn tổ, đều lộ vẻ kinh ngạc. Dù biết Triệu Thần có khả năng một mình chống lại Triệu Tiên, thậm chí giết chết hắn. Nhưng không ai ngờ, Triệu Thần chỉ bằng một kiếm, đã đẩy Triệu Tiên vào tình cảnh này. Đến mức, bất chấp tất cả, muốn vạn tổ đại tôn ra tay cứu giúp. Thanh U Minh Huyền Lôi kiếm kia, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Phải biết rằng, trước đó Triệu Tiên còn kiêu ngạo đến vậy. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, đã biến thành bộ dạng này. Thật sự là, khiến người ta quá chấn động. Vạn tổ lão già, hắn thật sự có thể cứu ngươi sao? Trong một ý niệm của Triệu Thần, U Minh Huyền Lôi kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu Triệu Tiên, vì thời có thể rơi xuống, xuyên thủng hắn hoàn toàn. Hắn khinh miệt mở miệng, không cho rằng vạn tổ đại tôn có bản lĩnh cứu Triệu Tiên. Nhưng hắn, nguyện ý cho một cơ hội. Để Triệu Tiên, triệt để tuyệt vọng. Đồng thời, cũng để xé toạc, cái gọi là uy nghiêm thần thánh của vạn tổ đại tôn. Cho thế nhân biết, hắn chẳng qua chỉ là con hổ giấy mà thôi. Vùng Thiên Uyên, dưới sự chèn ép của hắn, vẫn có thể sống tốt. Mà sự ngu xuẩn của đối phương, là nguồn gốc tai họa, chưa mời đòn giáng chí mạng cho vùng vạn tổ. Hừ. Lúc này, giữa trời đất đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh giận dữ. Rõ ràng là vạn tổ đại tôn, bị Triệu Thần chọc giận. Hơn nữa, Triệu Tiên quả thực đang gặp nguy hiểm. Đến mức khiến hắn, không thể không đích thân ra tay. Dù có những chí cường giả cấp thánh giả đại tôn khác trấn áp, cũng nhất thiết phải làm vậy. Triệu Tiên không phải Vương Huyền Dương, mà là đệ tử thân truyền của hắn, pháp vực cảnh mạnh nhất vùng vạn tổ. Có khả năng cực lớn, trở thành thánh giả đại tôn thứ hai của vùng vạn tổ. Dù thế nào, vạn tổ đại tôn cũng không thể, để hắn ngay dưới mắt mình, bị người vùng Thiên Uyên, đặc biệt là Triệu Thần, một nguyên lão thứ sáu thiên dương cảnh sơ kỳ của vùng Thiên Uyên, chém giết. Ảnh hưởng xấu mà việc đó mang lại, là điều vạn tổ đại tôn không muốn thấy. Chỉ thấy dưới chân Triệu Tiên, một đóa sen khổng lồ hiện ra, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Khi nó từ từ nở ra, trên từng cánh hoa, vô số văn tự thần thánh hiện lên. Uy lực thánh giả khủng bố, lan tỏa ra. Ha ha, ta chờ chính là ngươi, vạn tổ lão già. Triệu Thần cười lạnh liên tục, lạnh giọng nói. Vậy thì tận mắt, nhìn thân truyền đệ tử Triệu Tiên của ngươi chết đi. Lời vừa dứt, hắn một ngón tay ấn xuống. U Minh Huyền Lôi kiếm lơ lửng kia, giống như đóa sen ánh sáng kia, lại hiện ra từng sợi văn tự thần thánh, dao động uy lực thánh giả cực kỳ khủng bố, chấn động hư không. Kiếm khí vô tận khủng bố, tàn phá bừa bãi. Cái gọi là không gian, đã sớm không còn. Một kiếm rơi xuống, vạn vật diệt vong. Đóa sen ánh sáng khổng lồ lấp lánh vô số văn tự thần thánh, bao phủ Triệu Tiên bên trong. Vì vậy, nhất định phải cùng U Minh Huyền Lôi kiếm đối đầu trực diện. Va chạm khủng bố, dư ba khiến vạn dặm chi địa đều hóa thành hỗn độn hư vô. Hồ Phong Vũ vốn yên bình, cũng vì vậy mà nổi lên sóng to gió lớn. Bầu trời xé toạc ra, dường như sắp sụp đổ xuống, ngày tận thế giáng lâm. Mặt đất nứt toác, chấn động không ngừng, hóa thành vực sâu khủng bố, như địa ngục U Minh, tràn ngập khí tức tử vong đáng sợ. Một lượng lớn quân đội tinh nhuệ của vùng vạn tổ, vì quá gần, mà bị ảnh hưởng, lại giống như hoa trong gương, trăng trong nước, bị quét qua trong nháy mắt, hóa thành bụi trần mảnh vụn, bay lả tả trong trời đất, dường như chưa từng đến, một mảnh năm tháng tĩnh lặng. Mà quân đội vùng Thiên Uyên, suýt chút nữa cũng bị ảnh hưởng. Nhưng từng tòa kết giới văn tự cổ, lấp lánh ánh vàng rực rỡ hiện ra. Tối nghĩa phức tạp, dày đặc, bao phủ khắp trời đất. Bảo vệ tất cả những người không phải người vùng vạn tổ bên trong. A. À, ngay cả cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao, vào lúc này, cũng lộ vẻ kinh hoàng. Lực lượng va chạm khủng bố như vậy, hiển nhiên đã vượt qua cấp độ pháp vực cảnh. Rất có thể, đã ở cấp thánh giả đại tôn rồi. Đây là vô cùng kinh hãi. Ai có thể ngờ được, trong tình huống vạn tổ đại tôn đích thân ra tay, muốn cứu Triệu Tiên. Triệu Thần vốn đã trở thành truyền thuyết kia, lại còn có sức mạnh khủng bố như vậy, để cùng vạn tổ đại tôn so tài ở đây. So với việc ở Hồ Phong Vũ và vực sâu vô tận sấm sét vàng trước đây, dùng ngón tay vàng đấu pháp từ xa với bản thể, còn khủng bố hơn. Uy lực như vậy, đủ để tiêu diệt tất cả. Dưới thánh giả đại tôn, đều là con kiến. Cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao của vùng vạn tổ liên thủ chống đỡ dư ba, nhưng cũng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào màn sáng kết giới văn tự cổ to lớn mà đáng sợ, bị U Minh Huyền Lôi và Lửa Thánh Luân Hồi Luân Phiên tra tấn trọng thương. Mà những Nguyên Anh cảnh và Thiên Dương cảnh, cũng như thần phủ cảnh yếu nhất. Vậy thì không có vận may tốt như vậy. Ngay cả cơ hội phản kháng trọng thương cũng không có, đều giống như con kiến, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền, đều chết mất. Điều này so với việc, năm thế lực đỉnh cao bị tiêu diệt hoàn toàn trước đây, còn đáng sợ hơn. Ngay cả những người đến đây xem chiến như vùng Tử Tiêu, vùng Võ Thần và vùng Huyền Cơ và nhiều người khác, đều lộ vẻ kinh hãi, đều dốc toàn lực phòng bị. Để tránh vào khoảnh khắc kết giới văn tự cổ vỡ vụn, cũng bước vào vết xe đổ của vùng Vạn Tổ. Suy. Khi U Minh Huyền Lôi kiếm, phát ra kiếm khí hủy diệt vô biên, đâm xuyên thủng sự bảo vệ của Hoa Sen ánh sáng khổng lồ, tiến vào đến đỉnh đầu Triệu Tiên đang kinh hoàng bất an trong đó, xuyên thủng trực tiếp. Hiển nhiên, cuộc giao phong sơ bộ này đã phân cao thấp. Vạn Tổ đại tôn đích thân xuất thủ, xuống cứu thân truyền đệ tử Triệu Tiên. Nhưng vẫn là trơ mắt, nhìn đối phương bị U Minh Huyền Lôi kiếm triệt để giết chết. Sự việc này xảy ra, khiến trời đất vừa dường như đón nhận hủy diệt, vào lúc này im lặng. Dường như, tất cả đều kết thúc. Nhưng người sáng mắt, đều biết. Đây chỉ là, sự yên tĩnh trước cơn bão mà thôi. Triệu thần đánh bại Triệu Tiên, đó là do thực lực không bằng của người sau, trách ai được. Nhưng trong tình huống Vạn Tổ đại tôn đích thân che chở, vẫn là để Triệu thần thành công, giữa đám đông giết chết Triệu Tiên. Đây chính là hung hăng, tát vào mặt Vạn Tổ đại tôn. Mặc cho mặt mo Vạn Tổ đại tôn có dày đến đâu, cũng không chịu nổi bị tát như vậy. Mà đợt đối đầu này, khiến cho quân đội tinh nhuệ của vùng Vạn Tổ, đều bị diệt sạch. Những người còn lại, cũng chỉ là mấy kẻ bị trọng thương, sống dở chết dở pháp vực cảnh đỉnh cao mà thôi. Những người khác, thì hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Dù vùng Vạn Tổ, vẫn còn không ít người. Nhưng, lại có thể có tác dụng gì chứ? E rằng, tùy tiện đến một thế lực tương tự như Tam Sơn Minh, Xích Vân Kiếm Phái cũng có thể hủy diệt nơi này. Vào khoảnh khắc đó, e rằng Vạn Tổ đại tôn sẽ thực sự trở thành kẻ cô độc. Trở thành một kẻ cô đơn đúng nghĩa. Mà tất cả những điều này, xét cho cùng, kẻ gây ra vẫn là Vạn Tổ đại tôn. Nếu không phải là Vạn Tổ đại tôn, cứ khăng khăng chèn ép, tiêu diệt vùng Thiên Nguyên. Thì sao, lại đến mức này? Muốn người ta thương cảm, nhưng ai sẽ thương cảm chứ? Triệu thần bước ra một bước, đến chỗ Triệu Tiên bị một kiếm xuyên thủng, đóng đinh trên không trung. Sau đó, hắn nhẹ nhàng lấy ra bút phán quan sáu đường luân hồi, từ giữa lông mày mà xuyên thủng hoàn toàn. Cứ như vậy, cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao đứng thứ ba trước kia, thân truyền đệ tử đường đường của Vạn Tổ đại tôn, Triệu Tiên, liền bị giết chết hoàn toàn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng vùng Vạn Tổ. Vạn Tổ lão già, đây chính là kết cục ngươi đắc tội vùng Thiên Nguyên ta, còn dám tiếp tục không? Triệu Tiên đã chết. Ngay trước mắt bậc tôn Vạn Tổ, lại chết như vậy sao? Vô số người kinh hãi không ngớt, khó mà tin được, lại có ngày này xảy ra. Hắn chính là kẻ đứng đầu pháp vực cảnh trong cõi Hỗn Nguyên, hơn nữa còn được bậc tôn Vạn Tổ đích thân che chở. Khi bậc thánh giả đại tôn vắng mặt, ai có thể ngờ được, đối phương lại có thể chết. Còn là bằng cách này, bị Triệu thần chỉ có tu vi Thiên Dương cảnh sơ kỳ, mạnh mẽ giết chết. Ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. So với Vương Huyền Dương kia, còn tuyệt vọng hơn gấp bội. Ngay cả bậc tôn Vạn Tổ cũng không thể bảo toàn hắn. Thế gian bèn hiểu ra, bất kể Triệu thần dùng cách gì, đều khiến hắn trở thành một sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong toàn bộ cõi Hỗn Nguyên. Đủ để uy hiếp tính mạng của tất cả cường giả pháp vực cảnh, lại là người duy nhất có thể so tài cùng bậc thánh giả đại tôn, mà không hề yếu thế. Trước đây, trong cõi Hỗn Nguyên, có thể xảy ra chuyện Nguyên Anh cảnh vẫn lạc. Nhưng, pháp vực cảnh lại vô cùng hiếm thấy. Đặc biệt là những người vẫn lạc trong đại chiến, lại càng ít ỏi. Lâu dần, cơ bản đều cho rằng pháp vực cảnh là cường giả đứng đầu toàn bộ. Ta từ trước đến nay, không hề nói lời sai sự thật. Triệu thần cười lạnh liên tục, lẽ nào lại không biết vừa rồi lão tổ muôn loài nói, là có ý gì? Rõ ràng, đối phương là muốn rút lui. Trong lúc tạm thời nhìn không thấu hắn, lại bị mấy vị cường giả bậc nhất ngang hàng bậc thánh giả nhìn chằm chằm, căn bản không nắm chắc tự mình ra tay đánh lớn, có thể thu được kết quả gì. Đối phương muốn lui, vậy ta liền đuổi. Đều nói cùng đường chớ đuổi, nhưng lẽ nào lại không biết, còn có một đạo lý quan trọng hơn cả. Nên thừa thắng xốc nổi đuổi quân đường cùng, chớ chuộng hư danh học sở bá vương. Lão tổ muôn loài hiện tại còn chưa hoàn toàn hiện thân, muốn trốn chạy, tùy thời có thể đi. Cho dù là Triệu thần, muốn đem hắn ngăn lại, cũng không có cách nào. Nhưng vậy cõi muôn loài, không thoát được đâu. Cho dù cõi Thiên Uyên, hiện tại còn chưa nuốt trôi địa bàn của cõi muôn loài. Địa bàn của năm thế lực đứng đầu, đã có chút no đủ. Nhưng Triệu thần, cũng không tính buông tha cho nó. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có năng lực tiếp quản cõi muôn loài. Cửu cõi, vẫn có thể là cửu cõi. Chỉ là, biến thành cửu cõi mới. Cục diện Hỗn Nguyên Thiên, tất nhiên phải có biến đổi cực lớn. Ngươi dám? Đôi mắt đỏ ngầu nổi lên của lão tổ muôn loài, lạnh lẽo đến cực điểm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, e rằng đã đem Triệu Thần hủy diệt vô số lần. Nhưng mà, rõ ràng, đối phương còn chưa có cách làm được. Ít nhất đối mặt Triệu Thần, là không có thực lực này. Hừ. Triệu Thần giơ tay phải lên, trong đó đã xuất hiện một dải ngọc huyết sắc giống như bảo thạch, trong đó tồn tại máu tươi đỏ thẫm như ngọc tủy, đang chảy xuôi. Tựa như, ẩn chứa một dòng sông máu vô cùng đáng sợ, tỏa ra uy năng đáng sợ khó tưởng tượng. Cho dù là cường giả bậc nhất ngang hàng bậc thánh giả, vào lúc này, cảm nhận được sông máu nguyên bảo thánh này, đều phải nín thở vài phần. Cõi muôn loài, ta muốn, không phục thì đánh. Lời còn chưa dứt, sông máu nguyên bảo thánh vượt qua khoảng cách vô tận. Trong nháy mắt xuất hiện trên không trung trung tâm cõi muôn loài, không ngừng lay động như dải lụa. Vô số giọt máu màu đỏ từ trên trời giáng xuống, hóa thành mưa to, bao phủ toàn bộ cõi muôn loài. Lão tổ muôn loài đang ở trung tâm bảo địa, không nhịn được nữa. Trực tiếp bản thân hiện thân trên không trung, hắn âm trầm mặt mày, nhìn trầm trầm sông máu nguyên bảo thánh, lạnh giọng nói: "Ngươi thật sự là muốn không tha thứ, nhất định phải ép bản tôn cùng ngươi liều mạng sao?" Triệu Tiên Chuẩn và vô số đại quân tinh nhuệ của cõi muôn loài, bị triệt để tiêu diệt ở hồ phong vũ của cõi Thiên Uyên, đã khiến lão tổ muôn loài đau lòng đến rỉ máu. Mất đi những người này, hắn đã biến thành kẻ cô đơn. Mà khi địa bàn cõi muôn loài còn muốn bị Triệu Thần đoạt đi, vậy hắn sẽ là kẻ lang thang không nơi nương tựa. Hỗn nguyên thiên rộng lớn này dường như không có chỗ cho hắn dung thân. Điều này rõ ràng khiến lão tổ muôn loài bị ép đến một nơi tiến thoái lưỡng nan. Vậy thì tốt, ta cũng muốn xem muôn loài lão già ngươi có bản lĩnh gì. Triệu Thần hừ lạnh một tiếng, tay trái lật một cái, trong lòng bàn tay lại là một vệt kim quang lóe lên. Đó là một tòa bảo tháp 9 tầng, vô số khí huyền diệu, dày nặng cổ xưa, rủ xuống, tỏa ra uy áp vô cùng đáng sợ. Tựa như có thể giam cầm trời đất, không gì cản nổi. Tháp thần giam trời. Trong tiếng hét lớn vang lên, tòa bảo tháp 9 tầng kia đã biến mất vào hư không. Xuất hiện lần nữa, cũng là đến trên không cõi muôn loài. Không ngừng bành trướng, bành trướng. Che trời lấp đất, đem toàn bộ cõi muôn loài rộng lớn mà bao la, đều che phủ. Vô số người cõi muôn loài, bị sức mạnh phong ấn trấn áp đáng sợ đến cực điểm. Không hề yếu hơn uy áp của bậc thánh giả, mạnh mẽ đè xuống đất, khó mà đứng dậy. Muôn loài lão già, giao ra đèn tổ rồng, cút khỏi cương vực của ta, có thể tha cho ngươi một mạng. Triệu Thần rất rõ ràng, chỉ cần đem cõi muôn loài tiêu diệt. Vậy thì, lão tổ muôn loài rất khó có thể có nhiều tài nguyên để tu luyện. Muốn nâng cao thực lực, gần như là rất khó. Mà muốn giết chết lão tổ muôn loài, hiện tại Triệu Thần vẫn có chút kiên kỵ. Với sự hiểu biết của hắn đối với lão tổ muôn loài, đối phương chắc chắn là giảo quyệt, có rất nhiều chuẩn bị phía sau. Muốn giết chết hắn, vô cùng khó khăn. Cho dù là nhiều cường giả bậc nhất ngang hàng bậc thánh giả, đến vây bắt đối phương, cũng là như vậy. Đối với cường giả bậc nhất ngang hàng bậc thánh giả, Triệu Thần hiểu biết tương đối sâu sắc, chính là Đại Tôn Thương Uyên và Lão Tổ Thương Huyền. Đặc biệt là người sau, nếu không phải là trúng kế, rơi vào bẫy, e rằng rất khó bỏ mạng. Mà Lão Tổ muôn loài, rõ ràng cũng rất khó giết. Có một biện pháp, có thể tạm thời giải quyết uy hiếp và ẩn họa mà hắn mang lại. Triệu Thần hiện tại, chính là đang thu phục lòng người. Để cõi muôn loài nhìn xem, cho dù có lão tổ muôn loài trấn giữ, vẫn vô cùng nguy hiểm. Chỉ có thần phục hắn, mới có thể có được cuộc sống mới. Nếu không thì, tất nhiên nên đón là tai họa hủy diệt. Ngươi to gan. Lão tổ muôn loài thật sự là không thể nhẫn nhịn nữa, hắn chỉ cảm thấy Triệu Thần này, thật sự là đáng hận. Vậy mà, còn thực sự muốn ép hắn đến đường cùng. Nhưng rất nhanh, con ngươi của hắn co rụt lại. Cơn mưa máu trút xuống, vậy mà đem toàn bộ cõi muôn loài bao phủ. Một dòng sông máu to lớn sóng trào mãnh liệt, tựa như sông trời, đang ngăn cách cõi muôn loài với các khu vực khác của Hỗn Nguyên Thiên. Nếu để hắn đắc thủ, vậy so với kết giới nguồn văn ở hồ phong vũ của cõi Thiên Uyên, còn đáng sợ hơn. Đủ để hắn vị cường giả bậc nhất ngang hàng bậc thánh giả này, đều phải bị khốn đốn ở cõi muôn loài này. Hiển nhiên, Triệu Thần là định đem hắn khốn đốn ở chỗ này. Nghĩ lại đến trên không trung, tòa tháp rủ xuống khí huyền diệu vô tận, đang như sông máu thánh, hóa thành màn sáng huyền diệu, đem cõi muôn loài cũng riêng biệt. Sức mạnh phong ấn trấn áp đáng sợ, khiến lão tổ muôn loài cảm thấy nghẹt thở. Có lẽ, chống lại áp lực, dốc hết sức lực. Hắn có thể giết chết Triệu Thần, nhưng bản thân tuyệt đối sẽ ở trong trạng thái rất tồi tệ. Muốn đem sông máu thánh và tháp thần giam trời này, đều phá tan, để cõi muôn loài tái xuất hiện trên đời, là vô cùng khó khăn. Mà điểm quan trọng nhất, vẫn là Triệu Thần bản thân đang ở hồ phong vũ của cõi Thiên Nguyên. Hắn, căn bản không thể, trong thời gian ngắn, vượt qua sự cản trở của Võ Thần Đại Tôn và mấy vị cường giả bậc nhất cấp bậc thánh giả khác, đến uy hiếp Triệu Thần. Nhưng nếu không rời khỏi cõi muôn loài này, vậy rõ ràng hắn sẽ đối mặt với cục diện tồi tệ là bị phong ấn trấn áp ở cõi muôn loài này. Đợi đến khi Triệu Thần thuyết phục được các cường giả bậc nhất cấp bậc thánh giả khác, hoặc là thực lực bản thân trở nên mạnh hơn, có năng lực tiêu diệt bậc thánh giả. Vậy kẻ bị phong ấn trấn áp, tu vi không tiến bộ là lão tổ muôn loài, chẳng phải là cá nằm trên thớt, mặt người sâu xé. Vừa nghĩ đến kết quả này, lão tổ muôn loài trong lòng trầm xuống. Từ trước đến nay đều là hắn tính kế người khác, hãm hại người khác. Đâu nghĩ được, vậy mà bị Triệu Thần cho một vố. Hiện tại, sự lựa chọn của hắn sẽ quyết định vận mệnh của bản thân. Hoặc là, nhường cõi muôn loài, giao ra đèn tổ rồng, mua lấy một mạng. Hoặc là, liền bị phong ấn trấn áp ở cõi muôn loài này. Tiếp đó, chờ đợi ngày sau Triệu Thần trưởng thành, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đến đem tính mạng của hắn, triệt để kết thúc. Võ Thần, các ngươi thật sự là muốn cùng cái tên này làm loạn sao? Lão tổ muôn loài cảm nhận được thần niệm của các bậc thánh giả khác, lạnh giọng nói. Ước hẹn cửu tôn, chẳng lẽ quên rồi? Kẻ địch lớn của chúng ta, chính là thánh tộc. Hắn biết Triệu Thần ở đây, đã không nói lý được. Vậy thì, liền muốn gây áp lực, từ đó để các cường giả bậc nhất cấp bậc thánh giả khác lên tiếng, để giải trừ phiền phức đang đối mặt. Nhưng hắn không hề nghĩ đến một điểm, đó là bản thân đã gây ra sự phẫn nộ của mọi người. Muôn loài, ngươi thua rồi. Võ Thần Đại Tôn chưa từng hiện thân, chỉ khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói. Nếu ngươi thừa nhận ước hẹn cửu tôn, vậy giao ra đèn tổ rồng, ta có thể thả ngươi an toàn rời đi. Thật sự, đừng ép ta quá đáng. Bỏ qua sự thật về Triệu Thần, kỳ thực các vị cường giả bậc nhất cấp bậc thánh giả cửu cõi, đều có oán hận với lão tổ muôn loài. Đặc biệt là, sau khi đại hội cửu cõi kết thúc, công khai khiêu khích ước hẹn cửu tôn. Giữ chặt bảo vật thánh tam liên đèn tổ rồng, mà không chịu giao ra. Tự mình thúc đẩy, và phát động chiến tranh. Đi đến bước đường ngày hôm nay, là lão tổ muôn loài tự làm bậy. Trước đây không ai đứng ra dẫn đầu, nhưng hiện tại thời cơ chín muồi. Tự nhiên, không thể trách họ đâm sau lưng. Ta thua thật rồi sao? Vạn tổ đại tôn khẽ nheo mắt, lóe lên hàng quang chứa đựng sát ý vô tận. Hắn, sao có thể thất bại? Bàn tay thon thả kia trực tiếp giơ lên. Chỉ thấy một mặt kính đồng tám cạnh hiện ra. Nó cực kỳ cổ kính, có vẻ bình thường. Nhưng, lại đủ mạnh mẽ. Trong chư thiên thánh bảo lục, xếp thứ 11. Chính là song liên thánh bảo của vạn tổ vực, tổ hồn kính. Vạn tổ đại tôn lại nhìn lên bầu trời, tháp thần giam giữ trời che đất, cùng song thánh huyết bao quanh toàn bộ vạn tổ vực, ngăn cách nó khỏi hỗn nguyên thiên. Hắn hừ lạnh một tiếng. Đèn tổ long, ta có thể giao ra. Nhưng, muốn tiêu diệt vạn tổ vực của ta, thậm chí phong ấn trấn áp ta, đừng hòng. Hiển nhiên, hắn không cam tâm. Không cam tâm, chỉ vì một tiểu tử thiên dương cảnh, mà rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, lưu lạc tha hương, trở thành kẻ cô đơn. Hắn vẫn còn muốn giãy giụa. Đèn tổ long, hắn có thể giao ra. Nhưng hiện tại, cũng chỉ là nói qua loa với Vũ Thần Đại Tôn và những người khác. Nhân cơ hội này, phá vỡ liên thủ trấn áp của tháp thần giam và sông thánh huyết. Vào lúc này, một lá bùa ngọc bình thường cũng xuất hiện trong tay vạn tổ đại tôn. Không chút do dự, trực tiếp bóp nát. Xem ra, dường như không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Nhưng trong kết giới nguyên văn của Phong Vũ Hồ ở Thiên Nguyên Vực, sắc mặt của tộc trưởng Bạch Dạ đột nhiên thay đổi lớn. Thì ra, trong tay hắn, cũng có một lá bùa ngọc. Giống hệt như lá bùa ngọc mà vạn tổ đại tôn vừa bóp nát. Bạch Dạ, ngươi còn muốn đợi đến khi nào? Tuy rằng, tình huống hiện tại, là ngoài dự liệu của vạn tổ đại tôn. Nhưng, hắn trước đây vẫn có chuẩn bị. Vốn là muốn phá hủy hang động Thiên Uyên, để đạt được mục đích bất ngờ. Trước mắt, cũng chỉ có thể thi triển nó ra, bảo vệ vạn tổ vực. Hi Di, Huyền Không Tông Chủ, một nghe tộc trưởng và Biên Xương tộc trưởng đều lập tức dùng ánh mắt về phía tộc trưởng Bạch Dạ. Mặc dù, Thiên Uyên vực và vạn tổ vực cách nhau rất xa. Nhưng, đối với loại đại chiến cấp độ này, khoảng cách không gian hiển nhiên đã không cần phải xem xét. Bạch Dạ, đừng nói với chúng ta, ngươi muốn phản bội Thiên Uyên vực của ta. Sắc mặt Hi Di lạnh lẽo, nàng làm sao không nhìn ra, lá bùa ngọc trong tay Bạch Dạ vừa rồi, có liên hệ cực kỳ sâu sắc với vạn tổ đại tôn. Hắn trong bóng tối, e rằng có giữ liên lạc với vạn tổ đại tôn. Chỉ là, đạt đến mức độ giao tiếp nào, thì không thể biết được. Huyền Không Tông Chủ nắm chặt nắm đấm, trên khuôn mặt già nua, hiện lên vẻ thất vọng. Dù là hắn và Hi Di, trước đây ở Thiên Uyên vực, tranh đấu không ngừng, muốn nắm quyền thống trị Thiên Uyên vực. Nhưng, cũng chưa từng nghĩ đến việc phản bội Thiên Uyên vực. Đó căn bản, chính là một con đường chết. Cấu kết với vạn tổ đại tôn, xem ra tương lai tươi sáng. Nhưng, thực chất điểm cuối cùng chỉ có cái chết. Một kẻ phản bội, ai sẽ nguyện ý tin tưởng hắn? Thông thường loại người này, kết cục sẽ là thảm nhất, trong ngoài đều không phải là người. Còn đợi gì nữa, mau chóng tập kích Triệu Thần, ta sẽ ban cho ngươi cơ duyên đột phá thánh giả. Vạn tổ đại tôn vào lúc này, bắt đầu thúc giục song liên thánh bảo tổ hồn kính trong tay. Những nguyên văn cổ xưa trên bề mặt, dần dần sống lại, trở nên cực kỳ sáng ngời. Phun ra vô số ánh sáng huyền diệu, điên cuồng trùng kích khí huyền hoàng từ tháp thần giam đổ xuống, cố gắng chống đỡ loại sức mạnh phong ấn trấn áp kinh khủng kia. Chỉ cần Bạch Dạ dùng thủ đoạn đặc biệt của mình, uy hiếp Triệu Thần, khiến cho hắn vô tâm, khống chế tháp thần giam và sông thánh huyết, trấn áp phong tỏa vạn tổ vực. Như vậy, vạn tổ đại tôn sẽ từ đó thoát khốn. Thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Đến lúc đó có thể đứng vững ở vạn tổ vực. rồi dùng sức mạnh vĩ đại vô thượng phản công trở lại. Lúc này, Hy Di, Huyền Không Tông Chủ và bốn vị nguyên lão đều lập tức bao vây tộc trưởng Bạch Dạ lại. Sợ rằng, hắn thực sự nghe theo lời Vạn Cổ Đại Tôn, tập kích Triệu Thần. Một khi khiến cho Triệu Thần bị ảnh hưởng, e rằng cơ hội phong ấn trấn áp Vạn Cổ Đại Tôn, tiêu diệt hoàn toàn Vạn Cổ vực, mà khó khăn lắm mới có được, sẽ theo đó trôi qua. Mà hy vọng của Thiên Uyên vực, như hoa trong gương, trăng trong nước tan biến. Vậy thì, đối với bọn họ, thực sự là quá tàn nhẫn. Ai? Tộc trưởng Bạch Dạ thở dài một hơi, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Hắn nhìn xung quanh, nhìn bốn vị nguyên lão Hy Di đang bao vây mình, cùng vô số người Thiên Nguyên vực và những người của cửu vực khác đang kinh ngạc, nói: "Trước đây, Vạn Cổ lão cẩu đã liên lạc với ta, hứa hẹn chỉ cần phản bội Thiên Nguyên vực sẽ có thể nhận được chỉ điểm của hắn để đột phá cảnh giới Thánh giả đại tôn." Mặc dù, cách xưng hô của hắn đối với Vạn Cổ đại tôn khiến cho bốn vị nguyên lão Hy Di và Huyền Không tông chủ dường như hiểu được thái độ của hắn, nhưng cũng không hề lơ là cảnh giác. Với năng lực đặc biệt của tộc trưởng Bạch Dạ, hoàn toàn có khả năng uy hiếp Triệu Thần. Bọn họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót bất kỳ khả năng khủng hoảng nào xảy ra. Nếu như trước khi Triệu Thần nguyên lão xuất hiện, vậy thì ta e rằng sẽ có chút động lòng. Bởi vì, Thiên Uyên vực sau khi Thương Uyên đại tôn mất tích, đã không còn hy vọng gì nữa. Nhưng, sau khi Triệu Thần nguyên lão xuất hiện, hơn nữa còn nhiều lần nhắc nhở ta, khiến cho ta đã tỉnh ngộ. Không thể không nói, ít nhất hiện tại ta là nghĩ như vậy. Tộc trưởng Bạch Dạ cười khổ một tiếng, biết Vạn Cổ đại tôn vào lúc này, vạch trần hắn ra. E rằng, chính là cố ý quấy rối Thiên Uyên vực. Muốn cho mình, tìm một cơ hội, mở ra một con đường sống. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Không sao, các ngươi có thể trấn áp ta ở đây. Chờ đến khi Vạn Cổ vực bị tiêu diệt, Vạn Cổ lão cẩu không thể gây sóng gió nữa, rồi đến trừng phạt ta sau." Tộc trưởng Bạch Dạ vào lúc này hoàn toàn thả lỏng. Thực tế, hắn cũng chịu áp lực cực lớn. Việc Vạn Cổ đại tôn tiếp xúc hắn, dù không thành công, cũng sẽ gây ra sự nghi kỵ của người khác. Tin tức truyền ra, cũng sẽ không nghi ngờ gì mà ảnh hưởng đến sĩ khí và đoàn kết của Thiên Uyên vực. Bây giờ, nói ra như vậy, ngược lại khiến hắn thoải mái hơn nhiều. Người là vô cùng phức tạp. Có thể dây trước, vẫn còn nảy sinh tà niệm, định đi vào đường lầm. Nhưng lại ở dây sau, lựa chọn từ bỏ. Mà tộc trưởng Bạch Dạ, hiển nhiên là đã đưa ra lựa chọn của mình. Không định, cùng Vạn Cổ đại tôn thông đồng làm bậy, phản bội Thiên Uyên vực. Đắc tội rồi. Bốn vị nguyên lão Hy Di, Huyền Không tông chủ, Một Nghe tộc trưởng và Biên Xương tộc trưởng, sau khi hít sâu một hơi, liền quả quyết phải áp dụng biện pháp để trấn áp phong ấn tộc trưởng Bạch Dạ. Mặc dù sẽ ảnh hưởng đến chiến lực đỉnh cao hiện tại của Thiên Nguyên vực, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Chỉ vì có thể giải quyết ẩn họa, tiêu trừ ảnh hưởng. Nhị sư tỷ, không cần phải như vậy. Vào lúc này, một giọng nói thản nhiên vang lên, khiến cho bốn vị nguyên lão Hy Di đều ngẩn người ra. Bọn họ nghiêng đầu nhìn lại, thấy Triệu Thần đi tới, giống như một người không có chuyện gì, căn bản không có cảm giác áp lực của việc đấu pháp từ xa với Vạn Cổ đại tôn, thực sự là khiến người ta bất ngờ. Mà hành động ngăn cản của hắn là đang nói đỡ cho tộc trưởng Bạch Dạ. Tộc trưởng Bạch Dạ không hề phản bội Thiên Nguyên vực của ta, hà cớ gì phải trấn áp hắn, không cần để ý đến kế ly gián của Vạn Cổ lão cẩu. Triệu Thần mang theo ý cười, nhìn tộc trưởng Bạch Dạ đang ngơ ngác, hắn hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, ta lại vào lúc này nói giúp hắn. Thực ra, suy nghĩ của ta rất đơn giản. Cho dù tộc trưởng Bạch Dạ và Vạn Cổ đại tôn từng có liên lạc riêng, nhưng hắn vẫn chưa thực sự làm ra hành động phản bội Thiên Uyên vực. Hơn nữa, còn biết hối cải. Vậy thì ta có thể cho tộc trưởng Bạch Dạ một cơ hội. Đương nhiên rồi. Điểm quan trọng nhất vẫn là ta giải quyết Vạn Cổ đại tôn, vậy thì không phải là không có chuyện này sao? Phản bội, không có gì có thể phá hoại sự đoàn kết của Thiên Uyên vực. Bất kể là Bạch Dạ hay là Vạn Cổ đại tôn, đều như vậy. Đa tạ Triệu Thần nguyên lão, Bạch Dạ lấy đại đạo thề, thề chết đi theo, vĩnh không phản bội. Tộc trưởng Bạch Dạ vô cùng cảm động, nào ngờ Triệu Thần lại dành cho hắn sự tin tưởng lớn đến vậy. Dù cho Vạn Cổ đại tôn đã thúc giục hắn ra tay ám sát, nhưng đối phương vẫn ôm lòng khoan dung cực lớn, tin tưởng hắn. Điều này đối với tộc trưởng Bạch Dạ, người từ lâu chịu áp lực tâm lý cực lớn, không biết phải lựa chọn ra sao, tựa như có được một trụ cột tinh thần. Không có Thương Nguyên đại tôn để dựa dẫm, nhưng hắn có thể có Triệu Thần nguyên lão a. Đối phương chỉ với tu vi Thiên Dương cảnh đã có thể thể hiện ra tư thái của Thánh giả đại tôn, đề Vạn Cổ đại tôn ra mà đánh. Hắn đâu có ngốc, sao lại đi con đường chết chắc chắn sẽ xong đời của Vạn Cổ đại tôn chứ? Hơn nữa, hành động như vậy của đối phương còn có thể bảo toàn thân phận và địa vị nguyên lão của hắn trong Thiên Nguyên vực, khiến Bạch tộc không đến nỗi bị thanh toán. Điều này đối với tộc trưởng Bạch Dạ mà nói, tuyệt đối là vô cùng quan trọng. Đến nỗi, ngay tại thời khắc này, hắn quả quyết dùng đại đạo phát thệ, theo đuổi Triệu Thần, vĩnh viễn không phản bội. Một khi trái với lời thề, con đường tu hành sẽ hoàn toàn chôn vùi. Tộc trưởng Bạch Dạ, ngươi bớt ngốc nghếch đi. Hy Tinh thấy vậy, mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, nàng vẫn không nhịn được lắc đầu, tiếp tục nói. Nếu không phải tiểu sư đệ, ngươi đã bị vạn tổ đại tôn kia hãm hại thảm rồi. Bạch tộc cũng sẽ vì một niệm sai lầm của ngươi mà rơi vào vực sâu vạn trượng, khó mà tự thoát ra. Dù sao, ngay cả vạn tổ vực nơi vạn tổ đại tôn tọa trấn cũng đã rơi vào tình cảnh tồi tệ như bây giờ. Không có lý nào, tiểu bạch tộc thực lực còn kém xa so với vạn tổ vực, lại có thể ở đây sống sung túc được. Chỉ có thể nói, đối phương may mắn. Cũng may, không làm ra hành động phản bội. Cũng nhận được sự đảm bảo của triệu thần, đến nỗi khiến hắn có thể tạm thời yên tâm, không đến nỗi lo lắng về sự trừng phạt nghiêm trọng do phản bội mang lại. Bất kể là ở đâu, hiển nhiên phản bội đều là hành động nghiêm trọng nhất, không thể dung thứ. Vâng, Hy Tinh nguyên lão, ta thành khẩn hối lỗi. Tộc trưởng Bạch Dạ hít sâu một hơi, biết rõ cơ hội khó có được này. Đáng bị trừng phạt, ta đều chấp nhận. Chỉ cần, ta vẫn là người của Thiên Nguyên vực, vậy là đủ rồi. Hắn phạm sai lầm, vậy thì phải có trừng phạt. Đây là, tất nhiên phải có. Nếu không, ngay cả bản thân hắn cũng không an tâm. Điểm này, Triệu Thần ngược lại không nói gì. Chỉ cần biết, đối phương hoàn toàn quy phục là được. Thực tế, phàm là người không mù, cũng biết bây giờ nên đưa ra quyết định như thế nào. Dù sao, hắn ở Thiên Dương cảnh sơ kỳ, còn có thể khiến vạn tổ đại tôn chật vật như vậy. Chỉ bằng một người, đã có thể khiến vạn tổ vực còn mạnh hơn cả Thiên Nguyên vực, rơi vào tình cảnh như bây giờ. Vậy hoàn toàn có thể biết, tu vi của hắn tăng lên, sẽ mang đến những thay đổi long trời lở đất như thế nào. Có lẽ, cấp bậc thánh giả đại tôn, ở trước mặt hắn, không tính là một đại cảnh giới xiềng xích gì. Mà là, trên con đường tu hành, một cột mốc nhỏ bé mà thôi. Ước nguyện cả đời của người khác, ở trước mặt hắn, chỉ là con tép riêu. Chết tiệt. Vạn tổ đại tôn đang dùng song liên thánh bảo tổ hồn kính, đối kháng tù thiên thần tháp và huyết thánh hà, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Không ngờ, tộc trưởng Bạch Dạ vào lúc này, lại chẳng có chút tác dụng nào. Hoàn toàn khác với kế hoạch của hắn. Không hề, mang đến cho hắn bất kỳ sự giúp đỡ nào. Quỷ tha ma bắt. Vạn tổ đại tôn trong lòng chửi ầm lên, thực sự không hiểu, triệu thần này là tình huống gì. Với thủ đoạn của hắn, làm sao có thể có được nguồn bảo mạnh mẽ đến vậy? Bất kể là tù thiên thần tháp, hay huyết thánh hà, đều khiến hắn cảm thấy nặng nề. Dựa vào song liên thánh bảo tổ hồn kính, vậy mà khiến hắn không chiếm được chút lợi thế nào. Chẳng lẽ, thực sự phải sử dụng tam liên thánh bảo tổ long đăng hay sao? Nhưng như vậy, rủi ro quá lớn a. Trong lúc giằng co, ở Phong Vũ Hồ, Hy Tinh lưu ý đến sự thay đổi ở vạn tổ vực, căng thẳng hỏi. Tiểu sư đệ, vạn tổ vực bên kia tình hình thế nào? Hiện tại, Thiên Nguyên vực chỉ có triệu thần có thể đối kháng với vạn tổ đại tôn. Nếu để vạn tổ đại tôn thoát khốn, Thiên Nguyên vực sẽ phải đối mặt với nguy hiểm mới. Dù sao, vạn tổ đại tôn không còn vạn tổ vực ràng buộc, thân cô thế cô, e rằng sẽ điên cuồng báo thù Thiên Nguyên vực. Lúc đó, cũng rất phiền phức. Chờ. Triệu thần cười cười, thốt ra một chữ như vậy. Điều này khiến Hy Tinh, Huyền Không Tông chủ cùng năm vị nguyên lão khác, đều ngẩn người. Ngay cả những người khác của cửu vực đang theo dõi chiến cuộc ở gần đó, đặc biệt là Vũ Thần Đại Tôn cùng 8 vị trí cường giả cấp thánh giả Đại Tôn khác, cũng đều không hiểu ra sao. Ý gì? Chờ vạn tổ Đại Tôn thoát khốn, hay là chờ đối phương bị tù thiên thần tháp và huyết thánh hà liên thủ, trấn áp ở vạn tổ vực? Vạn tổ Đại Tôn trả giá đắt, rất có thể có cơ hội thoát khốn. Dù cho là bị phong ấn trấn áp. Nhưng trong mắt không ít người, triệu thần chỉ bằng thủ đoạn đặc biệt mới có được sức mạnh đối kháng vạn tổ đại tôn, rất khó duy trì quá lâu. Đối phương chờ cái gì đây? Triệu thần nhìn về phía vạn tổ vực, vạn tổ đại tôn kia không hổ là một trong những thánh giả cổ xưa nhất Hỗn Nguyên Thiên, nắm giữ song liên thánh bảo tổ hồn kính, đứng ở thế bất bại bẩm sinh. Muốn tru diệt hắn là vô cùng khó khăn. Mà muốn phong ấn trấn áp hắn, cũng cần phải trả một cái giá nhất định. Hắn điều động Huyền Nguyên Thánh Bảo, mới có được chiến lực thánh giả để chiến đấu với vạn tổ đại tôn. Sức mạnh thánh giả khủng bố trong Huyền Nguyên Thánh Bảo, phong tồn trong mi tâm cửu thải lộng lẫy văn lộ hình thành cửu thải thụ nhãn. Trong thời gian ngắn, ngược lại không cần phải tiếp tục bóc lột. Muốn đạt được hiệu quả tốt hơn, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cần phải thi triển những con át chủ bài khác. Chỉ có điều, vẫn còn thiếu một chút. Đối với đại chiến chí cường giả cấp thánh giả đại tôn mà nói, thiếu một chút, đó chính là sơ hở trăm bề. Hơn nữa, vạn tổ đại tôn còn chưa bị dồn vào đường cùng. Còn chưa từng sử dụng Tam Liên Thánh Bảo Tổ Long Đăng, chiến đấu bằng Diệt Chi Viêm trong Tổ Long Hỗn Độn Viêm. Diệt Chi Viêm kia cực kỳ khủng bố, có thể thiêu đốt thánh giả. Hơn nữa, còn phải khiến 8 vị trí cường giả cấp thánh giả đại tôn khác không thể can thiệp. Triệu thần chỉ có thể chờ. Chờ một người xuất hiện, đến liên thủ với hắn, đem vạn tổ đại tôn triệt để trấn sát ở vạn tổ vực. Tuyệt đối không cho vạn tổ đại tôn có bất kỳ khả năng nào trốn thoát, tiêu trừ tai họa ngầm. Chờ ai? Hy Tinh nghĩ nát óc, dường như cũng chỉ có thể nghĩ đến Thương Uyên đại tôn. Nàng do dự một chút, nhắc nhở, chẳng lẽ là sư tôn sao? Ta nói cho ngươi biết, thực ra không chỉ vạn tổ đại tôn muốn tìm sư tôn, còn có những người khác nữa. đến lúc đó, e rằng sẽ có biến cố mới xảy ra. Đứng về phía Triệu Thần, hiện tại chỉ có Tử Tiêu Đại Tôn, Vũ Thần Đại Tôn và Huyền Cơ Đại Tôn. Mà kẻ địch, không còn nghi ngờ gì nữa, ngoài Vạn Cổ Đại Tôn ra, còn có Yêu Khôi Đại Tôn. Và, còn chưa gặp mặt, nhưng lại có ý đồ nhất định với Thương Uyên Đại Tôn. Vì vậy, lực lượng viện trợ có thể chờ đợi, dường như không còn nữa. Khi tin lo lắng Triệu Thần không biết, ngược lại rơi vào thế hạ phong. Không. Triệu Thần lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, tiếp tục nói. Nhị sư tỷ, ta đương nhiên sẽ không chờ sư tôn rồi. Dựa vào hắn, còn không bằng dựa vào ngươi và Nghê Di. Lời nói như vậy, khiến Hy Tinh và tộc trưởng Một Nghê đều có chút vui vẻ. Đúng vậy. Thương Uyên Đại Tôn kia chạy khắp nơi, cũng không về Hỗn Nguyên Thiên. Ngược lại, khiến các nàng trông coi Thiên Nguyên Vực thực sự quá khó khăn. Nhưng, điều này cũng khiến hai nàng có chút xấu hổ. Chủ yếu là các nàng vẫn còn ở Pháp Vực Cảnh, so với chí cường giả cấp thánh giả Đại Tôn kia, thực sự là chênh lệch quá lớn. Làm sao có thể, có khả năng tham gia vào chứ? Tiểu sư đệ, ngươi đừng úp úp mở mở nữa, chúng ta đều sắp lo lắng chết rồi. Hy Tinh đảo mắt, lập tức ngón tay ngọc chọc chọc Triệu Thần, thúc giục. Mặc dù tinh nhuệ đại quân Vạn Tổ Vực đã diệt, nhưng Vạn Tổ Đại Tôn còn tồn tại, mối đe dọa vẫn chưa tiêu trừ. Làm sao, khiến các nàng yên tâm được chứ? Hì hì, các ngươi đều biết mà. Triệu Thần cười xấu xa một tiếng, bị Hy Tinh véo một cái vào eo, mới hít một ngụm khí lạnh, vội vàng khai thật. Muốn triệt để tru diệt Vạn Tổ lão cẩu, ta phải chờ đại sư huynh ta xuất quan, nhất định liên thủ tru diệt. Hy Tinh và tộc trưởng Một Nghệ nhìn nhau, đều cho rằng mình nghe lầm. Triệu Thần, người có thể áp chế Vạn Tổ Đại Tôn mà đánh, vậy mà còn cần đợi một người đến giúp đỡ. Mà người đó, lại là Chuyên Chúc. Để đối phương đến chịu đòn, thật sự được sao? Dù sao đi nữa, Hỗn Nguyên Thiên mạnh nhất Pháp Vực Cảnh, cũng chỉ là Pháp Vực Cảnh mà thôi. Muốn cứng chọi cứng với chí cường giả cấp bậc thánh giả Đại Tôn liều chết công kích, e rằng vô cùng khó khăn. Đại sư huynh của ngươi, không có bản lĩnh đó đâu nhỉ? Hy Tinh khẽ nhún vai, nói, tuy rằng, ta rất muốn thấy hắn bị đánh cho một trận. Ai bảo đối phương, trước kia cứ hay bắt nạt nàng chứ? Có thể thấy Chuyên Chúc ăn thiệt, cũng không tệ. Nhưng mà, hiện tại, vẫn là lấy đại cục làm trọng. Cố gắng, vẫn là chọn biện pháp ổn thỏa hơn. Ví dụ như để Triệu Thần cùng cửu cung của Huyền Cơ Vực, hoặc là Tô Ấu Vi, Vũ Giao của Tử Tiêu Vực, Vũ Thần Vực, đánh bài tình cảm, để bọn họ xúi dục thánh giả Đại Tôn nơi mình xuất thủ, có lẽ sẽ thích hợp hơn. Còn về Chuyên Chúc, bây giờ tình huống thế nào, còn chưa biết nữa. Bế quan. Lâu như vậy rồi, còn chưa có tin tức gì. Hy Tinh biểu môi, có chút bất mãn. Đối phương buông tay, lấy lý do bế quan, là có thể không hỏi thế sự rồi. Mà nàng, thì phiền phức rồi. Ngay cả cơ hội bế quan tu luyện, cũng không có. Chỉ có thể, tranh thủ thời gian rảnh rỗi. Đỡ trán, thở dài. Đại sư huynh bế quan lâu như vậy, hẳn là có tiến triển lớn về tu vi. Triệu Thần khẽ mỉm cười, biết ý của nhị sư tỷ Hy Tinh, tiếp tục nói. Ta đoán thì, hẳn là đã bước vào thánh giả Đại Tôn cảnh rồi. Lời này vừa nói ra, Hy Tinh, tộc trưởng Một Nghệ và năm vị nguyên lão khác đều chấn kinh. Thật hay giả? Nếu như Chuyên Chúc đột phá đến thánh giả Đại Tôn cảnh, vậy thì Thiên Nguyên Vực có thể hoàn toàn ngồi vững đài câu cá rồi. Vậy thì không còn sợ bất kỳ uy hiếp nào nữa. Trong Hỗn Nguyên Thiên này sẽ là một trong cửu vực tuyệt đối. Cho dù Vạn Tổ Đại Tôn kia không bị giải quyết, nhưng có Chuyên Chúc trấn giữ Thiên Nguyên Vực, vậy thì hiển nhiên là không cần lo lắng. Chỉ là Chuyên Chúc đang bế quan, tình hình thế nào ngay cả Hy Tinh cũng không biết, chỉ biết hắn còn sống. Không phải Triệu Thần ở đây nhắc đến, e rằng Hy Tinh và tộc trưởng Một Nghệ cùng năm vị nguyên lão khác, đợi đến khi Thiên Nguyên Động Thiên bị hủy diệt rồi, rất có thể cũng không nghĩ đến chuyện để Chuyên Chúc xuất quan. Tiểu sư đệ, ngươi đừng quá tin tưởng đại sư huynh. Hy Tinh nào không muốn thấy Chuyên Chúc siêu phàm nhập thánh, nhưng vào thời khắc quan trọng này, ký thác hy vọng vào đối phương, hiển nhiên là không lý trí. Cho dù bây giờ không có cách nào tru sát Vạn Tổ Đại Tôn, nhưng cũng ít nhất có Triệu Thần trấn giữ Thiên Nguyên Vực, mưu đồ tiêu diệt Thiên Nguyên Vực của địch nhân, liền không có cách nào thực hiện. Có thể tiêu diệt lực lượng sống của Vạn Tổ Vực, khiến cho lão cẩu Vạn Tổ trở thành kẻ cô đơn, đã là thắng lợi cực lớn rồi. Không cần thiết, vì cưỡng ép tru sát lão cẩu Vạn Tổ, mà phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng. Nàng lo lắng nhìn Triệu Thần, lo lắng hắn vận dụng sức mạnh thánh giả khủng bố như vậy, ảnh hưởng đến tiền đồ tươi sáng của bản thân. Nhị sư tỷ, ta hiểu ý của tỷ. Triệu Thần khẽ gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Thiên Nguyên Động Thiên, cười nói, nhưng, đại sư huynh đến rồi. Tiếng nổ lớn, cho dù cách một khoảng cách xa xôi, vẫn truyền đến. Bọn họ nhìn từ xa, không gian thiên địa kia đều đang vặn vẹo biến dạng. Không biết còn tưởng rằng bên kia có công kích khủng bố. Không phải chứ, ai pháo kích nơi bế quan của ta vậy? Một tiếng gầm giận dữ, xông thẳng lên trời. Rất nhanh, một nam tử trẻ tuổi liền dễ dàng vượt qua vạn ngàn khoảng cách, đến được Phong Vũ Hồ. Phong Vũ Hồ vốn nên có bão táp mưa gió trút xuống, vào khoảnh khắc này lại trực tiếp ngưng động lại. Dường như có một sức mạnh vĩ đại khủng bố nào đó, đang chi phối phong vân thiên địa. Khuôn mặt hắn như ngọc, sau lưng đeo một bầu hồ lô đỏ rực. Bầu hồ lô đỏ rực cao bằng người, tản ra khí tức cực kỳ khủng bố. Hiển nhiên, là bảo bối hàng đầu trong thiên địa. Đại sư huynh. Hy Tinh ngây người. Không ngờ, chuyên trúc trước kia vẫn luôn bạch vô âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tính, không biết tình hình bế quan, lại xuất hiện vào lúc này. Nghe có vẻ như có người pháo kích nơi bế quan của hắn. Đến nỗi, khiến hắn không thể không cưỡng ép xuất quan. Điều này khiến chuyên trúc cũng ngây người một chút, nhìn xung quanh, phát hiện hiện trường có dấu vết giao chiến của chí cường giả cấp bậc thánh giả đại tôn. Mà sư muội Hy Tinh của hắn, lại cũng có mặt. Sư muội, đây là tình huống gì? Chuyên trúc gãi đầu, dường như lúc bế quan, đã xảy ra không ít chuyện. Hắn có thể nhìn ra, chủ lực của thiên uyên vực, đều ở chỗ này rồi. Hơn nữa, còn có người của đại vực khác. Hy Tinh nuốt nước miếng, theo bản năng liếc nhìn Triệu Thần. Vị tiểu sư đệ này, đủ ác đấy. Cho dù, bọn họ biết thiên uyên vực gặp phải nguy hiểm lớn khó chống đỡ. Cũng không dám, trực tiếp để chuyên trúc từ nơi bế quan đi ra a. Tộc trưởng Một Nghễ, tông chủ Huyền Côn cùng bốn vị nguyên lão khác, thần sắc cổ quái vài phần. Hiển nhiên, hiểu rõ nguyên nhân tiếng nổ lớn vừa rồi. Đại sư huynh, đây là tiểu sư đệ do sư tôn thu nhận, cũng là nguyên lão thứ sáu của thiên uyên vực ta. Hy Tinh nghĩ nghĩ, vẫn là nhanh chóng giải thích. Cho dù chuyên trúc trước mắt không đột phá thánh giả đại tôn cảnh, nhưng với tư cách là pháp vực cảnh mạnh nhất hỗn nguyên thiên, vậy thì tuyệt đối có thể giúp được. Ít nhất còn có thể chịu đòn một lát chứ. Chuyên trúc hồ nghi liếc nhìn Triệu Thần, thiếu niên áo trắng này rất quen thuộc a. Công kích nổ vừa rồi có phải do đối phương gây ra không? Nếu không phải như vậy, hắn cũng không đến mức bây giờ đã xuất quan rồi. Thề phải tiếp tục ở bên trong đợi. Đợi có phải tốt hơn không? Xuất quan rồi, các loại việc vặt của thiên uyên vực sẽ không có bất kỳ bất ngờ nào rơi lên vai hắn. Hiển nhiên, hắn không muốn. Xin lỗi a, đại sư huynh. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Triệu Thần, lộ ra một tia áy náy, giải thích. Tình huống khẩn cấp, chỉ có thể dùng biện pháp như vậy, thỉnh ngài xuất quan, cứu thiên uyên vực ta rồi. Điều này khiến chuyên chút mặt đầy hắc tuyến. Hay cho một tên. Thật đúng là, tiểu sư đệ này làm a. Đổi lại là người khác, hắn cao thấp phải dạy dỗ một trận. Nhưng mà... đây là tiểu sư đệ do sư tôn thu nhận. Đúng đúng đúng, lão cẩu vạn tổ kia muốn triệt để tiêu diệt thiên uyên vực ta, không tiếc đoạt lấy tam đại kỳ vật để phá hủy thiên uyên động thiên ta. May mắn có tiểu sư đệ đứng ra tiêu diệt đại quân chủ lực của vạn tổ vực Triệu Tiên Chuẩn các loại, phong ấn trấn áp lão cẩu vạn tổ tại vạn tổ vực. Hy Tinh biết chuyện quan trọng nhất trước mắt là giải quyết nguy cơ của vạn tổ đại tôn, chứ không phải chuyện nhỏ pháo kích chuyên chút ra khỏi nơi bế quan. Tuy rằng thủ đoạn thô bạo một chút, nhưng dường như đối với chuyên chút mà nói quả thực rất hiệu quả. Nếu không đối phương chủ động xuất quan, có lẽ thật sự phải đến thời khắc cuối cùng trước khi thiên nguyên động thiên bị hủy diệt mới chậm rãi đi ra. Nàng lặng lẽ hướng về phía Triệu Thần, giơ ngón tay cái lên. Tiếp theo phải xem sự phối hợp của tiểu sư đệ và đại sư huynh hai người rồi. Lão cẩu vạn tổ, thần sắc chuyên chút ngưng trọng vài phần, nhìn về phía vạn tổ vực. Bên kia vạn tổ đại tôn tay cầm tổ hồn kính cùng tù thiên thần tháp và huyết thánh hà kịch liệt đối kháng, động tĩnh thật sự quá lớn, thật khó tưởng tượng có người có thể khiến đối phương chật vật như vậy. Cho dù hắn đã đột phá thánh giả đại tôn cảnh, trở thành nhất liên thánh giả, nhưng cũng rất khó đối với vạn tổ đại tôn lão bài thánh giả đại tôn kia tạo thành uy hiếp lớn như vậy a. Đột nhiên chuyên trúc rất kinh ngạc nói, chờ đã, ngươi nói là tiểu sư đệ khiến lão cẩu vạn tổ chật vật như vậy? Đúng vậy. Hy Tinh chớp đôi mắt phượng, dường như vẫn còn kinh ngạc lắm. Dù sao tu vi của Triệu Thần mới chỉ là thiên dương cảnh sơ kỳ, dù hắn có dùng ác chủ bài gì thì việc đạt đến trình độ này quả thực khiến người ta khó tin. Nàng không khỏi oán trách. Nếu không phải tiểu sư đệ nói ngươi đã đột phá, chúng ta còn chẳng hay biết. Hy Tinh hiện giờ đã đạt đến pháp vực đỉnh phong tầng thứ ba, tự nhiên có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa to lớn ở đại sư huynh chuyên trúc trước mặt. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là hắn đã đột phá rồi. Việc này khiến Hy Tinh và những người khác vừa mừng vừa oán. Dù sao, đối phương đã sớm đột phá, lại cố tình bế quan không ra, khiến thiên nguyên vực phải chịu quá nhiều chèn ép, bọn họ cũng phải chịu áp lực vô cùng lớn. Khụ khụ. Chuyên chút khẽ ho hai tiếng, sắc mặt có chút không tự nhiên. Hắn nào ngờ được, vạn tổ đại tôn và vạn tổ vực của hắn lại điên cuồng đến mức đó, nhân lúc thương nguyên đại tôn không có ở hỗn nguyên thiên mà chèn ép thiên nguyên vực đến cùng, thậm chí còn muốn tiêu diệt nơi này hoàn toàn. Mặc dù hắn đã đột phá thành công, đạt đến nhất liên thánh giả chi cảnh, nhưng còn phải ổn định tu vi. Thêm vào đó, hắn lại có chút phiền phức với các loại sự vụ của thiên nguyên vực. Hắn biết Hy Tinh sư muội trấn giữ quản lý, việc nhỏ không cần lo, việc lớn thì tạm thời không cần để ý. Sư muội cứ yên tâm, ta đã xuất quan rồi, tự nhiên sẽ không để lão cẩu vạn tổ kia xâm phạm Thiên Nguyên vực ta. Viên Chúc chỉnh lại thần sắc, nghiêm trang nói. Tiếp theo, ta sẽ cùng tiểu sư đệ triệt để trấn áp lão cẩu vạn tổ kia. Tuy rằng hắn nhìn không thấu tiểu sư đệ Triệu Thần này, nhưng việc đối phương có thể gây áp lực lớn như vậy cho vạn tổ đại tôn chứng tỏ hắn có thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ. Phối hợp với hắn để đối phó vạn tổ đại tôn, chắc chắn không có vấn đề lớn. Không, đại sư huynh. Lúc này, Triệu Thần lắc đầu, phản bác lại. Viên Chúc ngẩn người, sau đó nói. Cũng đúng, tiểu sư đệ, ngươi đã đủ vất vả rồi, vẫn là để ta đối phó lão cẩu vạn tổ kia đi. Hiển nhiên, hắn cho rằng Triệu Thần đã không còn sức tái chiến. Như vậy mới có thể giải thích việc tiểu sư đệ vừa đến đã tặng cho hắn một món quà lớn. Dù sao, hắn chưa từng nghe nói có ai làm sư đệ lại pháo quanh sư huynh cả. Ý ta là, triệt để tru sát vạn tổ đại tôn. Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của Triệu Thần khiến Chuyên Chúc, vị thánh giả đại tôn mới sinh ra của Hỗn Nguyên Thiên này, cũng phải kinh ngạc. Triệt để tru sát vạn tổ đại tôn. Không phải chứ. Hắn còn chưa có lòng tin này a. Dù nói thế nào, vạn tổ đại tôn cũng là nhị liên thánh giả lão bài. Thực lực của hắn vô cùng hùng hậu. Muốn đánh bại đối phương còn có chút hy vọng, nhưng cố gắng triệt để tru sát vạn tổ đại tôn thì thật khó nói. Tiểu sư đệ, ta không trách ngươi oanh ta ra khỏi nơi bế quan đâu. Chuyên Chúc muốn khóc không ra nước mắt, vội vàng giải thích. Ta có thể phối hợp trấn áp lão cẩu vạn tổ, nhưng muốn tru sát hắn, dù là nhị liên thánh giả cũng có vẻ hơi khó khăn. Nếu không, sư tôn hà cớ gì phải rời xa chư thiên, chưa từng trở về Hỗn Nguyên Thiên. Hắn vẫn cảm thấy Triệu Thần quá lạc quan. Thánh giả phía dưới đều là phàm, nhưng đối phương dường như không biết giữa cường giả chí tôn tầng thứ thánh giả đại tôn cũng tồn tại khoảng cách rất lớn. Dù là hắn, vị nhất liên thánh giả này, trong tình huống đối đầu trực diện với vạn tổ đại tôn cũng chỉ có thể bất bại, còn muốn đánh bại hắn thì có chút không thể. Không phải, đại sư huynh. Hy Tinh biểu môi nhỏ, hai tay chống nạnh, có chút bất mãn nói. Tiểu sư đệ còn có thể dùng tu vi thiên dương cảnh sơ kỳ để đối đầu trực diện với lão cẩu vạn tổ, thậm chí trấn áp hắn ở vạn tổ vực, khiến hắn chỉ có thể cố thủ. Chẳng lẽ có thêm ngươi, vị nhất liên thánh giả này, mà còn không thể triệt để tru sát hắn sao? Trong mắt nàng, tiểu sư đệ đã làm quá nhiều rồi. Vốn dĩ nàng nghĩ Chuyên Chúc sau khi xuất quan, đột phá thánh giả cảnh, có thể phối hợp tiểu sư đệ triệt để tru sát lão cẩu vạn tổ, giải quyết mối họa. Nào ngờ được, Chuyên Chúc lại đánh trống lui quân. Chẳng lẽ, trong mắt đối phương, một vị nhất liên thánh giả hàng thật giá thật lại còn không bằng chiến quả của một kẻ ở thiên dương cảnh sơ kỳ sao? Vậy địa vị của đại sư huynh và tiểu sư đệ cần phải xem xét lại rồi. Chuyên Chúc có chút nghẹn lời, dường như có chút đạo lý. Nhưng hắn không có ý đó mà. Ước hẹn của thánh giả đại tôn, không thể phá a. Mặc dù hắn đã trở thành thánh giả, nhưng vẫn phải coi trọng ước hẹn của thánh giả. Cái gọi là ước hẹn của thánh giả, chính là ước định giữa các thánh giả đại tôn đã tạo ra cửu vực của Hỗn Nguyên Thiên hiện tại. Ví dụ, Thiên Nguyên vực bên này là Thương Nguyên đại tôn đứng ra, nhưng không hề nhắc đến Chuyên Chúc. Lúc đó, Chuyên Chúc vẫn chỉ là một con tép riêu thôi. Ngươi không sợ các đại tôn khác liên thủ bảo vệ lão cẩu vạn tổ sao? Chuyên Chúc bị Triệu Thần nói động tâm rồi, đúng vậy, hắn lại không có đồng ý ước hẹn cửu tôn. Cho dù sau này có đồng ý, bị ước định này chế ước, thì cũng là chuyện sau này. Còn hắn bây giờ thì có quan hệ gì chứ? Sẽ không. Triệu Thần lắc đầu, nói, Huyền Cơ đại tôn, Tử Tiêu đại tôn và Võ Thần đại tôn, ít nhất ba vị tiền bối đứng về phía chúng ta. Còn bên lão cẩu vạn tổ kia chỉ có một đồng minh là Yêu Khôi đại tôn. Chỉ cần ba vị tiền bối kia kiềm chế Yêu Khôi đại tôn, và những người có thể từ trạng thái trung lập ngã về phía lão cẩu vạn tổ là được. Còn ta và đại sư huynh hoàn toàn không nằm trong phạm trù ràng buộc của ước hẹn cửu tôn. Bản chất, đây là ân oán cá nhân. Triệt để tru sát lão cẩu vạn tổ mới có thể mang đến cho Hỗn Nguyên Thiên sự ổn định lâu dài. Nếu không, sau này đều phải phòng bị sự điên cuồng phản công của lão cẩu vạn tổ, ngươi cảm thấy có thể sao? Hắn đem tình huống hình thế đơn giản thuật lại một hai. Dù thế nào, bây giờ đã xé rách mặt với vạn tổ đại tôn rồi. Nếu thả đối phương một con ngựa, vậy chẳng khác nào thả hổ về rừng, để lại hậu họa. Chiến thắng trước mắt rất nhanh sẽ biến thành nguồn gốc của bi kịch trong tương lai không xa. Hiển nhiên, thứ còn lại cho Triệu Thần bọn họ, chỉ có một con đường, giết. Hít. Chuyên Chúc hít một ngụm khí lạnh, không dám phản bác nữa. Hắn muốn bỏ trốn trước mặt vạn tổ đại tôn, dễ như trở bàn tay. Mà người sau, nếu như rơi vào bóng tối, vậy Thiên Nguyên vực ở ngoài sáng chẳng phải xong đời rồi sao? Vừa nghĩ đến điều này, hắn lập tức biến sắc. Hắn vô cùng ngưng trọng mà nghiêm túc nói, tiểu sư đệ nói rất đúng. Không biết ta nên phối hợp ngươi như thế nào? Nếu Triệu Thần có thể trấn áp vạn tổ đại tôn đến mức này, thì việc Chuyên Chúc tiến hành phối hợp hoàn toàn không có vấn đề gì. Đường đường một vị thánh giả đại tôn lại chỉ có thể đánh phối hợp. Chuyện này nói ra, dù là các thánh giả đại tôn khác cũng khó mà tin được đi. Có, ta đã sớm an bài xong rồi. Triệu Thần lộ ra nụ cười, nhìn Chuyên Chúc nói. Chỉ cần đại sư huynh chính diện kiềm chế lão cẩu vạn tổ, ta sẽ có thời gian để thôi động Vẫn Lạc Thánh Phù, khiến hắn trở thành vị thánh giả đại tôn vẫn lạc đầu tiên của Hỗn Nguyên Thiên hiện tại. Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại chứa đựng sát ý nồng đậm đến cực điểm, cùng với nội tình khó có thể tưởng tượng. Khiến Chuyên Trúc đều cảm khái vạn phần, sư tôn rời xa chư thiên rốt cuộc đã thu một yêu nghiệt như thế nào vậy? Bất quá, sự an bài này nghe có vẻ giống như để hắn đi chịu đòn vậy. Vực Vạn Tổ. Lúc này, sắc mặt Vạn Tổ đại tôn vô cùng u ám, như muốn nhỏ cả nước ra. Hắn thực sự không tài nào hiểu nổi, Triệu Thần rốt cuộc làm sao có được loại nguyên bảo đáng sợ đến vậy. Ngay cả Song Liên Thánh Bảo của hắn, xếp thứ 11 trong chư thiên thánh bảo, Kính Hồn Tổ. Vậy mà, dưới toàn lực thúc đẩy của hắn, cũng khó lòng công phá được sức mạnh phong ấn trấn áp của Tháp Thần Giam Giữ Trời và Sông Máu Thánh đang hồi phục. Lẽ nào, thật sự phải để hắn đích thân tế ra đèn tổ long mới có thể hóa giải nguy cơ sao? Nhưng làm vậy, Vũ Thần Đại Tôn và các đại tôn thánh giả của chính vực khác chắc chắn sẽ phản đối. Nếu như tham gia vào hành động vây quét Vạn Tổ đại tôn, vậy hắn e rằng từ một cái bẫy nhảy vào một cái bẫy khác, sớm muộn gì cũng phải bỏ mạng. Vừa nghĩ đến chuyện bỏ mạng, Vạn Tổ đại tôn trong lòng chợt rung lên, vội vàng nhìn về phía vực Thiên Nguyên. Không biết tại sao, vào khoảnh khắc này, hắn lại cảm nhận được mối đe dọa của tử vong. Thương Uyên trở về rồi ư? Trong quá khứ, hắn luôn muốn bức Thương Uyên đại tôn đã rời xa chư thiên lộ diện. Từ đó, đạt được mục đích của mình. Nhưng mãi vẫn không có cơ hội để Thương Uyên đại tôn kia lộ diện. Bây giờ, nếu Thương Uyên đại tôn trở về, vậy đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một mối đe dọa to lớn. Dù không chết, cũng phải lột một lớp da. Thêm vào đó là Triệu Thần khó lường kia, tình huống còn tồi tệ hơn hắn tưởng tượng. Sai rồi. Một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Đồng tử Vạn Tổ đại tôn co rút lại, nhìn thân ảnh thiếu niên áo trắng xuất hiện ở không gian vạn vẹo không xa, lạnh giọng nói. Ngươi lại dám xuất hiện trước mặt bổn tôn. Nếu đối phương vẫn điều khiển Tháp Thần Giam Giữ Trời và Sông Máu Thánh từ xa, lấy cương vực vực Vạn Tổ này làm lao ngục thiên địa, để cùng hắn một trận chiến. Vậy thì, hắn thật sự rất phiền phức. Muốn thoát khỏi khốn cảnh, chỉ có thể lựa chọn sử dụng Tam Liên Thánh Bảo Đèn Tổ Long. Nhưng bây giờ, Triệu Thần lại dại dột rồi. Đến mức đến đây, cho hắn cơ hội. Không hề do dự, một bàn tay to lớn cổ xưa, đầy những đường vân cổ kính, trực tiếp ngưng tụ ra, mang theo thánh uy đáng sợ đến cực điểm, hung hăng chụp về phía Triệu Thần. Muốn triệt để trấn sát hắn. Hắc hắc. Ngay lúc này, một đạo ánh sáng đỏ quét tới, tỏa ra khí tức nóng rực vô biên. Cứng rắn đánh vào bàn tay to lớn kia, đánh nát nó. Ai? Vạn Tổ đại tôn kinh hãi không thôi, liên tục nhìn xung quanh. Đây, tuyệt đối không phải Thương Nguyên đại tôn. Chuyên Trúc. Chuyên Trúc phát theo một bầu hồ lô lớn màu đỏ rực, lộ ra nụ cười ngả ngớn, mở miệng nói. Vạn Tổ lão già, ngươi thật sự là lại muốn tìm đường chết. Xem ra, lần này ngươi thật sự phải bỏ mạng rồi. Vốn dĩ, Chuyên Trúc còn có chút lo lắng về các đại tôn thánh giả khác của Hỗn Nguyên Thiên. Bây giờ thì, thấy Vạn Tổ đại tôn vào lúc Triệu Thần xuất hiện, không chút do dự ra tay sát hại hắn. Hắn liền hiểu, giữa hai bên, đã không còn cách nào hòa hoãn được nữa. Thay vì để hắn lại đi hại người, chi bằng triệt để trừ khử hắn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đại đệ tử của Thương Uyên, Chuyên Trúc, ngươi lại đột phá rồi. Vạn Tổ đại tôn thần sắc ngưng trọng không thôi, hắn sao có thể không nhìn ra, Chuyên Trúc này đã tuyệt đối không còn là phạm trù cảnh giới pháp vực nữa. Nhất Liên Thánh Giả. Từng đè ép Triệu Tiên Chuẩn, cường giả đỉnh cao cảnh giới pháp vực mạnh nhất Hỗn Nguyên Thiên, đã đứng vào hàng ngũ đại tôn thánh giả rồi. Chết tiệt. Hắn nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Vạn vạn không ngờ tới, ngoài Triệu Thần ra, còn có thể xuất hiện một bất ngờ mới. Dù không có Thương Nguyên đại tôn trấn giữ, vực Thiên Nguyên vẫn có một vị trí cường giả cấp bậc đại tôn thánh giả trấn giữ. Một vực hai thánh, trong chính vực của Hỗn Nguyên Thiên này, thực sự là quá hiếm thấy. Không ai ngờ tới, vực Thiên Nguyên lại âm thầm hoàn thành một kỳ tích như vậy. Nếu như trước khi triệt để xé rách mặt, Vạn Tổ đại tôn biết Chuyên Trúc đã đột phá cảnh giới đại tôn thánh giả, vậy hắn tuyệt đối sẽ không làm ra hành động cưỡng ép tấn công, mà sẽ lựa chọn liên hợp với Yêu Khôi đại tôn và các chí cường giả cấp bậc đại tôn thánh giả khác để tìm cơ hội trấn áp đối phương. Bây giờ, lại khiến cho tình huống vốn đã tồi tệ của hắn càng thêm tồi tệ hơn. Đã sớm đột phá rồi. Chuyên Trúc biểu môi, liếc nhìn Triệu Thần, mang theo vẻ oán trách. Nếu không phải sư đệ nhỏ pháo kích nơi bế quan, vậy hắn cũng không đến mức bị ép xuất quan. Nhưng hắn lại không có cách nào để nói gì đó. Dù sao, không có Triệu Thần vị sư đệ nhỏ này, thì vực Thiên Uyên kia đã sắp bị tiêu diệt. Không ít người sẽ vì đó mà mất mạng. Ngay cả động Thiên Thiên Uyên, nơi trung tâm cốt lõi nhất, e rằng cũng khó mà tồn tại được. Ai bảo kẻ địch lại là Vạn Tổ đại tôn, vị Song Liên Thánh Giả lão làng của Hỗn Nguyên Thiên chứ? Sư tôn ta không có ở đây, ngươi cứ như vậy mà ức hiếp chúng ta, hừ. Hắn lấy xuống bầu hồ lô lớn màu đỏ rực vác trên lưng, lạnh giọng nói. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Chuyên Trúc hung hăng vỗ vào thánh bảo hồ luyện thánh lửa đỏ, những đường văn cực kỳ cổ xưa trên đó đột nhiên trở nên cực kỳ sáng ngời. Giây tiếp theo, từ trong hồ lô phun ra dòng lũ ánh sáng đỏ cuồn cuộn. tỏa ra sức nóng vô cùng nóng bỏng, dễ dàng đánh nát không gian, biến nó thành hư vô. Thánh uy vô tận tràn ngập càn quét, có uy lực khủng bố đốt trời diệt đất. Nhất Liên Thánh Giả lại muốn giết bổn tôn, buồn cười. Vạn Tổ Đại Tôn tức giận bật cười. Hắn dù nói thế nào cũng là Song Liên Thánh Giả lão làng. Ở cảnh giới Song Liên Thánh Giả đạt đến đỉnh phong, có thể uy hiếp được hắn trong Hỗn Nguyên Thiên này, e rằng cũng chỉ có Thương Uyên Đại Tôn, Vũ Thần Đại Tôn và Tử Tiêu Đại Tôn vài vị mà thôi. Hắn không cho rằng chuyên chúc vị Nhất Liên Thánh Giả này có thể uy hiếp được bản thân. Cảnh giới Đại Tôn Thánh Giả muốn tiêu diệt lẫn nhau là vô cùng khó khăn, nhưng muốn đánh bại đối phương khiến cho hắn bại lui vẫn là có thể. Đơn đã độc đấu, chuyên chúc không có phần thắng. Hắc hắc, vậy thì thử xem sao. Chuyên chúc rất rõ ràng nhiệm vụ của mình là gì, chỉ cần có thể kiềm chế Vạn Tổ Đại Tôn vậy là được rồi. Triệt để tru sát Vạn Tổ Đại Tôn, đó là việc mà sư đệ nhỏ cần phải cân nhắc. Dưới sự oanh kích kịch liệt của hắn, đối phương đã không còn cách nào để phân tâm đối phó với Tháp Thần Giam Giữ Trời và Sông Máu Thánh. Không quá lâu, cương vực nơi vực Vạn Tổ tọa lạc sẽ triệt để hóa thành lao ngục thiên địa. Vạn Tổ Đại Tôn trong lòng trầm xuống, tay cầm Song Liên Thánh Bảo Kính Hồn Tổ để cùng chuyên chúc oanh kích kịch liệt. Hắn chung quy vẫn để lại một con mắt để chuyên chú chú ý Triệu Thần. Gã này thực sự là thần bí khó lường. Việc thúc đẩy Tháp Thần Giam Giữ Trời và Sông Máu Thánh chẳng lẽ không cần đối phương toàn lực ứng phó sao? Sao nhìn đối phương lại giống như người không có việc gì vậy? Chỉ là chuyên chúc muốn giết hắn là không thể nào. Hắn cũng không cho rằng đối phương có bản lĩnh đó. E rằng Thương Nguyên Đại Tôn kia cũng không có năng lực như vậy. Nhưng Triệu Thần này thực sự là nhìn không thấu. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được đối phương có những thủ đoạn gì tồn tại. Ngay cả Tháp Thần Giam Giữ Trời và Sông Máu Thánh cũng đã tạo ra uy hiếp cực lớn cho hắn. Nếu đối phương lại móc ra nguyên bảo cường đại tương tự, vậy chẳng phải hắn càng thêm áp lực sao? Dù sao, chuyên chúc dù sao cũng là Đại Tôn Thánh Giả hàng thật giá thật. Năng lực ứng chiến của hắn là hoàn toàn không có vấn đề. Triệu Thần hít sâu một hơi, giơ tay phải lên. Ở lòng bàn tay, một vệt kim quang lưu chuyển. Đó là phù giấy màu vàng như ngọc bội, trong suốt như pha lê, đủ để thấy bên trong lưu chuyển vô số đường vân phức tạp khó hiểu, tỏa ra thánh uy cực kỳ đáng sợ, huyền diệu khó lường. Phù rụng thánh, hóa kiếm phù thánh. Triệu Thần chú ý Vạn Tổ Đại Tôn đang kịch chiến với chuyên chúc, khóe miệng hơi nhếch lên, ẩn chứa sát ý nồng đậm, lạnh giọng nói. Ngưng. Ầm ầm. Tựa sấm rền giữa trời quang, ánh vàng rực rỡ vô song từ trong đạo bùa thánh vẫn lạc óng ánh trong suốt phun trào ra, lướt qua bầu trời. Chớp mắt, hóa thành một đạo kiếm ảnh màu vàng khổng lồ muôn trượng. Kiếm khí vô tận, kèm theo uy lực bậc thánh đáng sợ, điên cuồng tàn phá giữa đất trời. Điều này khiến cho Vạn Tổ Đại Tôn giận dữ. Chết tiệt. Hắn đã hiểu rõ. Chuyên chúc vị thánh mới này, không phải là chủ lực đến giết hắn. Mục đích thật sự của gã, chỉ là kéo chân hắn mà thôi. Mà kéo dài thời gian, chính là cho Triệu Thần cơ hội. Đòn sát thủ kia, rõ ràng là ở chỗ đối phương. Cút ngay. Vạn Tổ Đại Tôn điên cuồng thúc giục gương tổ hồn, cùng chuyên chúc bộc phát đại chiến. Muốn hất gã ra, từ đó trước khi kiếm bùa hóa thánh do bùa thánh vẫn lạc hóa thành kia ngưng tụ hoàn toàn, đem gã giải quyết. Nếu không, hắn thật sự nguy hiểm. Lão già, ta nào có sợ ngươi. Chuyên chúc cũng nổi nóng. Gã chính là đại sư huynh, nếu như không ngăn được Vạn Tổ Đại Tôn, chẳng phải là mất mặt trước tiểu sư đệ sao? Khó khăn lắm mới vượt phàm nhập thánh. Làm sao có thể, vào lúc này, để Vạn Tổ Đại Tôn lật ngược tình thế? Cho ta trấn. Vạc Luyện Thánh lửa đỏ điên cuồng phun ra ánh đỏ, hung hăng áp chế Vạn Tổ Đại Tôn, khiến cho hắn căn bản không thể phân tâm đi đối phó Triệu Thần. Mà lúc này, Tháp Giam Giữ Trời cũng đang phóng thích thần lực. Vô số khí huyền hoàng rủ xuống, hóa thành vô tận xiềng xích huyền hoàng, mang theo khí tức cổ xưa nặng nề, phong tỏa không gian hoạt động của Vạn Tổ Đại Tôn. Hừ, đây là các ngươi ép ta. Lúc này, Vạn Tổ Đại Tôn đã không còn đường lui. Hắn đã hiểu rõ, Triệu Thần và chuyên chúc liên thủ, rõ ràng là nhắm vào việc triệt để giết hắn mà đến. Mà trên bầu trời, khi kiếm ảnh màu vàng muôn trượng kia ngưng tụ hoàn toàn, vậy thì dù là bậc thánh Song Liên, cũng sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Vạn Tổ Đại Tôn không muốn chết trên địa bàn của mình. Hắn còn muốn tìm cơ hội đột phá bậc thánh Tam Liên. Làm sao có thể để kế hoạch hợp lực giết của Triệu Thần và chuyên chúc thành công? Đèn tổ rồng. Không chút do dự, không còn để ý đến Vũ Thần Đại Tôn và những đại tôn khác của cửu vực. Vạn Tổ Đại Tôn đưa tay phải ra, một chiếc đèn dầu bao phủ đầy vảy rồng cổ xưa đã chậm rãi bay lên không trung. Ở chỗ miệng đèn dài kia, lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Tiếng rồng ngâm trầm thấp cổ xưa, chấn động trời đất. Nuốt. Vạn Tổ Đại Tôn có chút may mắn, may mà mặt hắn đủ dày. Đến nỗi, nhiều lần cần giao ra đèn tổ rồng, vẫn còn nắm giữ nó trong tay. Không có bảo vật bậc thánh chư thiên thứ hai, thứ ba đèn tổ rồng, vậy thì lần này e rằng tính mạng nguy kịch. Trong lúc lực hút đáng sợ bộc phát, các đỏ nóng bỏng mênh mông đến từ Vạc Luyện Thánh lửa đỏ của chuyên chúc, đều bị nó trực tiếp nuốt vào trong đèn tổ rồng. Có thể thấy bằng mắt thường, chỗ tim đèn sáng lên một chút. Đèn tổ rồng. Thần sắc Chuyên Chúc đại biến, gã quên mất chuyện này. Gã nắm chặt nắm đấm, kiên kỵ không thôi. Bảo vật bậc thánh tam liên đèn tổ rồng này, đối với lực áp chế của gã, thật sự quá lớn. Thì ra điều tiểu sư đệ nói, là cái này. Chuyên Chúc hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định hơn nhiều. Là đèn tổ rồng đứng thứ hai trong bảo vật bậc thánh chư thiên, nó tuyệt đối đủ mạnh mẽ. Mà do bậc thánh song liên lão luyện vạn tổ đại tôn thúc dục, cả dường như đã đứng ở thế bất bại. E rằng, bùa thánh vẫn lạc mà triệu thần sử dụng, muốn giết vạn tổ đại tôn nắm giữ đèn tổ rồng, đều cực kỳ khó khăn. Đương nhiên rồi. Gã tin tưởng triệu thần, đối phương có thể khiến vạn tổ đại tôn chật vật như vậy, tuyệt đối sẽ không làm loạn. Nghĩ đến, cũng đã cân nhắc đến đèn tổ rồng. Mà Chuyên Chúc vào lúc này, chỉ có một mục tiêu. Kéo vạn tổ đại tôn lại, cho triệu thần một chút thời gian. Chỉ có như vậy, mới có thể triệt để giải quyết lão già vạn tổ. Hừ, thiên uyên vực của ngươi thật là có phúc khí, một vực hai thánh, thậm chí sau này còn có thể có thánh mới ra đời. Vạn tổ đại tôn đầy tự tin, ánh mắt lạnh lẽo, phun ra một ngụm tinh huyết màu vàng rực rỡ, chìm vào trong đèn tổ rồng. Tim đèn hấp thu nó, lập tức ngọn lửa nhỏ hóa thành ngọn lửa lớn hừng hực, thiêu đốt cực kỳ mãnh liệt. Nhưng bây giờ, đều phải chết cho ta. Lời vừa dứt, từ miệng đèn dài của đèn tổ rồng, liền phun ra vô tận lửa hỗn mang. Nơi nó đi qua, đều bị đốt cháy phá nát. Đó là, lửa hỗn mang tổ rồng. Đủ để, đốt cháy bậc thánh. Lỗ vốn rồi. Chuyên Chúc lẩm bẩm một tiếng, lập tức phun ra một giọt tinh huyết. Chìm vào trong vạt luyện thánh lửa đỏ, ánh sáng của nó càng thêm rực rỡ, lại có một loại cảm giác đáng sợ như muốn nổ tung hoàn toàn. Uy lực bậc thánh vô biên tràn ngập, gã dốc hết toàn lực, từ trong vạt luyện thánh lửa đỏ xông ra một đầu hỏa long dữ tợn đáng sợ vô cùng. Hai mắt đỏ tươi mà có thần, râu rồng bay tán loạn, sừng rồng dữ tợn như có thể đâm thủng trời xanh. Trên thân rồng muôn trượng, bao phủ đầy vảy rồng, thiêu đốt ngọn lửa đỏ rực. Tiếng rồng ngâm chói tai, gầm thét vang lên. Va chạm mạnh mẽ với lửa hỗn mang tổ rồng kia. Va chạm kịch liệt, vẫn có thể thấy Chuyên Chúc ở vào thế hạ phong. Thậm chí, có loại cảm giác khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị lửa hỗn mang tổ rồng đốt cháy. Vốn dĩ, tu vi của vạn tổ đại tôn đã cao hơn so với Chuyên Chúc. Thêm vào đó đèn tổ rồng, bảo vật bậc thánh tam liên xếp thứ hai trong bảo vật bậc thánh chư thiên, khiến cho uy hiếp mà nó mang đến cho Chuyên Chúc là vô cùng khủng bố. Rất có thể, để gã không đợi được đòn sát thủ của triệu thần, đã có nguy cơ bị trọng thương. Đổi lại là bình thường, Chuyên Chúc hoàn toàn không cần liều mạng như vậy. Hoàn toàn có thể, trực tiếp an nhiên rời đi. Nhưng tình huống bây giờ, khiến gã không còn đường trốn. Gương băng đế huyền. Mà lúc này, một giọng nói quen thuộc, lại vang lên. Chuyên Chúc áp lực cực lớn, cảm giác mình sắp bị lửa hỗn mang tổ rồng đốt cháy. Bỗng nhiên cảm nhận được, một loại cảm giác băng hàn hạ nhiệt giữa trời nắng gắt. Gã mở to mắt, nhìn thấy hỏa long lửa đỏ vốn đang đau khổ rên rỉ, vào lúc này lại được bao phủ bởi một tầng lại một tầng vảy băng, khiến cho lửa hỗn mang tổ rồng mà nó phải chịu đựng, dường như đều không còn uy hiếp lớn như vậy. Mà ở trước mặt gã, còn tồn tại một đạo gương băng óng ánh trong suốt, tản ra khí lạnh huyền băng cực hạn của thế gian, ngăn cách ngọn lửa vô biên. Trong đó dường như còn có bóng dáng mơ hồ hiện lên, đầu ngón tay khẽ động, hàn khí bức người. Tiểu sư đệ. Chuyên Chúc kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiếu niên áo trắng trên bầu trời kia. Đối phương lại vào lúc này, còn có năng lực tham gia vào cuộc chém giết giữa hai đại thánh. Còn có thể có thủ đoạn đáng sợ như vậy, ngăn cản lửa hỗn mang tổ rồng do vạn tổ đại tôn thúc dục bằng tinh huyết, phun ra, thật sự là quá kỳ lạ. Phải biết, cả dù sao cũng là bậc thánh nhất liên, đều cực kỳ khó khăn. Nhưng triệu thần mới chỉ là tu vi cảnh giới thiên dương sơ kỳ, còn đang thúc dục bùa thánh vẫn lạc, để ngưng tụ kiếm bùa hóa thánh, lại còn có bản lĩnh tham gia đại chiến bậc thánh. Khiến Chuyên Chúc có một chút, cho rằng không có mình. Thật ra, triệu thần đều có thể đánh bại vạn tổ đại tôn. Chỉ là, có thể muốn triệt để giết vạn tổ đại tôn, còn thiếu một chút. Đáng ghét, Thương Uyên rốt cuộc nhặt được tên gia hỏa này từ đâu vậy? Sắc mặt vạn tổ đại tôn cực kỳ âm trầm, thật sự nhìn không thấu. Trong lúc hắn cho rằng, triệu thần đã đạt đến cực hạn. Đối phương liền bất ngờ, lại có thủ đoạn đáng sợ như vậy tồn tại. Ngay cả lửa hỗn mang tổ rồng do hắn thúc dục bằng tinh huyết, suýt chút nữa đốt cháy Chuyên Chúc, đều bị ngăn cản. Thật là đáng chết. Hắn tức giận vô cùng. Nhưng lại không làm gì được triệu thần, bây giờ muốn giết đối phương, phải qua ải Chuyên Chúc này. Nhưng, Chuyên Chúc lại được triệu thần hỗ trợ từ xa, khiến hắn khó có thể đánh bại gã. Mà vào lúc này, tiếng cười lạnh tràn ngập sát khí, lập tức vang vọng đất trời. Lão già vạn tổ, ngày tàn của ngươi, đến rồi. Trảm. Không chút do dự, theo kiếm ảnh màu vàng vạn trượng hoàn toàn ngưng tụ thành hình, một thanh cự kiếm sừng sững giữa trời đất, tỏa ra thánh uy ngập trời, hung hăng chém xuống. Vô số phù văn kim quang lưu chuyển trong đó, như dòng sông vàng cuồn cuộn, ẩn chứa uy năng cực kỳ khủng bố. Kiếm khí cuồn cuộn, như vạn kiếm quy tông, theo đó đâm tới. Hư muốn càng rỡ, tổ long hỗn độn diễm. cảm nhận được uy hiếp sinh mệnh cực kỳ khủng bố, Vạn Tổ Đại Tôn sắc mặt đại biến. Lập tức, liền thúc giục Tổ Long đăng lần nữa, phun ra một ngụm Tổ Long hỗn độn diễm. Nhưng cho dù là như vậy, còn chưa chạm đến đạo phù kiếm màu vàng vạn trượng kia, đã bị kiếm ý cực kỳ cuồng bạo xé nát. Điều này khiến Vạn Tổ Đại Tôn trong lòng chìm xuống, lại phun ra hai ngụm tinh huyết màu vàng, đánh vào trong tim đèn Tổ Long. Tổ Long hỗn độn diễm, diệt chi long diễm. Mặc dù khí tức của Vạn Tổ Đại Tôn càng thêm suy yếu, nhưng Tổ Long đăng lại tản ra thánh uy càng thêm khủng bố, hiển nhiên là đem hy vọng cuối cùng đều đặt trên kiện Tam Liên Thánh Bảo này. Một đầu cự long cổ phát nặng nề, bao phủ ánh sáng xám tro, bốc cháy ngọn lửa ngập trời, hung hăng xông ra. Tiếng long ngâm cổ xưa trầm thấp, theo đó vang vọng trời đất. Vốn là dưới sự bảo vệ của Huyền Băng Đế Giám, Xích Diễm Hỏa Long lại đều ai oán lên. Tựa như gặp phải một quân vương khủng bố, khó có thể đối kháng. Uy áp vô thượng kia, khiến cho chuyên trúc vào lúc này, khó có thể nhúc nhích nửa phần. Tiểu sư đệ, xem ngươi đó. Giờ phút này, chuyên trúc đã rất rõ ràng. Với thực lực của bản thân, trong cuộc so tài ở mức độ này, đã không thể tham gia. Chỉ có thể, kỳ vọng vào tuyệt chiêu của Triệu Thần, đủ mạnh mẽ. Như vậy, mới có thể đem Vạn Tổ Đại Tôn tay cầm Tam Liên Thánh Bảo Tổ Long đăng triệt để tru sát, giải quyết đi mối họa. Trong Hỗn Nguyên Thiên, Thiên Nguyên Vực mới có thể thực sự an ổn lại. Nếu không, đợi đến khi Vạn Tổ Đại Tôn trốn thoát, tỉnh đợi ngày báo thù. Vậy thì Thiên Nguyên Vực, e rằng sẽ quanh năm ở trong nỗi sợ hãi bị tập kích. Không ai có thể giết được bản tôn, bao gồm cả ngươi. Theo con cự long khổng lồ bốc cháy Tổ Long hỗn độn diễm hung hăng va chạm với Thanh Hóa Thánh Phù kiếm vạn trượng kia, Vạn Tổ Đại Tôn phun ra một ngụm máu đặc, tựa như bị thương từ xa. Vốn còn coi là hình tượng tuấn lãng, hiện tại tóc dài bị trói, đã xõa tung ra. Khuôn mặt vặn vẹo vài phần, trở nên dữ tợn vô cùng. Hắn gào thét mấy tiếng, dốc hết sức lực để ứng phó. Nhưng đối mặt với Hóa Thánh Phù kiếm ngưng tụ từ Vẫn Lạc Thánh Phù mà Triệu Thần đã tích lũy từ lâu, rõ ràng là trong nháy mắt rơi vào thế yếu. Vô vãn bất lợi, đủ để thiêu hủy tất cả Tổ Long hỗn độn diễm, bị vô tận kiếm khí hung hăng chém giết, gần như tan biến. Mà đầu cổ long kia dữ tợn gào thét, còn muốn giãy giụa. Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, bị Thanh Hóa Thánh Phù kiếm vạn trượng kia, trực tiếp từ long thủ cứng rắn nhất chém xuống. Kiếm mang màu vàng vô cùng rực rỡ, tựa như cả Hỗn Nguyên Thiên đều có thể thấy. Dưới ánh mắt kinh hãi của không ít người, Vạn Tổ Đại Tôn dốc hết sức lực, lại hạ màn. Một kiếm kia, đủ rực rỡ. Rực rỡ đến mức trở thành vệt sáng cuối cùng của Vạn Tổ Đại Tôn, trước khi chết. Ta. Vạn Tổ Đại Tôn không dám tin, cự long khổng lồ do Tổ Long hỗn độn diễm hóa thành, bị một kiếm chém ra. Mà thuận thế, cũng với tốc độ khủng bố mà hắn không kịp phản ứng. Trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, cho dù có vô số thánh giả chi lực tự động che chở hình thành hộ thuẫn, cũng trong nháy mắt đem hắn phân chia. Hai mắt của hắn, nhìn nhau. Lúc này mới phát hiện, thánh giả chi khu vô cùng hung hãn, vào lúc này đã ở dưới sự phân chia của kiếm mang khủng bố, đổ xuống lẫn nhau. Theo kiếm mang cuối cùng của Hóa Thánh Phù kiếm một phát thánh uy, Vạn Tổ Đại Tôn triệt để tiêu tán trong trời đất. Một chi bút nguyên văn đen trắng, lặng lẽ xuất hiện trong tay Triệu Thần. Lĩnh vực luân hồi âm dương hỗn độn khủng bố, cũng trong nháy mắt thu nhỏ lại, đem tất cả mọi thứ sau khi Vạn Tổ Đại Tôn vẫn lạc, đều đóng gói, hóa thành ngọc bàn đen trắng không ngừng xoay tròn, bao phủ một tầng ánh sáng xám tro. Không chút do dự, Triệu Thần trực tiếp dùng lục đạo luân hồi phán quang bút, đâm vào trong đạo ngọc bàn đen trắng trước mặt này. Không! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, từ trong ngọc bàn đen trắng truyền ra. Sự bộc phát của thánh giả chi khu, không có nghĩa là Vạn Tổ Đại Tôn triệt để vẫn lạc. Chỉ có đem tất cả mọi thứ của hắn, triệt để xóa bỏ, mới tính là cái chết thực sự. Nếu không, nhất định sẽ có một ngày trở lại. Đối với điểm này, Triệu Thần thực sự quá rõ ràng. Ngay cả Thương Huyền Lão Tổ trong tình huống bị thánh tộc Đại Tôn vây bắt, vẫn có thể có thủ đoạn còn sót lại. Rất khó nói, lão cẩu như Vạn Tổ Đại Tôn này, bình thường không có mấy lá bài tẩy phục sinh. Diêm La Chú, diệt. Ngoài việc an bài lục đạo luân hồi phán quan bút giải quyết bản tôn vẫn lạc của Vạn Tổ Đại Tôn, Triệu Thần còn trực tiếp động dùng Diêm La Chú. Lấy bản nguyên thánh giả của bản tôn làm cơ sở, có thể khiến cho uy lực chú sát của Diêm La Chú lan tràn đến tất cả những gì liên quan đến chìa khóa phục sinh của Vạn Tổ Đại Tôn, đem hắn triệt để tiêu diệt. Bận xong mọi thứ, Triệu Thần cẩn thận cảm nhận sinh tử bộ. Một trang hoàn toàn mới, tượng trưng cho việc hắn đã có được âm linh của cường giả chí cao cấp bậc thánh giả Đại Tôn đầu tiên. Mà âm linh thánh giả này, càng đạt đến đỉnh phong Song Liên Thánh Giả lão bài Đại Tôn. Mọi sự trả giá đều đáng giá. Triệu Thần thấy tên Vạn Tổ Đại Tôn đỏ tươi trên sinh tử bộ, khóe miệng vẽ lên một nụ cười. Không uổng công hắn dốc hết thủ đoạn để đối phó Vạn Tổ Đại Tôn. Bây giờ, chiến lợi phẩm thu được, chỉ riêng một âm linh thánh giả này đã khiến hắn rất hài lòng. Chưa kể, những chiến quả khác. Hệ thống, cho ta ký tên hồi máu. Trong thời gian ngắn, Vẫn Lạc Thánh Phù muốn đạt đến uy năng Hóa Thánh Phù kiếm có thể tru sát Vạn Tổ Đại Tôn như vậy, là không quá có khả năng. Ở một mức độ nhất định, Triệu Thần vẫn có tổn thất. Chỉ là so với chiến quả, rõ ràng thu hoạch lớn hơn. Đinh. Đăng ký tên, địa điểm ký tên, Vạn Tổ Vực, ký tên thành công. Đinh. Chúc mừng ký chủ ký tên thành công, nhận được phần thưởng ký tên, Hỗn Nguyên Kim Bản, Vũ Hóa Hổ Ấn, Vạn Tổ Thánh Đỉnh. Đột phá Thiên Dương cảnh, triệt để tiêu diệt đại quân liên minh do năm thế lực đỉnh cao hợp thành, lại một mình tuyệt sát 8 cường giả nguyên anh cảnh, khiến hắn trực tiếp nhảy lên, đăng đỉnh bảng Thiên Dương của Hỗn Nguyên Thiên, thanh chấn Hỗn Nguyên Thiên. Mà lại tru sát Vương Huyền Dương Thiên Dương cảnh mạnh nhất của Vạn Tổ Vực, cùng với Triệu Tiên Thứ cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao quan trọng nhất của Vạn Tổ Vực, một lần hành động đánh tan giấc mộng của đại quân tinh nhuệ Vạn Tổ Vực. Bây giờ, triệt để tru sát Vạn Tổ đại tôn, đem hắn vĩnh viễn xóa khỏi thế gian. Trong Hỗn Nguyên Thiên này, triệt để đứng vững gót chân. Từ nay về sau, ai còn dám không phục? Vậy thì đánh. Trong Hỗn Nguyên Thiên này, Vạn Tổ đại tôn đã đứng ở đỉnh cao rồi. Lại có ai thực sự dám nói so với Vạn Tổ đại tôn còn mạnh hơn? Ai cũng biết, Triệu Thần là dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể có được chiến lực khủng bố có thể chống lại, thậm chí là tru sát Vạn Tổ đại tôn. Nhưng, ai dám đến cược một chút? Hắn còn có thể sử dụng lại lần nữa hay không? Bài học trước đó của Vạn Tổ đại tôn vẫn rất sáng mắt. Sảng khoái. Liên tục 3 cơ hội ký tên, cứ như vậy trắng trợn sử dụng. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng Triệu Thần rất sảng khoái a. 3 phần thưởng ký tên mới là một trong những thu hoạch quan trọng của việc đối phó Vạn Tổ vực, tru sát Vạn Tổ đại tôn lần này. Hỗn Nguyên Kim Bản, Vũ Hóa Hổ Ấn, Vạn Tổ Thánh Đỉnh. Không một ngoại lệ, đều sẽ là chí bảo tuyệt vời. Mà trước đó, Triệu Thần còn chưa quên 2 kiện Chư Thiên Thánh Bảo. Hắn thăm dò một trảo, cười nói: "Tổ Long Đăng, Tổ Hồn Kính, đều là của ta. Gương Hồn Tổ, Song Bảo Trấn Tông của Vạn Tổ đại tôn, xếp thứ 11 trong các bảo vật chí thượng. Đèn Tổ Long, Tam Bảo Trấn Tông, đứng thứ 2 trong các bảo vật chí thượng. Bảo vật quả là bảo vật tốt, nhưng kẻ dùng lại không xứng để phát huy hết uy lực của nó." Triệu Thần tay trái nắm lấy chiếc gương đồng cổ kính, tay phải cầm đèn lồng vẫy rồng, lắc đầu thở than. Nếu đổi thành Đại Tôn Thương Uyên, hoặc là người khác, vậy thì hắn muốn đối phó, e rằng còn có chút phiền toái. Vạn Tổ đại tôn nắm giữ đèn Tổ Long qua nhiều kỳ đại hội cửu vực, nhưng vẫn không thể hiểu thấu đáo. Chí bảo bị vùi dập, thêm vào việc tự mình gây họa, kết cục vẫn lạc của gã, dường như đã sớm định sẵn. Hiện tại, thuộc về ta. Triệu Thần thu gương hồn tổ và đèn Tổ Long, dùng sự chú ý vào 3 phần thưởng điểm danh xuất hiện trong không gian hệ thống. Bản vàng hỗn nguyên, như một bức tranh cuộn, trên đó tồn tại vô số đường vân như chữ viết cổ, trong ánh sáng hỗn độn, mỗi loại lại có hình tượng kỳ lạ. Hai bên kéo ra, tựa như lúc sơ khai hỗn mang, trời đất sinh ra, khí tử vận lấp lánh, tràn đầy khí tức huyền bí. Tấm bản vàng hỗn nguyên này, thật thú vị. Triệu Thần ngắm nghía bản vàng hỗn nguyên, lưu lại dấu ấn của mình. Vô số thông tin tràn vào trong đầu. Hắn kinh ngạc không thôi, chỉ vì bản vàng hỗn nguyên này có thể khắc tên kẻ mạnh. Nếu có thể lưu danh trên bản, sẽ nhận được ban thưởng hỗn nguyên. Có thể là thuật pháp, cũng có thể là văn tự cổ. Hoặc là binh khí, bảo vật, hay thậm chí là rối, các loại đồ vật. Về phần cái gọi là ban thưởng hỗn nguyên này, chủ yếu dựa vào con đường mà kẻ mạnh tiến vào bản vàng hỗn nguyên, chấp nhận khảo nghiệm lựa chọn. Theo thông tin phản hồi, có thể là suy diễn, hoàn thiện binh khí mà kẻ mạnh nắm giữ, nâng chúng từ binh khí thiên nguyên lên binh khí thánh nguyên. Đương nhiên rồi. Với tư cách là người nắm giữ bản vàng hỗn nguyên, Triệu Thần có thể dựa vào cảm ngộ của bản thân để sáng tạo hoặc hoàn thiện thuật pháp, hoặc là luyện chế binh khí, bảo vật để cung cấp cho ban thưởng hỗn nguyên. Người lưu danh bản vàng hỗn nguyên có thể nhận ban thưởng hỗn nguyên. Mà thứ hạng càng cao, ban thưởng hỗn nguyên thu được sẽ càng phong phú. Với tư cách là người nắm giữ bản vàng hỗn nguyên, Triệu Thần đương nhiên cũng có thể nhận được phần thưởng tương ứng. Ví dụ, có một người thách đấu, chọn con đường thuật pháp để vượt ải. Đạt đến một tiêu chuẩn nhất định, phù hợp điều kiện lưu danh bản vàng hỗn nguyên, nhận được ban thưởng hỗn nguyên nâng tiểu thánh thuật lên thánh nguyên thuật. Vậy thì, Triệu Thần có thể trực tiếp nhận được phiên bản tăng cường của thánh nguyên thuật đó, đạt đến trung phẩm hoặc thượng phẩm thánh nguyên thuật và vô điều kiện sở hữu cảm ngộ phiên bản tăng cường của nó. Có nghĩa là, chỉ cần có càng nhiều người thách đấu vượt ải lưu danh trong bản vàng hỗn nguyên, hắn sẽ thu hoạch được càng nhiều ban thưởng hỗn nguyên. Xem ra, ta có thể để Y Ư, Thanh Thiền bọn nàng đến thử trước. Triệu Thần xoa cằm, lộ ra nụ cười. Trong bản vàng hỗn nguyên, các lựa chọn khác nhau, khảo nghiệm trên con đường vượt ải cũng khác nhau. Nhưng đại khái, phù hợp với sự phân chia cảnh giới tu luyện của nguyên sư, sẽ không quá quái dị. Đương nhiên, cũng có những khảo nghiệm rất quái dị. Nếu có thể vượt qua, có thể có được thứ hạng khá tốt trên bản vàng hỗn nguyên, đương nhiên cũng sẽ có ban thưởng hỗn nguyên rất khả quan. Giả sử có người chọn nâng cao tu vi nguyên khí của mình, vậy người thách đấu nâng 1 vạn nguyên khí tinh thần nội tình, Triệu Thần, người nắm giữ bản vàng hỗn nguyên này, có thể nhận được phiên bản tăng cường của nguyên khí tinh thần nội tình. Rất tốt, rất tốt. Nụ cười trên mặt Triệu Thần càng thêm rực rỡ. Đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một bảo vật vô cùng hữu dụng. Đột phá Thiên Dương cảnh, đạt đến sơ kỳ tu vi, chính là đã có 1000 tỷ nguyên khí tinh thần nội tình. Không có đủ tài nguyên tu luyện, tích lũy nguyên khí tinh thần nội tình của hắn, hiển nhiên sẽ rất khó khăn. từ thần phủ cảnh đến thiên dương cảnh, đã để vực Thiên Uyên dốc toàn lực ủng hộ. Hiện tại, lại có được cương vực vạn tổ vực, ngược lại có được tài nguyên tu luyện khổng lồ mới. Có thể bước đầu, để hắn tu luyện đến thiên dương cảnh trung kỳ, hoặc là hậu kỳ. Nhưng, sau này thì sao? Chẳng lẽ, lại phải tiêu diệt một đại vực trong cửu vực? Trong Hỗn Nguyên Thiên, đại vực có thể so sánh với vạn tổ vực, đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có thể nói, điều này rất không thực tế. Hiện tại vạn tổ đại tôn, và mối đe dọa từ vạn tổ vực của gã, đã hoàn toàn bị loại bỏ. Vậy Triệu Thần cũng phải cân nhắc đến việc tu luyện của bản thân. Bất kể là phù vẫn lạc, hay bảo vật huyền nguyên, những bảo vật này cho phép hắn có năng lực đại chiến với kẻ mạnh cấp bậc thánh giả đại tôn. Nhưng, quy căn kết để, vẫn cần phải nâng cao cảnh giới tu vi của bản thân. Kẻ mạnh cấp bậc thánh giả đại tôn, trong mắt mọi người ở Hỗn Nguyên Thiên, đã là rất lợi hại rồi. Nhưng không ai biết, cảnh giới thánh giả, cũng chia nhất phẩm, nhị phẩm và tam phẩm. Trên cảnh giới thánh giả, còn có cảnh giới mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, đã có người đạt đến. Đối với Triệu Thần mà nói, việc từng bước vững chắc nâng cao cảnh giới tu vi là vô cùng quan trọng. Sự xuất hiện của bản vàng Hỗn Nguyên ngược lại giúp hắn giải quyết vấn đề tu luyện đang gặp phải. Từ bản thần phủ, bản thiên dương và bản nguyên anh của Hỗn Nguyên Thiên, những bản xếp hạng uy tín của vực huyền cơ, có thể thấy vô số người tài giỏi đều mong muốn được góp mặt. Huống chi là bản vàng Hỗn Nguyên này, chỉ cần tung ra, tuyệt đối sẽ có vô số người tài giỏi lựa chọn đến khiêu chiến. Điều này đại diện cho một trào lưu mới của Hỗn Nguyên Thiên. Cửu cung. Triệu Thần chớp mắt, nghĩ đến cô gái xinh đẹp này. Nàng dám yêu dám hận, rất có kinh nghiệm. Mà hắn đối với nàng, cũng rất tin tưởng. Trong việc đối phó vạn tổ vực, nàng luôn đứng về phía hắn. Vậy thì, hắn có thể cân nhắc để vực huyền cơ, vốn đã có đủ kinh nghiệm trên các bảng xếp hạng, tung ra bản vàng Hỗn Nguyên. Với sự thông minh hơn người của cửu cung, chắc chắn có thể nghĩ ra một vài ý tưởng, để khích lệ một số người thách đấu, đối với sự nhiệt tình của một số khảo nghiệm trên con đường vượt ải. Vận hành một chút, hoàn toàn có thể để những người tài giỏi đó chọn nâng cao tu vi nguyên khí trong bản vàng Hỗn Nguyên, từ đó đến làm việc cho Triệu Thần. Như vậy, chắc chắn có thể nhanh chóng mang đến cho hắn sự thay đổi to lớn. Ấn hổ vũ hóa, điểm binh khiển tướng, càng nhiều càng tốt. Triệu Thần lưu lại dấu ấn, sau khi luyện hóa, có chút suy tư. Ấn hổ vũ hóa, đúng như tên gọi, là bảo vật chỉ huy, ra lệnh cho đại quân tinh nhuệ tác chiến. Đương nhiên, theo hắn thấy, chính xác hơn thì, nên là Ngọc Tỷ thống nhất Giang Sơn. Chỉ vì, trong phạm vi ấn hổ vũ hóa khống chế, không ai có thể chống lại mệnh lệnh của bản thân. Ngay cả kẻ địch cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ cần sơ sẩy, tâm trí không kiên định, thần hồn bị ăn mòn. Vậy thì, sẽ trở thành thủ hạ của hắn. Nếu hắn dùng ấn hổ vũ hóa này, để khống chế toàn bộ cương vực vạn tổ vực. Những người vạn tổ vực vốn có ý đồ khác, đều sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt là dưới sự chứng kiến tận mắt cảnh vạn tổ đại tôn bị giết, đã sinh ra sự sợ hãi và thần phục đối với hắn, vậy thì sẽ không chút do dự nghe theo mệnh lệnh, trở thành thuộc hạ trung thành. Có nghĩa là, cương vực vạn tổ vực này sẽ hoàn toàn trở thành thứ mà Triệu Thần có thể nắm giữ. So với vực Thiên Uyên, còn ổn định và an toàn hơn, căn bản không cần lo lắng về vấn đề phản bội. Điểm quan trọng nhất chính là thúc dục ấn hổ vũ hóa, có thể điều động lực lượng của tất cả mọi người trong phạm vi khống chế, ngưng tụ ý chí chiến đấu của thần hổ vũ hóa, vì mình mà sử dụng. Một thiên dương cảnh, trước mặt nguyên anh cảnh, không đáng là gì. Nhưng hàng ngàn, hàng vạn lực lượng thiên dương cảnh, hội tụ vào một thể, dung hợp hoàn mỹ. Vậy thì chính là kẻ mạnh nguyên anh cảnh, cũng phải bị một quyền đánh nát. Đây, mới là ưu thế sơn nhà thực sự. Vạn tổ thánh đỉnh, có thể luyện hóa nguyên thú, trích xuất tinh thuần nhất huyết mạch tổ tiên. Triệu Thần xoa cằm, lộ vẻ trầm tư. Vạn tổ thánh đỉnh này, ba chân đứng vững, trên đỉnh có hai quai. Màu xanh đồng, phía trên khắc đủ loại hình tượng vạn vật. Đương nhiên, dễ thấy nhất là cự long cổ xưa và những nguyên thú dữ tợn khủng bố khác. Dùng để tăng cường lục đạo luân hồi thần thể, không tệ. Trong nháy mắt, hắn đã an bài xong công dụng của nó. Dùng tinh huyết tổ tiên của nguyên thú, để rèn luyện nhục thân. Đây là biện pháp Triệu Thần dùng để tăng cường lục đạo luân hồi thần thể từ rất lâu. Nhưng dùng để luyện hóa thiên tài địa bảo, hẳn cũng rất tốt. Triệu Thần khẽ động tâm tư, muốn phát huy tối đa uy lực của vạn tổ thánh đỉnh, để tăng cường thực lực của mình, hiển nhiên vẫn cần thu thập huyết nhục tổ long các loại. Ở chư thiên thiên nguyên giới này, tổ long là thứ không thể bỏ qua. Hiện tại, theo việc vạn tổ đại tôn và Triệu Tiên Chuẩn cùng những kẻ khác của vạn tổ vực bị tiêu diệt hoàn toàn, bên trong Hỗn Nguyên Thiên cơ bản đã ổn định. Điều này có nghĩa là, mối đe dọa sẽ dần dần chuyển từ bên trong ra bên ngoài. Tức là, bên ngoài chư thiên nơi nhân tộc Hỗn Nguyên Thiên sinh sống, thánh tộc sẽ là đại địch trực diện. Thánh tộc à, hình như cũng có thể luyện hóa. Khóe miệng Triệu Thần cong lên vài phần, thu hồi tâm thần lại. Trước khi ứng phó với đại địch thánh tộc, hắn còn cần ổn định chính vực bên trong Hỗn Nguyên Thiên. Tiểu sư đệ à, ngươi quá giỏi rồi. Phiên Trúc vác theo bầu rượu đỏ rực khổng lồ, vội vàng đi tới trước mặt Triệu Thần, kích động vạn phần nói. Đó chính là vạn tổ đại tôn đó. ngay cả Thương Uyên đại tôn cũng phải buộc rời khỏi Hỗn Nguyên Thiên. Không ngờ, Triệu Thần lấy tu vi Thiên Dương cảnh, liền vượt cấp mà chiến, đem hắn cho chém giết. Quá không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói là có rất nhiều thủ đoạn đặc thù, mang đến chiến lực khủng bố. Nhưng, điều đó có quan trọng không? Quan trọng là kết quả. Phạm ta Thiên Uyên, dù xa cũng giết. Triệu Thần khẽ cười, tiếp tục nói, cho dù là thánh giả đại tôn, cũng không ngoại lệ. Không giết vạn tổ đại tôn, vậy còn chơi cái gì nữa? Đừng nói là Thiên Dương cảnh, cho dù đã đột phá đến cảnh giới thánh giả đại tôn, đối phương cũng vẫn sẽ đến trêu chọc, làm người khác ghê tởm. Dù sao, hắn sẽ không cho đối phương cơ hội. Thừa lúc người ta bệnh, đòi mạng người ta. Chỉ có vạn tổ đại tôn đã chết, mới là người tốt khiến người ta an tâm. Khụ khụ. Chuyên Trúc có chút xấu hổ, hắn là đại sư huynh, việc này cũng không làm được. Ở trước mặt tiểu sư đệ, thật sự là không giữ được mặt mũi. Nhưng nghĩ đến ngay cả sư tôn như Thương Nguyên đại tôn, cũng không chống đỡ được áp lực của vạn tổ đại tôn và những thánh giả của cửu vực Hỗn Nguyên Thiên, mà lựa chọn rời xa chư thiên. Vậy thì hắn, yên tâm rồi. Hắc hắc. Chỉ có điều, những thánh giả đại tôn khác, e rằng sẽ rất không vui vẻ đi. Mặc dù các lời nói và hành vi của vạn tổ đại tôn, đều khiến người ta có nhiều lời để nói, khiến người ta bất mãn. Nhưng, đối phương dù sao cũng là một trong những thánh giả đại tôn cổ xưa nhất của Hỗn Nguyên Thiên. Trong việc ứng phó với đại địch thánh tộc, che chở nhân tộc, là một lực lượng sống cực mạnh. Một khi giết như vậy, vạn nhất thánh tộc phát hiện ra tình huống, mà lựa chọn trực tiếp xâm phạm Hỗn Nguyên Thiên. Vậy Triệu Thần e rằng, sẽ phải chịu một sự chỉ trích ảnh hưởng nhất định đi. Có gì mà không vui vẻ? Triệu Thần bĩu môi, nói, nếu sư tôn giết vạn tổ lão cẩu, vậy khẳng định rất khó. Nhưng hai tiểu bối chúng ta liên thủ, đem hắn tru sát, vậy thì là đối phương vô năng. Thêm vào đó, vạn tổ lão cẩu tự làm bậy không thể sống, đối kháng thánh tộc không tích cực, ngược lại bóp chết những thiên kiêu đỉnh cao bên trong nhân tộc, thậm chí là ngươi vị tân thánh này, thì lại rất tích cực. Giả sử có một ngày, có phải mỗi một vị tân thánh, đều phải bị hắn bóp chết? Vậy nhân tộc ta, còn có tương lai gì? Dù nói thế nào, việc vạn tổ đại tôn vẫn lạc, là tự mình chút lấy. Nếu như hắn nín nhịn, không từ phía sau màn, đứng ra tiền đài. Vậy cũng không đến mức, rơi vào kết cục này. Đương nhiên rồi, nếu không phải ngươi và ta có đủ lực lượng. Ngươi tin không, bây giờ Thiên Nguyên vực so với vạn tổ vực, còn thảm hơn. Câu nói này của Triệu Thần, khiến cho Chuyên Chút lạnh cả sống lưng, kinh hồn bạc vía. Vạn tổ vực, tổn thất Triệu Tiên Chuẩn và rất nhiều tinh nhuệ khác. Còn vẫn lạc vạn tổ đại tôn vị trí cường giả cấp thánh giả đại tôn này, đã đủ thảm rồi. Nhưng, nếu thật sự là vạn tổ vực đắc ý, giành được thắng lợi. Vậy Thiên Nguyên vực, sẽ biến thành cái dạng gì? Hỗn Nguyên Thiên rộng lớn, còn có thể có chỗ đặt chân cho những người chạy trốn của Thiên Nguyên vực sao? Đáng ghét. Ánh mắt Chuyên Chút băng lãnh, hắn đã tỉnh ngộ. Cho dù có hắn vị tân thánh này, vào lúc Thiên Nguyên động thiên bị hủy diệt mà ra cứu vãn tình thế. Nhưng đã có quá nhiều người chết, mà Thiên Nguyên vực tổn thất quá thảm trọng. Mà hắn muốn tìm vạn tổ đại tôn và vạn tổ vực của hắn, đòi bồi thường, căn bản là không thể nào. Có thể bức lui vạn tổ đại tôn, trong thời gian ngắn mang đến những ngày tháng an ổn cho Thiên Nguyên vực, đều đã là mức độ lớn nhất rồi. Không có Triệu Thần, vậy tình huống của Thiên Nguyên vực sẽ còn tồi tệ hơn so với tưởng tượng. Vạn tổ đại tôn và vạn tổ vực của hắn cũng sẽ tiếp tục đối phó với Thiên Nguyên vực, nguy cơ khủng bố sẽ luôn quấn quanh trên đỉnh đầu Thiên Nguyên vực. Tiểu sư đệ, hắc hắc, ngươi yên tâm, ta khẳng định là ủng hộ ngươi. Chuyên Chúc rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt tươi cười, xoa xoa hai tay, cười nói. Có thể, cho ta quan sát một chút Tổ Long Đăng không? Tổ Long Đăng kia, là Tam Liên Thánh Bảo thứ hai trong Chư Thiên Thánh Bảo Lục, tự nhiên là mỗi một vị thánh giả đại tôn, đều sẽ vô cùng hứng thú với nó. Mà hắn trong lúc đối chiến với vạn tổ đại tôn, tự nhiên cũng cảm nhận được sự cường đại của Tổ Long Hỗn Độn Diễm. Hắn muốn xem thử, có thể quan sát Tổ Long Đăng, đạt được chút cảm ngộ nào không? Hứng thú, có thể khiến thực lực của hắn tăng cường vài phần. Đương nhiên là có thể, đại sư huynh. Triệu Thần khẽ gật đầu, đem chiếc đèn dầu cổ pháp phủ đầy vảy rồng kia đưa cho Chuyên Chúc. Dựa theo quy tắc của cửu vực đại hội, Thiên Nguyên vực là khôi thủ, lẽ đương nhiên chấp trưởng Tổ Long Đăng. Cho dù là những thánh giả đại tôn khác, cũng không có tư cách đến cưỡng ép cướp đi Tổ Long Đăng. Tổ Long Đăng, thật sự là quá quý giá. Dù là vạn tổ đại tôn, cũng không thể độc chiếm. Đừng nói là những người khác. Được, quan sát hai ngày, ta sẽ đem Tổ Long Đăng cho ngươi. Chuyên Chúc vui vẻ vuốt ve Tổ Long Đăng, nghĩ đến Tổ Long Hỗn Độn Diễm trước đó, liền kích động không thôi. Với thiên phú tuyệt đỉnh của hắn, khẳng định là sẽ có thu hoạch. Chuyên Chúc, Triệu Thần, các ngươi thật sự là quá đáng rồi. Ngay lúc này, một tiếng giận dữ đột nhiên vang lên. Ở nơi hư không, nam tử áo đen hiện ra thân hình. Khuôn mặt hắn yêu dị, tóc dài màu đen không gió tự động, hóa thành vô tận bóng tối, không ngừng ngọ ngoại, tản ra thánh uy cực kỳ khủng bố. Yêu Khôi đại tôn, ngươi đây là định thay vạn tổ lão cẩu ra mặt. Chuyên Chúc thu Tổ Long Đăng lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đến. hắn nhận ra người này chính là yêu khôi đại tôn của yêu khôi vực. Mái tóc đen vô tận kia, nghe nói mỗi một sợi tóc đều là một cổ yêu khôi cường đại. Bất kể bản thân chịu bao nhiêu vết thương, đều có thể bằng vào sự tồn tại của yêu khôi sợi tóc mà sống lại. Có thể nói là sâu trăm chân chết không cứng. So với vạn tổ đại tôn, còn khó giết hơn. Bây giờ, đối phương lại nhảy ra. Tóc yêu khôi đại tôn bay múa, thánh y khủng bố lan tràn ra, chấn động hư không. Đôi mắt đen nhánh của hắn, chăm chú nhìn Triệu Thần, muốn ra tay. Nhưng cảm nhận được ở giữa thiên địa này, tồn tại dấu vết thánh chiến khủng bố còn sót lại, hắn cũng kinh hồn bạc vía. Khó có thể tưởng tượng, lúc vạn tổ đại tôn chết, đã phải chịu đựng nỗi đau lớn đến mức nào. Hắn không thể không, đứng trên đại nghĩa, giận dữ nói. Vạn tổ đại tôn là một trong những lực lượng quan trọng bảo vệ nhân tộc của chư thiên ta, các ngươi giết hắn như vậy, chẳng lẽ không sợ chư thánh liên hợp lại, đem các ngươi trấn áp sao? Mặt mày yêu khôi đại tôn khó coi đến tột cùng. Hắn vốn là bạn bè với vạn tổ đại tôn, lẽ ra phải kịp thời tương trợ mới phải. Nhưng khốn nổi, bị võ thần đại tôn, tử tiêu đại tôn và huyền cơ đại tôn đám người ngăn cản. Đến tận lúc này, mới rảnh rang đến được vạn tổ vực. Ai ngờ, lại tận mắt chứng kiến cảnh vạn tổ đại tôn ngã xuống. Khiến hắn vừa kinh hãi, vừa dè chừng, lại vô cùng giận dữ. Bậc thánh giả đại tôn của các cõi trời, thực sự là quá ít ỏi. Vốn đã có giống loài thánh tộc là kẻ địch lớn trước mắt, giờ lại thiếu mất một vị lão làng song liên thánh giả quan trọng. Nếu để kẻ địch thánh tộc biết được, e rằng chúng sẽ cười ầm lên mất. Đương nhiên, hắn căm hận nhất vẫn là Triệu Thần và Chuyên Trúc hai người, lại có thủ đoạn giết chết vạn tổ đại tôn. Những kẻ mang mối đe dọa lớn như vậy, sao có thể tồn tại ở cõi trời hỗn nguyên này chứ? Dù sao, yêu khôi vực vì đại hội cửu vực mà cùng Thiên Uyên vực có chút hiềm khích. Nếu thực sự truy cứu, Triệu Thần và Chuyên Trúc đám người hoàn toàn có thể đến tìm hắn gây sự. Chỉ cần nghĩ đến, có thể cùng vạn tổ đại tôn kia chung số phận. Dù là yêu khôi đại tôn cực kỳ khó giết, cũng phải rùng mình. Đạo lý môi hở răng lạnh, há có thể không biết. Ngươi là đại diện cho yêu khôi vực nói chuyện, hay là đại diện cho nhân tộc các cõi trời nói chuyện? Trước khi Chuyên Trúc nổi giận quát mắng yêu khôi đại tôn, Triệu Thần đã điềm nhiên hỏi trước. Điều này rất quan trọng. Đương nhiên là nhân tộc các cõi trời. Yêu khôi đại tôn ánh mắt hơi lóe lên một chút, lạnh giọng nói, nếu cứ để mặc các ngươi như vậy, thì cõi trời hỗn nguyên sẽ vĩnh viễn không có ngày yên bình. Mà giống loài thánh tộc là đại địch, cũng sẽ triệt để chiếm cứ các cõi trời, khiến nhân tộc ta lần nữa trở thành nô lệ. Hắn hiển nhiên là rất rõ ràng, đại diện cho yêu khôi vực nói chuyện là không có lý lẽ gì. Mà chỉ có đứng trên đại nghĩa nhân tộc các cõi trời, mới có thể đến lên án Triệu Thần và Chuyên Trúc. Vậy thì xin lỗi, đây là ân oán cá nhân. Triệu Thần khóe miệng hơi nhếch lên, khinh miệt nói, yêu khôi vực của ngươi, hình như cũng phái người tham gia vào liên minh đại quân do năm thế lực đứng đầu hợp thành, đến tấn công Thiên Nguyên vực của ta đấy nhỉ. Lời này vừa nói ra, con ngươi yêu khôi đại tôn co rút lại, run rẩy mấy phần. Ý gì? Đây là, muốn đến giết hắn sao? Đó là hành vi cá nhân, không đại diện cho yêu khôi vực ta. Yêu khôi đại tôn giọng điệu rõ ràng có chút thiếu tự tin, tiếp tục nói. Hơn nữa, cái chết của Từ Khôi thuộc pháp vực cảnh của yêu khôi vực ta nghi ngờ là do ngươi gây ra. Bây giờ xin lỗi, vẫn còn có đường lui. Bằng không, bị trấn áp là kết cục cuối cùng của các ngươi. Hắn thần tình không được tự nhiên, lý do này, không đứng vững được a. Mặc dù Triệu Thần triển hiện ra chiến lực kinh khủng siêu phàm nhập thánh, nhưng từ thủ đoạn hiện tại mà nói, hình như cũng không có chứng cứ để thực sự chứng minh. Trấn áp. Triệu Thần cười hì hì, nhìn về phía Chuyên Trúc, cố ý hỏi. Đại sư huynh, ngươi thấy thế nào? Hắn đơn giản hoạt động cổ tay một chút, dường như có ý định ra tay. Chuyên Trúc lập tức đến phía sau yêu khôi đại tôn, lấy ra chiếc đèn dầu cổ phủ đầy vảy rồng. Hừ hừ, yêu khôi đại tôn, ta khuyên ngươi kiếp sau không khéo một chút. Đừng vì một con chó già chết tiệt, mà chọn đứng ra, liên lụy đến bản thân. Vốn là không muốn gây thêm chuyện, giết chết vạn tổ đại tôn, tiêu diệt vạn tổ vực, đã là đủ chấn nhiếp cõi trời hỗn nguyên rồi. Nhưng, yêu khôi đại tôn muốn nhảy ra, dùng đại nghĩa để đè ép họ. Vậy thì xin lỗi. Các ngươi muốn làm gì? Yêu khôi đại tôn lúc này, khẩn trương không thôi. Hắn lập tức nhìn về phía bên ngoài vạn tổ vực, kêu lớn. Võ thần, các ngươi còn muốn đợi bao lâu? Chẳng lẽ phải để các bậc đại tôn của cửu vực thuộc cõi trời hỗn nguyên ta liên tiếp chết, để Thiên Nguyên vực độc bá thiên hạ các ngươi mới cam tâm sao? Lời vừa dứt, mấy bóng người hiện ra. Một vị trung niên khô gầy trông có vẻ bình thường, trên khuôn mặt vẫn còn mang theo vẻ kinh hãi. Vị võ thần đại tôn lấy nhục thân nhập thánh này, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Dù là vạn tổ đại tôn, trong tình huống đơn đã độc đấu, cũng không nguyện ý đối đầu trực diện với hắn, rất hung hãn. Yêu khôi, ngươi đúng là gan lớn thật. Không sợ, đi vào vết xe đổ của vạn tổ. Võ thần đại tôn ánh mắt kinh dị, đảo qua đảo lại trên người Triệu Thần và Chuyên Trúc hai người, rồi dừng lại trên người yêu khôi đại tôn không biết sống chết, và bị bao vây, hỏi với vẻ hơi kỳ quái. Mặc dù đã dự liệu được, vạn tổ đại tôn gặp rắc rối. Nhưng cũng không ngờ, Vạn Tổ Đại Tôn lại cứ thế chết. Mà bây giờ, Yêu Khôi Đại Tôn lại nhảy ra. Còn dám chạm vào vận rủi, thật không sợ chết a. Đó là bậc thánh giả Đại Tôn thật sự chết. Không phải là chuyện đùa. Dù Yêu Khôi Đại Tôn không chết, thì cũng phải bị trọng thương. Hà tất chứ? Ta. Mặt Yêu Khôi Đại Tôn đều xanh mét. Còn định, dùng đại nghĩa nhân tộc các cõi trời, để khiến võ thần Đại Tôn đám người, đến đè ép Triệu Thần và Chuyên Chúc. Không ngờ, võ thần Đại Tôn vừa đến đã cho hắn một gậy. Đúng vậy, ngươi thân là tiền bối, thì không thể nhường nhịn Triệu Thần và Chuyên Chúc một chút sao? Lúc này, một giọng nói ưu nhã vang lên. Đó là một bóng hình vô cùng uyển chuyển, dung nhan tự tiên nữ tuyệt mỹ, một đôi mắt tím vô cùng cao quý và thần bí, sau đầu hiện lên nhiều vòng hào quang màu tím, lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Tử Tiêu Đại Tôn khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói. Vạn Tổ chết, đã thành sự thật rồi. Tin rằng sẽ không có ai muốn thấy có bậc thánh giả Đại Tôn chết nữa. Như vậy, mới khiến nhân tộc ta khó an. Ý tại ngôn ngoại, chính là cảnh cáo Yêu Khôi Đại Tôn, đừng phạm hồ đồ vào lúc này. Vạn Tổ Đại Tôn đã chết, lại vì hắn ra mặt, thì có ích gì? Chuyên Chúc là bậc liên thánh giả mới đột phá của Thiên Uyên Vực. Tuổi tác như vậy, sau này trở thành nhị liên thánh giả, là không có vấn đề lớn. Mà Triệu Thần, có thể giết chết Vạn Tổ Đại Tôn. Mặc dù chỉ là tu vi Thiên Dương Cảnh, nhưng ai cũng không dám coi hắn là Thiên Dương Cảnh bình thường a. Thêm vào đó, còn có Thương Uyên Đại Tôn đã đi xa các cõi trời. Vậy thì tương đương với một vực tam thánh. Ai sẽ vào lúc này, lại đi chọc giận đối phương a? Tử Tiêu Đại Tôn có chút may mắn, may thay Tử Tiêu Vực có một vị Tô Ấu Vi. Bằng không, vậy thì phiền phức rồi. Ha ha, lão phu cũng cho là như vậy, không biết chư vị thấy thế nào. Lúc này, một giọng nói khác vang lên. Đó là một lão giả sau đầu lơ lửng một bàn sáng tối đang xoay chuyển, tiên khí phiêu diêu, tựa tiên nhân đắc đạo, có thể nhìn thấu cơ trời. Chính là Huyền Cơ Đại Tôn của Huyền Cơ Vực. Các bậc đại tôn của cửu vực, ngoại trừ Thương Nguyên Đại Tôn, Vạn Tổ Đại Tôn ra, bảy vị thánh giả đại tôn còn lại đều đã đến nơi. Mà Võ Thần Đại Tôn, Tử Tiêu Đại Tôn và Huyền Cơ Đại Tôn không chút do dự trực tiếp bày tỏ đứng về phía Triệu Thần và Chuyên Chúc. Có nghĩa là phe Thiên Uyên Vực đã đạt đến chiến lực tầng thứ 5 vị thánh giả đại tôn. Mấy đại vực thánh giả đại tôn còn lại vốn đã ở trạng thái trung lập. Vào lúc này, càng không thể cùng Triệu Thần đám người đứng ở thế đối lập, vô cớ có thêm kẻ địch cường thế như vậy. Yêu Khôi Đại Tôn, cô lập không ai giúp đỡ. Các ngươi. Yêu Khôi Đại Tôn vừa kinh vừa giận, nhưng chẳng có cách nào. Dù là Chuyên Chúc cũng có thể mang đến cho hắn một chút phiền phức nhất định. Huống chi, còn có Triệu Thần thần bí khó lường, khiến hắn vô cùng dè chừng. Thêm vào đó, còn có thái độ rõ ràng của Võ Thần Đại Tôn, Tử Tiêu Đại Tôn và Huyền Cơ Đại Tôn. Đã là, đang nói cho hắn một chuyện rất thực tế. Đó chính là, đại đa số người lựa chọn ủng hộ Triệu Thần, mà không phải là Yêu Khôi Đại Tôn. Thật ra, Từ Khôi chính là ta giết. Lúc này, Triệu Thần cười khẽ, nhìn Yêu Khôi Đại Tôn đang tiến thoái lưỡng nan, tiếp tục nói. Nếu ngươi muốn báo thù, có thể đến riêng tìm ta, tùy thời chờ đợi. Bây giờ, ta phải kiểm kê gia sản của lão cẩu Vạn Tổ rồi. Vừa muốn nổi giận, Yêu Khôi Đại Tôn, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Đúng vậy. Ngay cả Vạn Tổ Đại Tôn cũng chết rồi. Hắn, làm sao dám đến chạm vào vận rủi của Triệu Thần? Nếu còn không khôn khéo một chút, vậy thì đối phương có thể lại thu hoạch thêm tài sản của một vị thánh giả Đại Tôn rồi. Khụ khụ, cái kia ta đột nhiên nhớ ra, nhà có cháy rồi, ta xin phép đi trước, hẹn ngày khác. Con rối yêu quái này. Nhìn bóng lưng chật vật bỏ chạy của Yêu Khôi Đại Tôn, Triệu Thần cùng những người khác không khỏi bật cười. Gã này, xét cho cùng, vẫn là sợ chết. Nếu không, trong tình huống Vạn Tổ Đại Tôn gặp nạn, cũng không đến mức ngồi yên không đoái hoài tới. Ngược lại bây giờ Vạn Tổ Đại Tôn đã chết, mới nhảy ra, muốn gây áp lực. Đối phương bỏ chạy, hoàn toàn nằm trong dự liệu. Triệu Thần nhìn về phía Võ Thần Đại Tôn, Tử Tiêu Đại Tôn và Huyền Cơ Đại Tôn cùng nhiều vị thánh giả cửu vực khác, chắp tay cười nói. Đa tạ chư vị tiền bối chiếu cố, cương vực địa bàn Vạn Tổ vực này, liền quy về dưới trướng ta, đổi tên thành Luân Hồi vực, vẫn thuộc cửu vực, như thế nào? Như vậy, vẫn là cửu vực của Hỗn Nguyên Thiên. Chỉ là, hắn tương đương với việc thay thế Vạn Tổ Đại Tôn, cùng với Vạn Tổ vực do gã ta sáng lập. Đồng thời, sở hữu thân phận và địa vị của chí cường giả cấp bậc thánh giả Đại Tôn. Nếu đổi lại là người khác, yêu cầu như vậy, thật sự là quá mạo muội. Nhưng, đây là Triệu Thần A. Người vừa tay không giết chết Vạn Tổ Đại Tôn. Hung uy của hắn tàn nhẫn đến mức, ngay cả Yêu Khôi Đại Tôn cũng phải e dè. Khi tin tức này truyền ra, trong Hỗn Nguyên Thiên có thể đối địch với hắn, gần như là không có. Cho dù có, như Yêu Khôi Đại Tôn trong lòng không phục. Nhưng thì sao chứ? Không phục, cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Luân Hồi vực. Võ Thần Đại Tôn, Tử Tiêu Đại Tôn và Huyền Cơ Đại Tôn, đều ngẩn người. Lẽ thường mà nói, Triệu Thần nên đem Vạn Tổ vực sáp nhập vào Thiên Nguyên vực mới phải. Nhưng bây giờ đối phương làm như vậy, chẳng phải là muốn tự lập môn hộ sao? Đương nhiên, cũng không loại trừ việc Triệu Thần cân nhắc đến cục diện cửu vực của Hỗn Nguyên Thiên. Không muốn để Thiên Nguyên vực quá lớn mạnh, đến mức bên ngoài mạnh mẽ bên trong rỗng vết, dẫn đến nhiều đại vực trong cửu vực thù địch. Hắc hắc, vạn cổ vực này là do tiểu sư đệ tự mình đánh hạ, sự lựa chọn xử trí của hắn, Thiên Nguyên vực chúng ta vô cùng tôn trọng. Đương nhiên, tiểu sư đệ vẫn là bậc tiền bối của Thiên Nguyên vực ta. Chuyên Chúc đảo mắt, dường như hiểu rõ ý của Triệu Thần. Với tình hình tốt xấu lẫn lộn của Thiên Nguyên vực, có thể ổn định căn cơ địa bàn Cửu Bách Châu của mình, cộng thêm triệt để tiêu hóa địa bàn tài nguyên của Tam Sơn Minh, Xích Vân kiếm phái và năm thế lực đỉnh cao khác, đã là cực hạn. Muốn đem cương vực của vạn tổ vực thu vào là không thể nào. Các đại vực khác cũng không muốn nhìn thấy cảnh này. Nhất định sẽ tham gia vào, ý đồ chi một chén canh. Thiên Nguyên vực tuy mạnh, nhưng không phải là bá chủ duy nhất vô địch của Hỗn Nguyên Thiên. Vì vậy, rất có thể cương vực của vạn tổ vực, một phần sẽ quy về Thiên Nguyên vực, phần còn lại trở thành nơi tranh chấp của các đại vực và thế lực đỉnh cao khác. Rõ ràng điều này không phù hợp với lợi ích của Thiên Nguyên vực, chi bằng thừa nhận đề nghị của Triệu Thần, thay đổi cương vực của vạn tổ vực thành cái gọi là luân hồi vực, do đối phương đến chủ trì. Trong cương vực này, người của vạn tổ vực có thể không phục người khác, nhưng tuyệt đối không dám không phục Triệu Thần. Chỉ vì việc hắn giết chết vạn tổ đại tôn, khiến gã ta chết, là rõ ràng trước mắt phát sinh. Có thể nói, các thánh giả đại tôn khác đều không có uy hiếp đối với người của vạn tổ vực lớn mạnh như Triệu Thần. Như vậy, luân hồi vực sẽ thay thế vạn tổ vực, đem tất cả tài nguyên, cương vực địa bàn của gã ta tiếp nhận. Những người của vạn tổ vực đó cũng sẽ biến thành người của luân hồi vực, dần dần bị cải tạo. Dù sao, tinh nhuệ thần phục vạn tổ đại tôn đều đã chết rồi. Còn lại thì hoàn toàn không cần lo lắng. Đương nhiên rồi. Chuyên Trúc rất rõ ràng, luân hồi vực mà Triệu Thần đề xuất không chỉ đơn thuần thay thế vị trí của vạn tổ vực, còn khiến cho cục diện Hỗn Nguyên Thiên vẫn ở trạng thái cửu vực. Chỉ là cửu vực lần này, không nghi ngờ gì là đã trở thành cửu vực mới. Một nhà độc đại sẽ gây ra bất mãn cho người khác. Nhưng, giúp đỡ lẫn nhau như vậy là hoàn toàn không có vấn đề. Ha ha ha, lão phu ngược lại không có ý kiến. Huyền Cơ đại tôn vuốt chòm râu dài, cười tủm tỉm nhìn Triệu Thần, dường như muốn nhìn thấu vận mệnh của hắn. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, Cửu Cung nha đầu rất nhớ ngươi, hôm nào có thể đến Huyền Cơ vực ta, nhất định sẽ thịnh tình chiêu đãi. Kỳ thực, kết quả như vậy, hắn rất hài lòng. Ít nhất thành tựu sau này của Triệu Thần, tối thiểu cũng là vực chủ cửu vực của Hỗn Nguyên Thiên. Đợi đến khi hắn đột phá đến cảnh giới Thánh Giả đại tôn, vậy thì chính là luân hồi đại tôn rồi. So với việc ở trong Thiên Nguyên vực trở thành tân thánh giống như Chuyên Chúc, không nghi ngờ gì là tốt hơn. Độc tôn trong luân hồi vực. Tử Tiêu đại tôn biểu môi nhỏ nhắn, trong đôi mắt màu tím thần bí cao quý lóe lên một tia kiên kỵ. Lão già này muốn vượt mặt sao? Ha ha ha, Triệu Thần, ấu vi rất nhớ ngươi, có thời gian lúc nào cũng có thể đến, buổi tối khuya cũng được. Tiếng cười của Tử Tiêu đại tôn như chuông bạc thanh thúy dễ nghe, bổ sung nói, sẽ không có ai ngăn cản đâu. Trong tình huống bình thường, nàng chắc chắn không cho phép người khác tiếp xúc với Tô Ấu Vi. Đối với vị thân truyền đệ tử này, nàng rất yêu thích. Chỉ là, ai bảo người trước mặt là Triệu Thần? Chỉ riêng những gì thể hiện ở Hỗn Nguyên Thiên đã chinh phục nội tâm của nàng, khiến nàng tâm phục khẩu phục, thừa nhận quan hệ giữa hắn và Tô Ấu Vi có thể phát triển mật thiết hơn nữa. Võ Thần đại tôn khẽ ho khan hai tiếng, nhất thời có chút không biết nên nói gì. Ai bảo Tử Tiêu vực có Tô Ấu Vi, Huyền Cơ vực có Cửu Cung? Hai vị thiên chi kiêu nữ này có thể nói là khiến cho hai đại vực có quan hệ vô cùng mật thiết với Triệu Thần. Nói là giúp đỡ Thiên Uyên vực ứng phó vạn tổ vực, chi bằng nói là vì Triệu Thần mà đến. Còn Võ Thần vực thì chỉ có một Võ Giao. Nhưng Võ Thần đại tôn nhận thấy được ánh mắt khác thường của Tử Tiêu đại tôn và Huyền Cơ đại tôn quét tới, có chút không giữ được mặt già, lập tức trầm giọng nói, cái kia Võ Giao rất muốn cùng ngươi so tài lại một chút. Lần trước gặp mặt, nàng nói cảm ngộ rất sâu, có thể để nàng đến luân hồi vực. Điều này khiến Tử Tiêu đại tôn và Huyền Cơ đại tôn triệt để không nhịn được nữa, đều bật cười thành tiếng. Xem ra, vẫn là các nàng cười đến cuối cùng. Mà Võ Thần vực bên này, xem ra còn một đoạn đường dài phải đi. Đều được cả. Triệu Thần mỉm cười, hiện tại trong chí cường giả cấp bậc Thánh Giả đại tôn cửu vực của Hỗn Nguyên Thiên, ba vị cường đại đều đã thừa nhận luân hồi vực. Vậy thì, các Thánh Giả đại tôn còn lại, hiển nhiên cũng không thể nào từ chối. Chỉ cần luân hồi vực thay thế vạn tổ vực, trở thành cửu vực mới của Hỗn Nguyên Thiên. Vậy thì, Hỗn Nguyên Thiên đang rung chuyển hiện tại, có thể vì thế mà an định lại. Không ít thế lực đỉnh cao đang cố gắng xông lên vị trí cửu vực, hiển nhiên là không dám vọng động. Hiện nay, Chuyên Chúc vị đại sư huynh này lại đã siêu phàm nhập thánh. Thiên Uyên vực cũng đã có chí cường giả cấp bậc Thánh Giả đại tôn tọa trấn. Không ai dám mạo phạm ở đây. Thật đúng là ứng với câu nói kia, vạn tổ đại tôn chết rồi mới là một người tốt. Đợi đến khi gã ta chết, Hỗn Nguyên Thiên đều yên tĩnh. Vậy ta chờ, liền chuẩn bị cáo từ. Võ Thần đại tôn Tử Tiêu Đại Tôn và Huyền Cơ Đại Tôn không có ý định ở lại đây tiếp tục quấy rầy. Trước mắt Vạn Tổ Đại Tôn chết, cương vực để lại trăm bề ngổn ngang. Còn cần, để Triệu Thần tự mình an bài. Để luân hồi vực do hắn sáng lập, có thể nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Mà những gì bọn họ có thể làm, chính là cảnh cáo một số thế lực đỉnh cao rục rịch đừng có dại dột, đừng đi tìm đường chết. Không vội. Triệu Thần lắc đầu, nhìn mấy vị trí cường giả cấp bậc thánh giả đại tôn trước mặt, dưới ánh mắt kinh ngạc của họ, hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Còn có một việc, vô cùng quan trọng. Đó chính là... Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên ngoài Hỗn Nguyên Thiên. Ở đó, bầu trời vốn đã không có gợn sóng, lại dấy lên những vòng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông lan tỏa. Một khe nứt hình con ngươi, bỗng xé toạc bầu trời. Ánh mắt lạnh lẽo mà kinh hãi, chiếu tới. Thánh tộc, dám dò xét ta Hỗn Nguyên Thiên. Thánh tộc. Những tranh đấu không ngừng bên trong Hỗn Nguyên Thiên, đều chỉ là trò trẻ con. Mà chỉ có một thế lực, là đại địch chung của chư thiên, bao gồm cả Hỗn Nguyên Thiên, Thương Huyền Thiên. Đó chính là, thánh tộc. Con mắt khổng lồ mà lạnh lẽo trên bầu trời kia, rõ ràng là đến từ đại tôn của thánh tộc, muốn dò xét bên trong Hỗn Nguyên Thiên. Ý chí hủy diệt khủng khiếp, vào giờ khắc này lan tràn. Hừ. Võ Thần Đại Tôn, Tử Tiêu Đại Tôn, Huyền Cơ Đại Tôn, các vị thánh giả, lúc này mới hiểu vì sao vừa rồi Triệu Thần lại bảo bọn hắn dừng bước. Nguyên lai, là vì đại tôn thánh tộc đến dò xét Hỗn Nguyên Thiên. Thông thường mà nói, tình huống này rất ít thấy. Hoặc là, thánh tộc lòng dạ khôn lường, muốn xâm chiếm Hỗn Nguyên Thiên, đang không ngừng nếm thử. Hoặc là, liền là có nguyên nhân khác, ý đồ lần nữa gây dựng uy thế của thánh tộc, để chư thiên nhân tộc lần nữa thần phục. Lại lần nữa luôn làm nô lệ. Hừ, nằm mơ. Uy thế của các thánh giả đại tôn bốc lên tận trời, khiến cho sự dò xét của con mắt khổng lồ kia trực tiếp bị đánh tan. Ngay cả Yêu Khôi Đại Tôn đang bỏ chạy, vào giờ khắc này đều trỗi dậy, một lần nữa hội hợp lại. Không có cách nào a. Thánh tộc là kẻ thù chung của chư thiên nhân tộc, trứng vỡ thì tổ cũng tan. Dù là Yêu Khôi Đại Tôn, cũng không thể không mặt dày mày dạn, một lần nữa chạy ra. Chuyên Chúc cũng bay lên cao, triển hiện chiến lực đỉnh cao của thánh giả Hỗn Nguyên Thiên, trấn áp sự dò xét của thánh tộc. Quả nhiên vẫn là đến. Triệu Thần ngược lại an an tĩnh tĩnh, cũng không có biểu hiện ra bất kỳ điều gì đặc biệt. Dù cho con mắt khổng lồ dò xét của đại tôn thánh tộc, quét qua hắn một cái, nhưng cũng không có phát hiện ra điều gì đặc thù. Chỉ coi là một người tộc bình thường, ngay cả ra tay trấn áp cũng không có hứng thú. Tranh giành vận khí chư thiên, đến rồi. Mặc dù khoảng cách lần trước còn chưa đủ ngàn năm. Nhưng, chỉ có thánh tộc mới có thể mở ra nơi sinh ra nguyên khí của thiên nguyên giới, Cổ Nguyên Thiên. Cái gọi là Cổ Nguyên Thiên, cực kỳ thần bí, bên trong ẩn chứa nguyên khí đất trời cổ xưa nhất. Loại nguyên khí đất trời này, được xưng là tổ khí. Nó kết nối cửu thiên thiên nguyên giới, bộ phận thông đạo đóng lại. Chỉ có thể tại thời gian đặc thù, mới có thể mở ra. Mà tranh giành vận khí chư thiên, liền là then chốt. Khi thánh tộc tuyên bố muốn bắt đầu tranh giành vận khí chư thiên, các chủng tộc khác, hiển nhiên là chỉ có thể bị ép tham gia. Tranh giành vận khí chư thiên, quyết định vận khí của các đại thiên vực. Không tham gia, liền sẽ bị thiên vực khác cướp đi vận khí. Ngàn năm tương lai, thiên vực mất đi vận khí, liền sẽ càng ngày càng yếu ớt. Mà nếu như bị thánh tộc cướp đi vận khí của chư thiên, vậy đối phương liền sẽ càng ngày càng cường đại. Tranh giành vận khí chư thiên, các chủng tộc khó tránh khỏi. Ai cũng có thể lui, nhưng nhân tộc không thể. Cái này suy cho cùng là cuộc chiến giữa chư thiên nhân tộc cùng thánh tộc. Không có quá lâu, Chuyên Chúc cùng những người khác liền một lần nữa trở về. Thánh tộc này, không biết giấu giếm cái mưu đồ xấu xa gì. Chuyên Chúc lắc đầu, cái này tranh giành vận khí chư thiên, khiến cửu thiên thiên nguyên giới, đều không thể bàn quan. Sở dĩ Hỗn Nguyên Thiên, có thể trở thành mạnh nhất trong 5 ngày còn lại, trừ 4 ngày bị thánh tộc độc chiếm. Liền là vì tại nhiều lần tranh giành vận khí chư thiên, cùng thánh tộc kịch liệt tranh đấu, thu được tư cách phân phối nhiều tổ khí cổ nguyên thiên hơn. Khiến cho trong Hỗn Nguyên Thiên, nguyên khí đất trời đủ tinh thuần và mạnh mẽ, cường giả càng thêm cường thịnh. Khoảng cách lần trước chưa đủ ngàn năm, thánh tộc chuẩn bị đầy đủ, mới tới thông báo chúng ta. Võ Thần Đại Tôn thở dài một hơi, nói, mà chúng ta thì chưa từng có chuẩn bị, chỉ sợ có chút phiền phức. Tranh giành vận khí chư thiên, nghe vào rất to lớn. Trên thực tế, tầng thứ tham gia, chia làm 4 loại. Tương ứng với 3 tầng không gian bên trong Cổ Nguyên Thiên, tức là không gian pháp vực tầng thứ nhất, không gian Nguyên Anh tầng thứ hai và không gian Thiên Dương thứ ba, cùng với so tài tầng thứ thánh giả đại tôn khác. Bất quá, có một điểm đáng mừng. Tử Tiêu Đại Tôn vào giờ khắc này, nhìn về phía Triệu Thần. Có đối phương ở đây, vậy tranh giành vận khí của chư thiên nhân tộc tại Cổ Nguyên Thiên, ngược lại là có nhất định nắm chắc. Nếu như Triệu Thần tham gia không gian Thiên Dương, vậy tranh đấu giữa hai bên ở tầng thứ ba Cổ Nguyên Thiên này, tất nhiên sẽ là chư thiên nhân tộc giành thắng lợi. Sở dĩ nói như vậy, là vì 3 tầng không gian Cổ Nguyên Thiên, chỉ có tu vi cảnh giới tương ứng, mới có thể tiến vào. Dù cho Triệu Thần có chiến tích hiển hách tru sát đại tôn vạn tổ, nhưng khi tham gia tranh giành vận khí chư thiên, cũng chỉ sẽ dựa theo tu vi cảnh giới của hắn để tính. Có nghĩa là, đối phương sẽ tham gia vào quá trình đối phó thiên kiêu đỉnh cao cảnh giới thiên dương của thánh tộc. So tài tầng thứ thánh giả đại tôn, chênh lệch ngược lại sẽ không đặc biệt lớn. Dù cho đã ngã xuống một vị đại tôn vạn tổ, nhưng có sự ra đời của tân thánh chuyên chút này, ngược lại có thể bù đắp nhất định chênh lệch. Trên thực tế, giữa chư thiên nhân tộc và thánh tộc, muốn kéo ra chênh lệch to lớn. Không phải tại tầng thứ nhất liên thánh giả hoặc là nhị liên thánh giả, mà là tại cảnh giới tam liên thánh giả. Cái kia liên quan đến cái khác, tạm thời không bàn. Không sai. Huyền cơ đại tôn hết sức tán thành, khen ngợi nói. Tại ba tầng không gian cổ nguyên thiên, mỗi một tầng đều có tổng lượng tổ khí hai thành. Nếu như triệu thần tham gia không gian thiên dương, mở ra trong cửu thiên thiên nguyên giới, bao gồm hỗn nguyên thiên, thương huyền thiên trong đó, 5 ngày, vậy có thể chia được hạn ngạch tổ khí lớn nhất. Đương nhiên, chúng ta là nhân tộc. Tại không để thánh tộc chiếm lợi, cũng sẽ cùng chủng tộc khác cạnh tranh. Chư thiên nhân tộc là đứng tại hỗn nguyên thiên và thương huyền thiên, loại thiên vực lấy nhân tộc làm chủ để nói. Mà tại thiên vực lấy chủng tộc khác như nguyên thú làm chủ, hiển nhiên liền không phải xưng hô như vậy. Chỉ cần biết, trước mặt thánh tộc, các chủng tộc đều là chiến hữu. Vậy cũng không có vấn đề gì, chờ ta đem phần hai thành tổ khí không gian thiên dương, cho chúng ta giành được, lại tới tham gia so tài tầng thứ thánh giả đại tôn kia đi. Ba tầng không gian cổ nguyên thiên, mỗi một tầng không gian có hai thành tổ khí, tổng cộng liền là 6 thành. Mà 4 thành quan trọng nhất, hiển nhiên liền là so tài tầng thứ thánh giả đại tôn. Cái này có sức nặng nhất, hiển nhiên là đặt ở cuối cùng. Vậy ta các loại tiếp xuống có thể chuẩn bị, thánh tộc kia đến không có ý tốt, lần này nhất định có chuyện ngoài ý liệu phát sinh. Võ thần đại tôn, Tử Tiêu đại tôn và Huyền Cơ đại tôn, các vị thánh giả đều tại lập tức cáo từ. Liên quan đến chuyện này, hiển nhiên là tích cực chuẩn bị. Quyết định đại sự vận khí ngàn năm, không thể qua loa. Cửu vực hỗn nguyên thiên đều phải chuẩn bị các thiên kiêu đỉnh cao cực đỉnh. Nếu không, rất khó cùng thiên kiêu đỉnh cao của thánh tộc so tài. Không chỉ là hỗn nguyên thiên, cần chuẩn bị chiến đấu. Ngay cả thương huyền thiên, hiện tại không có thánh giả đại tôn tọa trấn, cũng phải chuẩn bị chiến đấu. Triệu thần thoáng suy nghĩ một chút, nhìn về phía chuyên chúc. Đèn tổ long kia, đã là cầm được rồi. Mặc dù, trước mắt tranh giành vận khí chư thiên, muốn bắt đầu. Nhưng, vẫn là có một chút thời gian. Hắn chỉ sợ cần, trở về thương huyền thiên, an bài một chút. Dù sao, cường giả trong các cảnh giới của hỗn nguyên thiên này, là không thiếu. Mà thương huyền thiên, hiển nhiên là có chút thiếu thốn. Trừ nguyên lão vực thiên nguyên của hỗn nguyên thiên này, cùng thân phận vực chủ luân hồi ra, triệu thần còn có một danh hiệu vang dội. Người nắm giữ thánh ấn thương huyền, tức là thiên chủ thương huyền. Không hề nghi ngờ, triệu thần là cần trở về thương huyền thiên vào thời điểm này. Làm địa bàn chân chính, hắn tự nhiên là sẽ không từ bỏ. Tranh giành vận khí chư thiên lần này, thương huyền thiên khẳng định là không thể lại đứng cuối bảng. Một khi bỏ lỡ, vận khí ngàn năm sau này, liền sẽ càng ngày càng tồi tệ. Vốn là đủ tệ rồi. Lại đến một chút, chỉ sợ cường giả đỉnh cao cảnh giới pháp vực, đều sẽ cực kỳ khó khăn sinh ra. Toàn bộ thương huyền thiên vực liệt vào cửu thiên thiên nguyên giới rộng lớn, sẽ biến thành vùng biên giới hẻo lánh, trở thành vùng đất hoang vu trong mắt các nguyên sư, tránh xa. Đại sư huynh, ngươi xem đèn tổ long xong chưa? Giờ phút này chuyên chúc, trợn to hai mắt. Không phải, hắn còn chưa giữ ấm đâu. Thiên nguyên động thiên. Ngươi muốn về thương huyền thiên. Hy tinh và chuyên chúc mắt lớn trừng mắt nhỏ, vẻ mặt không thể tin nhìn triệu thần. Đối phương đột ngột đến cáo biệt, thật sự khiến hai người bọn họ trở tay không kịp. Phải biết rằng, thiên nguyên vực tuy rằng ở hỗn nguyên thiên đã hoàn toàn ổn định, nhưng thánh tộc đến, tuyên cáo chư thiên khí vận chi tranh sắp bắt đầu, hiển nhiên so với vạn tổ đại tôn mang đến phiền toái còn lớn hơn nhiều. Trong mắt bọn họ, triệu thần hẳn là nên bắt tay vào chuẩn bị thỏa đáng mới đúng. Không chỉ thiên nguyên vực, còn có luân hồi vực. Là một trong cửu vực mới, luân hồi vực đến lúc đó khẳng định cần phái ra những thiên kiêu đỉnh tiêm đại diện hỗn nguyên thiên tham chiến. Nếu không, danh ngạch sẽ bị các cửu vực khác xâm chiếm. Điều này đối với luân hồi vực mới thành lập, hiển nhiên bất lợi. Không sai. Triệu thần cười cười, nói, yên tâm, chỉ là về thương huyền thiên an bài một chút sự tình chư thiên khí vận chi tranh, sẽ không trì hoãn quá lâu. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, thiên nguyên vực, luân hồi vực, cùng thương huyền thiên đều phái ra nhân tuyển thiên kiêu đỉnh tiêm tương ứng. Thiên nguyên giới cửu thiên, thánh tộc độc chiếm tứ thiên. Nhân tộc cùng chư tộc khác các chiếm năm thiên còn lại. Thương huyền thiên, hắn chấp chưởng thương huyền thánh ấn, đã xem như tân nhiệm thương huyền thiên chủ. Nơi đó không giống hỗn nguyên thiên, có cửu vực chư vị thánh giả đại tôn cấp bậc chí cường giả tọa trấn. Trong năm thiên do chư tộc nắm giữ, đều thuộc về loại đội sổ. Không có thánh giả đại tôn cấp bậc chí cường giả xuất chiến, hiển nhiên là không được. Hơn nữa, triệu thần còn có một chuyện cần giải quyết. Đó chính là thánh cung đại địch trong hàng lục thánh tông, tất nhiên cần triệt để tiêu diệt. Khiến cho toàn bộ thương huyền thiên đại nhất thống, cùng nhau chống lại ngoại địch thánh tộc. Nếu không, chờ đến chư thiên khí vận chi tranh kết thúc, thương huyền thiên tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích đầu tiên của thánh tộc. Đến lúc đó, áp lực sẽ tăng mạnh. Vậy được, ta sẽ để Thu Thủy, Băng Lăng bọn họ mấy người đi xử lý thỏa đáng sự tình phương diện luân hồi vực. Triệu Thần cười cười, ý tứ rất rõ ràng. Đây là dự định để Hy Tinh thả người. Muốn để Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng cùng Triệu Nguyệt, Một Thanh Yên mấy người từ Thiên Nguyên vực tiến vào luân hồi vực, đi theo hắn phát triển. Được rồi, được rồi. Hy Tinh trợn trắng mắt, hai tay chống nạnh, không khách khí nói, ngươi đều chạy đến luân hồi vực rồi, chẳng lẽ ta còn có thể ngăn được Thu Thủy bọn họ mấy người đi theo ngươi chạy sao? Nàng coi như đã hiểu. Đại biểu phái ra tham chiến của luân hồi vực, phỏng chừng sẽ là Y Thu Thủy các nàng. Lần sau, nhớ đem hai vị sư muội mang về, Chư Thiên Khí Vận chi tranh này chính là đại cơ duyên, đừng bỏ lỡ. Nàng giả bộ hung dữ, trừng mắt nhìn Triệu Thần hai cái. Tốc độ trưởng thành của đối phương ở Hỗn Nguyên Thiên quá nhanh, từ khi hắn xuất thế, đến bây giờ hỏi đỉnh Hỗn Nguyên Thiên, vị cư luân hồi vực chi chủ cùng cấp bậc thánh giả đại tôn. Ngoảnh đầu nhìn lại, cũng không qua bao lâu thời gian. Điều này khiến Hy Tinh đều không có cơ hội đến cùng hai vị sư muội yêu Chu Viện gặp mặt. Đương nhiên, đương nhiên. Triệu Thần liên tục bảo đảm, trong lòng lại thầm thì, hắn cũng không thể bảo đảm. Ở Hỗn Nguyên Thiên này, sự tồn tại của Hư thật sự là quá mức đặc thù. Sở dĩ, trước khi vạn cổ đại tôn kiêu ngạo như vậy, tùy ý nhắm vào Thiên Nguyên vực. Mà những thánh giả đại tôn khác mặc cho, chẳng qua là vì bị Thương Nguyên đại tôn mang đi rồi. Muốn bức Thương Nguyên đại tôn xuất hiện trở lại, để đem chủ ý đánh vào trên người Hư. Hắn không muốn để Hư bị nhìn chằm chằm quá gắt gao. Vẫn là ở Thương Huyền Thiên hoặc Tiểu Linh giới không gian thoải mái, cũng không cần lo lắng bị người dòm ngó. Sư đệ nhỏ, ngươi có thể phải nhanh chóng trở về a. Chuyên Trúc đáng thương nhìn Triệu Thần, tiếp tục nói, ta còn chờ quan sát Tổ Long Đăng, nhìn trộm nhị liên thánh giả áo diệu đấy. Điều này làm Triệu Thần không khỏi bật cười, thật cho rằng hắn không biết ý gì. Cái gì Tổ Long Đăng? Chẳng qua là, vì Hy Tinh dự định bế quan tu luyện, trùng kích thánh giả chi cảnh. Mà như vậy, sẽ đem các loại sự vụ Thiên Uyên vực, ném cho Chuyên Trúc. Lần trước, Hy Tinh không hiểu chuyện, bị Chuyên Trúc an bài một tay. Lần này, người sau hiển nhiên rất khó thoát khỏi sự quấy rầy của các loại sự vụ phức tạp của Thiên Uyên vực. Lần sau nhất định, ta đi đây. Triệu Thần tùy tay vung lên, Tử Lôi Phi Chu Hùng Ưng Dương cánh đã hiển hiện ra. Hắn đứng ở đầu Phi Chu, lập tức vặn vẹo không gian, biến mất tại chỗ. Điều này khiến Hy Tinh và Chuyên Trúc đều nhịn không được tặc tặc xưng kỳ. Sư đệ nhỏ thật sự là nhiều bảo vật, sư tôn có nhiều bảo bối như vậy sao? Thương Huyền Thiên. Tử Lôi Phi Chu hành độ hư không, đâm rách bầu trời. Vẫn là Thương Huyền Thiên quen thuộc, càng làm người ta tự tại hơn nhiều. Triệu Thần duỗi lưng một cái, vẻ mặt nhẹ nhõm. Không biết, là vì hắn sinh ra ở Thương Huyền Thiên này. Hay là vì chấp chưởng Thương Huyền Thánh Ấn, Thương Huyền Thiên này đặc biệt thân thiết, giống như cá về với nước, làm hắn phi thường thoải mái. Mặc dù Hỗn Nguyên Thiên thiên địa nguyên khí bàn bạc hùng hậu, tinh thuần vô cùng. Nhưng, vẫn là thiên địa nguyên khí của Thương Huyền Thiên này, làm cho nguyên khí trong hỗn độn luân hồi thần phủ của hắn đều vận chuyển nhanh hơn vài phần. Chờ đến lần này Chư Thiên Khí Vận chi tranh, rót vào Thương Huyền Thiên đủ cổ nguyên thiên tổ khí. Như vậy, hắn có thể làm cho Thương Huyền Thiên phồn vinh trở lại. Cho dù đuổi không kịp Hỗn Nguyên Thiên, nhưng cũng sẽ không so với bây giờ càng kém. A Thần, ôm một cái. Đây là, hai tay nhỏ nhắn trắng như tuyết, đem eo của hắn ôm lấy. Thân thể mềm mại vô cùng, gắt gao dựa vào vai của hắn. Từng sợi hương thơm, xộc vào mũi. Cái kia đầy đặn thẳng tắp, xúc cảm rõ ràng. Khanh Thiền, ngươi nhớ vi phu như vậy sao? Triệu Thần nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem Lý Khanh Thiền đang dính sát vào, trực tiếp ôm vào trong ngực. Nhìn mỹ nhân mặt đỏ như hoa này, cười hì hì nâng tay phải lên, ở trên mũi ngọc của nàng cạo cạo, tiếp tục nói. Mấy ngày thời gian này, còn chưa cho ngươi ăn no à. Từ Hỗn Nguyên Thiên hoành độ đến Thương Huyền Thiên, ngược lại có một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này, Lý Khanh Thiền ngược lại xuất quan rồi. Đã đột phá đến Thiên Dương cảnh, không thua kém gì những thiên kiêu đỉnh tim của Hỗn Nguyên Thiên. Đồ ngốc, ta chỉ là muốn tu luyện mà thôi. Lý Khanh Thiền hơi trợn trắng mắt, đâu còn dáng vẻ băng sơn mỹ nhân không dám chạm vào trong mắt đệ tử Thương Huyền Tông nữa. Chỉ có cảm giác kiều tu e lệ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mím, làm người ta trong lòng ngứa ngáy. Chỗ cổ trắng nõn, một chuỗi vòng cổ bạch ngọc tuyết liên, ôn nhuận tinh tế. Vậy thì nhân lúc trước khi về Thương Huyền Tông, lại tu luyện một lần đi. Triệu Thần biết rõ, lẫn nhau dưới âm dương dung hợp, tu vi nguyên khí đều sẽ có tăng lên. Hiện giờ, biến hóa của hắn không phải là quá rõ ràng. Nhưng là đối với Lý Khanh Thiền mà nói, tuyệt đối là cực kỳ rõ ràng. Mỗi một lần âm dương tu luyện, đều ít nhất là hàng tỷ ngôi sao nguyên khí nội tình tích lũy tăng thêm. Có thể nói là, làm cho đối phương si mê không thôi. Nhẹ một chút a, đồ ngốc. Lý Khanh Thiền tay ngọc khẽ nắm, gõ lưng hổ của Triệu Thần, ý đồ để hắn nhẹ một chút. Tu luyện tuy tốt, nhưng cũng phải từ từ mà đến nha. Hắc hắc. Hồi lâu sau, Tử Lôi Phi Chu mới từ trong hư không độn ra. Xuất hiện lần nữa, đã đến phía trên Thương Huyền Tông. Đối mặt với kết giới khổng lồ của Thương Huyền Tông, không có nửa phần dừng lại, trực tiếp đến quảng trường trước đại điện Thương Huyền Phong. Thương Huyền Tông Thanh Dương trưởng giáo một thân áo xanh, cùng với phong chủ của thất phong còn lại, đều nhận thấy được dị thường. Chờ đến thấy Tử Lôi Phi Chu, lập tức kích động lên. Triệu Thần, Thanh Dương trưởng giáo, Tuyết Liên phong chủ Liễu Liên Y, Hồng Nhai phong chủ Cố Hồng Thiên, Kiếm Lai phong chủ Linh Quân, Linh Văn phong chủ Bạch Mi lão nhân, Thánh Nguyên phong đại phong chủ Thẩm Thái Uyên cùng Lôi Ngục phong tân nhậm phong chủ Huyền lão các người, đều đứng nghênh đón, kích động nói: "Sao ngươi, nhanh như vậy đã từ Hỗn Nguyên Thiên trở về? Đâu phải ta muốn làm trưởng giáo của các ngươi?" Triệu Thần nắm lấy bàn tay ngọc của Lý Khanh Thiền, từ trên Tử Lôi Phi Chu nhảy xuống. Hắn nhìn đám người Thanh Dương trưởng giáo, liền cất tiếng chào hỏi. Còn Lý Khanh Thiền thì ngay lập tức, mặt đỏ bừng, giật tay phải của Triệu Thần ra, chạy đến bên cạnh Liễu Liên Y, chủ phong Tuyết Liên, kể lễ điều gì đó. Hình như là mách lẻo. Ánh mắt của Liễu Liên Y, mang theo vài phần khác lạ. Tiểu tử này, đã thu phục được Khanh Thiền rồi sao? Ăn ngon thật. Tốt, tốt lắm. Thanh Dương trưởng giáo và những người khác, đều vô cùng hưng phấn và kích động. Chỉ cần có thể thấy Triệu Thần và Lý Khanh Thiền bình an trở về Thương Huyền Tông từ Hỗn Nguyên Thiên, vậy đã là quá tốt rồi. Tiểu tử, Hồng Y nhà ta đâu? Hồng Nhai phong chủ Cố Hồng Thiên vỗ mạnh một chưởng lên vai Triệu Thần, hỏi một cách thô lỗ. Rõ ràng, hắn không thấy bóng dáng của Cố Hồng Y, có chút lo lắng. Hơn nữa ngay cả Bạch Ly, đệ tử ưu tú của Hồng Nhai phong, cũng không thấy đâu. Điều này khiến hắn rất lo âu. Chủ yếu là Lý Khanh Thiền của Tuyết Liên phong đã thân mật với Triệu Thần như vậy. Hắn thấy Cố Hồng Y và Bạch Ly vẫn chưa dùng mỹ sắc để dụ dỗ Triệu Thần, có chút sốt ruột. Vẫn còn bế quan tu luyện, ước chừng hai ngày nữa sẽ xuất quan, đến lúc đó đều đã đột phá thiên dương cảnh. Triệu Thần dừng một chút, chớp mắt nói, không cần gấp. Hắn còn chưa gấp, từng người một, gấp cái gì chứ? Điều này khiến Lý Khanh Thiền không khỏi liếc mắt, nhìn ra tâm tư nhỏ nhặt của đối phương. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cố Hồng Thiên rất vui mừng, dường như không còn lo lắng nữa. Thiên dương cảnh a. Tuổi này, đã đạt tới thiên dương cảnh. Xem ra, việc đến Hỗn Nguyên Thiên tu hành, quả thực rất hữu ích. Ở lại Thương Huyền Thiên này, cho dù đột phá thiên dương cảnh, nội tình tích lũy, e rằng cũng khó mà tranh phong với những thiên kiêu đỉnh cấp của Hỗn Nguyên Thiên. Không có cách nào. Ai bảo Hỗn Nguyên Thiên khí vận mạnh hơn, thu được Cổ Nguyên Thiên tổ khí nhiều hơn chứ? Sự suy tàn của Thương Huyền Thiên cũng là điều bình thường. Xem ra thánh tộc vẫn chưa đến thông báo cho Thương Huyền Thiên. Triệu Thần dùng Thương Huyền Thánh Ấn cảm ứng toàn bộ Thương Huyền Thiên, không hề phát hiện ra dấu vết nào của việc giới bích bị thánh tộc đại tôn chạm vào, liền yên tâm. Cũng đúng. Trong ngũ thiên do các tộc khống chế, Hỗn Nguyên Thiên mạnh nhất, đương nhiên nhận được tin tức nhanh nhất. Còn Thương Huyền Thiên đội sổ, chắc chắn là đến sau cùng. Không chừng, sẽ thừa cơ hội này để gây chuyện. Ánh mắt Triệu Thần hơi lóe lên, nghĩ đến Thánh Nguyên, cung chủ Thánh Cung. Đối phương chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt để liên lạc với thánh tộc đại tôn này. Hừ. Hắn trở về Thương Huyền Thiên, không chỉ chuẩn bị cho Thương Huyền Thiên nghênh chiến đại sự tranh đoạt khí vận chư thiên, mà còn phải giải quyết mối họa Thánh Cung này. Thánh tộc. Thanh Dương trưởng giáo và những người khác giật mình, không ngờ, vào lúc này lại nhận được tin tức về thánh tộc từ miệng Triệu Thần. Trong lòng bọn họ trùng xuống, rõ ràng ý thức được, thánh tộc nhất định sẽ đến Thương Huyền Thiên một chuyến. Chỉ là, vẫn chưa biết, mục đích là gì. Phải biết rằng, Thương Huyền Thiên hiện tại, không có thánh giả tọa trấn a. Đối mặt với đại địch thánh tộc đáng sợ kia, không biết phải ứng phó ra sao. Là như vậy. Triệu Thần đơn giản kể lại tình hình, dưới ánh mắt ngưng trọng của Thanh Dương trưởng giáo và những người khác, tiếp tục nói. Ta sẽ để Khanh Thiền và những người khác đại diện cho Thương Huyền Thiên xuất chiến. Còn Nguyên Anh cảnh và Pháp Vực cảnh, đến lúc đó nói sau. Lúc này, Thanh Dương trưởng giáo bọn họ mới hiểu ra nguyên nhân Triệu Thần và Lý Khanh Thiền trở về Thương Huyền Thiên. Đương nhiên, bọn họ cũng nghe ra, dường như Triệu Thần không có ý định đại diện cho Thương Huyền Thiên xuất chiến. Đương nhiên, tranh phong giữa những chí cường giả cấp bậc thánh giả đại tôn, ta sẽ an bài. Lời này khiến mọi người kinh ngạc không thôi, suýt chút nữa cho rằng Triệu Thần đang nói khoác. Nhưng nghĩ lại, lại không thể nào. Đối phương căn bản không phải là loại người tùy tiện khoe khoang. Là thánh tử đỉnh cấp nhất của toàn bộ Thương Huyền Thiên, chắc chắn phải có sự tự tin tuyệt đối. Hắc đế tiền bối, e rằng không có cách nào đại diện cho Thương Huyền Thiên tranh đoạt khí vận chứ. Trong lòng Thanh Dương trưởng giáo khẽ động, cẩn thận hỏi. Thương Huyền Thiên, dù sao cũng là một tòa thiên vực. Từ khai mạch cảnh đến pháp vực cảnh, đều có cường giả tồn tại. Chỉ là, sau khi Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, liền thiếu đi một vị trí cường giả cấp bậc thánh giả tọa trấn. Trong mắt bọn họ, người có hy vọng thành thánh lớn nhất chính là Triệu Thần trước mắt. Nhưng đó là chuyện của một khoảng thời gian tương đối dài sau này. Tranh đoạt khí vận chư thiên ngàn năm một lần, bị thánh tộc mở ra trước thời hạn. Thương Huyền Thiên không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cũng không có nội tình gì để chuẩn bị. Không có thánh giả, đồng nghĩa với việc bốn thành tổ khí của Cổ Nguyên Thiên kia, căn bản không có tư cách tham gia tranh đoạt. Chỉ có thể dùng sự chú ý vào không gian tầng 3 của Cổ Nguyên Thiên. Nhưng mà, trong quá khứ tranh đoạt khí vận chư thiên, rõ ràng không chiếm được lợi lộc gì. Đến nỗi Thương Huyền Thiên, ngày càng tồi tệ hơn. Triệu Thần đã nói như vậy, vậy thì bọn họ có thể nghĩ đến, cũng chỉ có sư tôn của hắn, Hắc Đế Thương Uyên. Không phải. Triệu Thần lắc đầu, cũng không đề cập đến chuyện tru sát vạn tổ đại tôn ở Hỗn Nguyên Thiên. Mà Hàm Tiếu nói, đã mời một ngoại viện, có thể ứng phó được khoảng thời gian này. Đương nhiên, chính là Âm Linh vạn tổ đại tôn. Thật sự cho rằng, hắn phí hết tâm tư tru sát vạn tổ đại tôn, chỉ là để tiêu trừ mối họa thôi sao? Đã nói rồi. Chỉ có vạn tổ đại tôn đã chết, mới là một người tốt. Làm người tốt thì làm cho trót, đương nhiên phải an bài cho xong. Thanh Dương trưởng giáo và những người khác nhìn nhau, đều kinh ngạc không thôi. Không ngờ, Triệu Thần đến Hỗn Nguyên Thiên không lâu, đã liên hệ được với thánh giả đại tôn. Hơn nữa, còn mời được đối phương. Gần đây thánh cung phương diện, thế nào rồi? Triệu Thần chuyển chủ đề, hỏi. Hắn ước chừng, thánh nguyên sẽ không rảnh rỗi đâu. Đối phương muốn Thương Huyền Thánh Ấn, gần như có thể nói là si cuồng. Để đạt được mục đích này, chuyện gì cũng có thể làm được. Thánh Nguyên tên kia, trong khoảng thời gian này, hành động ngày càng thường xuyên. Thanh Dương trưởng giáo lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Kể từ khi biết ngươi đến Hỗn Nguyên Thiên tu hành, hắn lại càng quan tâm đến Thương Mang Đại Lục. Ước chừng, cho rằng sự xuất hiện của ngươi, thực chất là hậu thủ mà lão tổ để lại khi vẫn lạc. Nếu không phải ngăn cản, e rằng đã lật tung Thương Mang Đại Lục lên rồi. Rõ ràng, Thánh Nguyên, cung chủ Thánh Cung, đã tìm khắp Thương Huyền Thiên. Thêm vào đó là Triệu Thần, thánh tử mạnh nhất Thương Huyền Thiên, khiến hắn cho rằng Thương Mang Đại Lục nhìn có vẻ hẻo lánh nhỏ bé, nhưng lại đủ thần bí. Còn có một nơi thánh tích do Thương Huyền lão tổ để lại, chắc chắn có liên quan đến Thương Huyền Thánh Ấn. Cho nên, nhiều lần động thân đến Thương Mang Đại Lục. Thậm chí còn định ra tay với các thế lực như Đại Chu Vương Triều, Vạn Thú Vương Triều, Tả Khâu Thế Gia, để mưu cầu tin tức về Thương Huyền Thánh Ấn. Chỉ là có sự ngăn cản của Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung và các tông môn khác mới không thành công. Triệu Thần đối với câu trả lời này không cảm thấy quá bất ngờ. Nếu như Thánh Nguyên kia không có động tĩnh gì, vậy thì không phải là cung chủ Thánh Cung. Thánh Cung mà đối phương tọa trấn, mặc dù thiếu đi thiên kiêu đỉnh cấp của thế hệ trẻ, nhưng thực lực tổng thể hiện tại cũng đủ mạnh mẽ. Nếu không phải Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung liên thủ, e rằng thật sự không có cách nào ngăn cản được Thánh Cung đang nóng lòng kia. Sự xuất hiện của tranh đoạt khí vận chư thiên, Thánh Nguyên kia tuyệt đối sẽ không dừng tay. Thanh Dương trưởng giáo lo lắng nói, vốn dĩ đã đủ sốt ruột, Thánh Nguyên hiện tại e rằng sẽ mạo hiểm khai chiến với Thương Huyền Tông, Bách Hoa Tiên Cung, mà cưỡng ép lật tung Thương Mang Đại Lục, tìm ra Thương Huyền Thánh Ấn. Vào lúc này, một vệt thanh mang từ xa xẹt qua bầu trời. Dưới ánh mắt của bọn họ, thanh mang nở rộ ra. Một hàng chữ hiện lên. Thánh Cung xuất, Thương Mang Nguy. Hừ, cái tên Thánh Nguyên này, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa rồi. Thanh Dương trưởng giáo vung tay áo, liền đem hàng chữ màu xanh kia xóa đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, giọng nói lạnh lẽo. Nếu có cơ hội, thật muốn đem hắn hoàn toàn xóa sổ. Thương Huyền Tông sớm đã hận Thánh Cung thấu xương, mà kẻ sau cũng muốn trừ khử người trước cho hả dạ. Đáng tiếc. Bọn họ đều là cường giả đỉnh phong pháp vực cảnh, muốn tru sát đối phương là căn bản không thể nào. Nhiều năm như vậy, thực lực Thánh Nguyên càng ngày càng mạnh. Xem ra, có xu thế dẫn đầu đột phá thành thánh. Ai cũng biết, đối phương một khi thật sự thành thánh. Vậy Thương Huyền Thiên sẽ hoàn toàn bị hắn thống trị. Thuận thì sống, nghịch thì chết. Thậm chí, có thể trước khi thánh tộc đại địch đến, liếc mắt đưa tình với chúng, đem Thương Huyền Thiên dân cho thánh tộc thống trị. Một khi như vậy, vô số cường giả nhân tộc Thương Huyền Thiên trước kia, vì có thể thực hiện lật mình làm chủ, mà làm ra hy sinh oanh liệt, xem như là uổng phí. Mà Thương Huyền lão tổ bị Thánh Nguyên tính kế, bị thánh tộc đại tôn nắm lấy cơ hội, vây bắt mà chết. Mối đại thù này, là Thương Huyền Tông vĩnh thế không dám quên. Thật sự có cơ hội để tru sát hắn, vậy tuyệt đối phải đem hắn nghiền xương thành tro. Dù là như vậy, cũng khó tiêu mối hận trong lòng. Đương nhiên rồi. Hiện tại, Thánh Nguyên đã không nhịn được nữa. Chuẩn bị đem Thương Mang Đại Lục lật tung lên. Nếu vẫn không thể tìm ra Thương Huyền Thánh Ấn, vậy Thương Mang Đại Lục nhất định sẽ trở thành công cụ trút giận của hắn, hậu quả tất nhiên vô cùng nghiêm trọng. Ngay khi Triệu Thần vừa từ Hỗn Nguyên Thiên trở về Thương Huyền Thiên, liền xảy ra chuyện như vậy. Quá trùng hợp, khó tránh khỏi khiến người ta phải suy nghĩ. Tự làm bậy, không thể sống, đạo lý đơn giản như vậy, ngay cả thánh giả đại tôn cũng khó tránh khỏi. Triệu Thần thần sắc dửng dưng, chỉ là trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Thánh Nguyên muốn đại náo một phen ở Thương Mang Đại Lục, chẳng qua cũng vì Thương Huyền Thánh Ấn. Vậy thì nói cho Thánh Nguyên biết, Thương Huyền Thánh Ấn ở trong tay ta, đến Thương Huyền Tông mà đoạt lấy. Tuy rằng Thương Mang Đại Lục có rất nhiều thủ đoạn của hắn che chở, nhưng khi rơi vào vòng xoáy chiến tranh, hiển nhiên vẫn giống như một chiếc thuyền nhỏ trong biển lớn sóng to gió lớn, trôi dạt theo dòng, sơ sẩy một chút là có nguy cơ lật thuyền. Triệu Thần không định để Thương Mang Đại Lục cuốn vào cuộc biến cách lớn nhất vạn năm nay của Thương Huyền Thiên. Đương nhiên, hắn còn có một nguyên nhân rất quan trọng. Đó là nơi Thương Mang Đại Lục tọa lạc, cách Thánh Châu Đại Lục vẫn còn hơi xa. Chi bằng, ngay tại Thánh Châu Đại Lục này, tiêu diệt hết chủ lực Thánh Cung. Sau đó liên hợp với 6 thế lực Thánh Tông khác, để Thánh Cung triệt để diệt vong. Những năm gần đây, người Thương Huyền Thiên, khổ Thánh Cung đã lâu. Có thể so tài với Thánh Cung, nhìn khắp Thương Huyền Thiên, cũng chỉ có Thương Huyền Tông. Chỉ có đối phương, mới có thể chống đỡ được áp lực. Các tông môn đỉnh phong khác cũng nằm trong 6 Thánh Tông, hiển nhiên vẫn còn tồn tại không ít chênh lệch. Hiện tại, Thánh Nguyên muốn mang theo người Thánh Cung, một lần nữa gây sóng gió. Vậy, Thương Huyền Tông đã không thể tránh né được nữa. Cái gì? Mọi người giật mình, không ngờ Triệu Thần lại chủ động mạo hiểm. Thánh Nguyên kia, hễ biết Thương Huyền Thánh Ấn bị hắn có được. Tuyệt đối là, sẽ hoàn toàn phát cuồng. Không có được Thương Huyền Thánh Ấn, nhất định sẽ không bỏ qua. Quá nguy hiểm, ta không đồng ý. Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y vào thời gian sớm nhất, liền đưa ra phản đối. Nàng không thể nào, nhìn Triệu Thần mạo hiểm. Triệu Thần này mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị thương. Vậy Lý Khanh Thiền phải làm sao? Chẳng lẽ, để nàng khóc lóc sao? Nhiều năm như vậy, còn chưa có ai, có thể khiến đối phương đau lòng đâu. Đúng vậy. Thật sự mà nói, những người ở đây không thể nào không lo lắng. Đó chính là Thánh Nguyên. Ở Thương Huyền Thiên này, Thánh giả không ra, gần như là đứng ở thế bất bại. Nếu liên hợp với cường giả đỉnh phong pháp vực cảnh của năm đại tông môn đỉnh phong khác, vậy thì có hy vọng trấn áp hắn. Nhưng muốn đem Thánh Nguyên xảo quyệt độc ác triệt để tiêu diệt, thật sự mà nói, bọn họ không có sự tự tin này. Thỏ khôn còn có ba hang, huống chi là Thánh Nguyên. Thương Huyền Thánh Ấn chấp chưởng trong tay, Thương Huyền Thiên ta mới là vô địch. Triệu Thần lắc đầu, vô cùng tự tin nói. Dù là Thánh giả đại tôn đến, ta cũng vẫn phong thái như vậy. Chỉ vì, đây là chủ tràng tuyệt đối của hắn. So với ở Hỗn Nguyên Thiên, chiến lực có thể biểu hiện ra, còn đáng sợ hơn. Cái gọi là ưu thế chủ tràng, sẽ ở trong tay hắn, biểu hiện đến mức tận cùng. Về phần Thương Huyền lão tổ, từng bị tính kế, mà dẫn đến vẫn lạc, là không thể nào xảy ra trên người hắn. Thanh Dương trưởng giáo bọn người, vừa kinh vừa mừng. Chẳng lẽ nói, đối phương đã triệt để chấp chưởng Thương Huyền Thánh Ấn. Không nói đến đạt tới trình độ Thương Huyền lão tổ từng đạt được. Nhưng, ít nhất ở Thương Huyền thi này, có thể điều động thiên vực bản nguyên chi lực. Đến mức, để cùng cường giả chí cường giả cấp bậc Thánh giả đại tôn chống lại, mà không thất bại. Nói thật, Thanh Dương trưởng giáo bọn họ không đặc biệt hiểu rõ Thương Huyền Thánh Ấn, uy năng sau khi triệt để chấp chưởng. Dù sao, bản thân Thương Huyền lão tổ trước kia, thực lực vốn đã không tầm thường. Phối hợp Thương Huyền Thánh Ấn, lấy tư thái một thánh, vẫn có thể một mình giữ Thương Huyền Thiên, tránh khỏi bị thánh tộc đại địch công phá. Không có Thương Huyền Thánh Ấn, vẫn có thể cùng ba đại thánh tộc đại tôn nhiều lần giao phong. Dù cuối cùng vẫn lạc, hồn tan các ngóc ngách Thương Huyền Thiên. Nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn đủ mạnh mẽ. Vậy như vậy, chúng ta có thể đặt bẫy. Bạch Mi Phong chủ vút vút râu dài, cười tủm tỉm nói, nếu có thể liên hợp với cường giả đỉnh phong pháp vực cảnh khác, rồi lại lấy Thương Huyền Thánh Ấn do Triệu Thần chấp chưởng làm trung tâm, nói không chừng còn thật sự có khả năng đem Thánh Nguyên cho tru sát tại chỗ. Một khi thành công, vậy đối với toàn bộ Thương Huyền Thiên mà nói, tuyệt đối là chuyện cực lớn. Khi vận mệnh các tầng trời tranh đấu đến, xét thấy Thánh Nguyên và Thánh Cung đều là chó săn của thánh tộc, tai họa mang đến là vô cùng lớn, phải lấy đó làm gương. Cố gắng báo thù nhanh nhất có thể, đồng thời yên trong rồi mới chống ngoài. Đáng tiếc thời gian gấp rút, nếu lại có một vị thần hồn đến cõi du thần, giỏi về đạo văn nguồn đỉnh cao, cùng lão hữu cùng nhau thì nắm chắc phần thắng. Bạch Mi Phong chủ có chút cảm khái, là người tinh thông đạo văn nguồn, lại lấy tu vi thần hồn bước vào cõi du thần đỉnh cao. Những gì hắn giỏi, vượt quá người thường tưởng tượng. Chỉ là, quá nhiều kết giới văn nguồn cổ xưa, muốn bộc phát ra đủ sức mạnh, vậy phải có đủ thời gian chuẩn bị. Mà đối phó Thánh Nguyên như vậy, ở pháp vực cảnh đỉnh phong đỉnh cao, càng cần phải cẩn thận. Dù sao, đối phương khi nhận thấy không ổn, hiển nhiên sẽ không chút do dự bỏ chạy. Cái gọi là mặt mũi kẻ mạnh, ở đối phương xem ra, căn bản không đáng nhắc đến. Có lẽ, chỉ có khi nắm giữ Thương Huyền Thánh Ấn, trở thành chủ nhân Thương Huyền Thiên thống nhất, đối phương mới e dè vài phần. Từ đó, có thời gian và sức lực, giả tạo chia rẽ nhiều thế lực, mà nô dịch chúng sinh. Đặc biệt là việc sau. Là chó săn của thánh tộc, Thánh Nguyên ắt hẳn sẽ không thoát khỏi việc phục vụ thánh tộc. Chĩa súng vào người, để nô dịch nhân tộc. Lấy Thương Huyền Thánh Ấn làm mồi nhử, khiến Thánh Nguyên dù phát hiện nguy hiểm, cũng không thể không đến mạo hiểm. Giống như, xưa kia dùng Thương Huyền Thánh Ấn, để khiến kẻ phản bội Khương Lôi Quân của Lôi Ngục Phong chủ hiện thân, rồi trấn sát, lặp lại mưu kế cũ. Có lẽ, ta có thể thử xem. Triệu Thần lộ ra hàm răng trắng, trông rất hiền hòa. Chỉ là, luôn khiến người ta có cảm giác rợn người, tự nhiên sinh ra. Giống như đối phương mở miệng, đã tuyên cáo kết cục của ai đó. Ôi chao! Nghe vậy, Bạch Mi Phong chủ ngậm ngùi nói, ta biết tiểu tử ngươi, ở phương diện tu luyện thần hồn có tài năng và thành tựu không kém gì tu luyện nguyên khí, trấn áp đám thánh tử của cõi trời Thương Huyền. Nhưng, cảnh giới du thần và hóa cảnh, dù sao vẫn còn khác biệt quá lớn. Hóa cảnh hậu kỳ, tương đương với cảnh giới Nguyên Anh. Du thần cảnh, thì tương đương với pháp vực cảnh. Một khi bước vào du thần cảnh, có thể dùng thần hồn điều khiển vạn vật, ngao du khắp các cõi trời. Trong các cõi trời, cũng coi như là một phương hùng mạnh. Trừ khi cường giả chí tôn cấp bậc thánh giả đại tôn ra tay, nếu không rất ít khi gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mà không có cơ duyên lớn và tai ương lớn, muốn bước vào du thần cảnh, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhớ lại những hình ảnh đột phá du thần cảnh trong quá khứ, Bạch Mi Phong chủ vẻ mặt phức tạp. Thật sự mà nói, cả đời này hắn gặp được người có tài năng thần hồn và tài năng nguyên văn, có thể đếm trên đầu ngón tay. Mạnh nhất chính là Hắc Đế Thương Uyên. Tiếp theo là Yêu mà hắn không nhìn thấu, đoán không ra. Và cả Triệu Thần trước mặt, luôn nở nụ cười nhạt trên khuôn mặt túng tú, bình tĩnh trước mọi việc. Nhưng, hắn cũng không cho rằng, đối phương có thể nhanh như vậy, từ tu luyện thần hồn hóa cảnh sơ kỳ, chạm đến du thần cảnh. Thậm chí còn đóng vai cường giả đỉnh cao du thần cảnh, để vây giết Thánh Nguyên. Điều này thực sự quá mạo hiểm. Hắn công nhận tương lai của đối phương, nhất định có thể bước chân vào du thần cảnh. Nhưng không ngờ rằng sự thay đổi của Triệu Thần bây giờ, có thể lớn đến mức nào. Cùng lắm, e rằng cũng chỉ là hóa cảnh trung kỳ đỉnh phong. Vừa vặn tương ứng với thiên dương cảnh đỉnh phong, vậy cũng đã quá đủ. Tiến thêm một bước nữa, đó chính là tu luyện thần hồn hóa cảnh hậu kỳ, sánh ngang Nguyên Anh cảnh. Nghĩ đến đây, Bạch Mi Phong chủ cảm khái vạn phần. Bạch Mi Phong chủ, như vậy là ngươi đánh giá thấp A Thần rồi. Lúc này, Lý Khanh Thiền lại hứng thú mở miệng nói. Triệu Thần càng lợi hại, nàng càng vui vẻ. Đặc biệt là cảm thấy rất vẻ vang. Theo ta được biết, có người ở Hỗn Nguyên Thiên đã leo lên vị trí nguyên lão của vực Thiên Nguyên rồi đấy. Lý Khanh Thiền đảo mắt, lại trở nên thông minh hơn. Không còn nói hết một lần, mà định từng bước một khiến mấy vị trưởng bối này kinh ngạc. Nguyên lão vực Thiên Nguyên. Bạch Mi Phong chủ theo bản năng nhìn về phía Thanh Dương trưởng giáo và 6 người còn lại, rồi nhìn Triệu Thần, liên tục nuốt nước miếng. Không phải chứ. Thời gian ngắn như vậy, đã chạy đến vị trí nguyên lão của vực Thiên Nguyên rồi. Nhân tộc nắm giữ cõi trời mạnh nhất Hỗn Nguyên Thiên chia thành 9 vực, người sáng lập chính là Hắc Đế Thương Nguyên. Nhị Liên Thánh Giả đỉnh phong, cách cổ tôn cấp bậc Tam Liên Thánh Giả, dường như chỉ còn một bước chân. Mà các vực trong 9 vực, những thân phận địa vị như nguyên lão vực Thiên Nguyên, về cơ bản là những cường giả đỉnh cao có tu luyện nguyên khí đạt đến pháp vực cảnh, tu luyện thần hồn đạt đến du thần cảnh. Bây giờ đột nhiên nói với bọn họ, Triệu Thần đã từ một tên vô danh tiểu tốt vừa đến Hỗn Nguyên Thiên xông xáo, trong thời gian ngắn ngủi, biến thành nguyên lão vực Thiên Nguyên, tương đương với cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh, điều này có chút dọa người. Phải biết rằng Liễu Liên Y, Tuyết Liên Phong chủ, trước đây khi tranh phong ở động trời Huyền Nguyên, cũng chỉ là ngưng tụ pháp vực giả, chạm đến pháp vực cảnh mà thôi. Có thể thấy được, điều này khó khăn đến mức nào. Bỏ qua sự thật là có quan hệ, không có thủ đoạn nhất định, hiển nhiên là không thể khiến mọi người ở vực Thiên Nguyên tâm phục khẩu phục. Ngay cả Thanh Dương trưởng giáo cũng đầy vẻ khó hiểu. Dù Hỗn Nguyên Thiên được mệnh danh là cõi trời mạnh nhất trong năm cõi trời mà các tộc nắm giữ, cũng không đến mức khiến người ta trong thời gian ngắn xảy ra biến hóa lớn đến vậy chứ. Cõi trời Thương Huyền, khụ khụ, thật ra cũng không quá tệ. Nghĩ đến, ngoại trừ Thương Huyền lão tổ ra, những thánh giả siêu phàm nhập thánh khác rời khỏi cõi trời Thương Huyền, vẫn khiến người ta thở dài tiếc nuối. Hóa ra, thế giới bên ngoài đã trở nên khiến bọn họ không theo kịp bước chân rồi sao? Các ngươi biết đấy, sư tôn của ta là Thương Nguyên đại tôn, nhị sư tỷ Hy Tinh lại chưởng quản nhiều sự vụ của vực Thiên Nguyên, bây giờ đại sư huynh lại xuất quan thành tựu tân thánh. Triệu Thần nhún nhún vai, Lý Khanh Thiền đã muốn khoe khoang, vậy hắn tự nhiên sẽ không trái ý. Nếu không, buổi tối còn được lên giường không? Đương nhiên, cũng có một chút thành tích, may mắn chém giết một pháp vực cảnh trong top 3 của Hỗn Nguyên Thiên mà thôi. Hắn cười toe toét, khiến Thanh Dương trưởng giáo, Bạch Mi Phong chủ và các vị cao tầng Thương Huyền tông khác vô cùng chấn động. Điều này còn đáng sợ hơn cả việc toàn diệt thế hệ trẻ của Thánh Cung ở động trời Huyền Nguyên. Cường giả pháp vực cảnh top 3 của Hỗn Nguyên Thiên. Vậy chẳng phải là Liễu Liên Y, Linh Quân, Cố Hồng Thiên, Huyền Lão, Bạch Mi Phong chủ và Thẩm Thái Uyên đều theo bản năng nhìn về phía Thanh Dương trưởng giáo. Là cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh top 2 của cõi trời Thương Huyền, nếu đặt ở năm cõi trời của các tộc, hiển nhiên thứ hạng sẽ lùi lại một chút. Mà so với cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh top 3 của Hỗn Nguyên Thiên, có lẽ là bất phân cao thấp. Mọi người thầm lẩm bẩm vài câu, nói cách khác, Triệu Thần may mắn chém giết một vị cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh như Thanh Dương trưởng giáo. Đừng nói là nguyên lão vực Thiên Uyên, e rằng ở Hỗn Nguyên Thiên cũng có thể lọt vào top 3, thay thế vị trí đó. Thanh Dương trưởng giáo đầy vạch đen trên đầu, với sự hiểu biết của hắn về sư muội như Liễu Liên Y, đối phương chắc chắn là có ý đồ xấu. Mà những người khác cũng sẽ không tốt đẹp gì hơn. May mắn chém giết. Làm ơn đi. Dù là để Thiên Dương cảnh cầm Thiên Nguyên binh đỉnh cao, vì tiện chém giết nhục thân của cường giả đỉnh cao pháp vực cảnh Hỗn Nguyên Thiên, cũng không thể khiến đối phương vẫn lạc được. Xem ra, lần này nhất định phải chém giết Thánh Nguyên. Cứ trì hoãn như vậy, vị trí trưởng giáo sư huynh của hắn sẽ lung lay mất. Rất tốt, ta thấy rất tốt. Thanh Dương trưởng giáo trừng mắt nhìn Liễu Liên Y và những người khác đang nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, cũng không kịp xác minh gì, lập tức quyết định. vậy cứ như vậy đi, tung tin tức về Thương Huyền Thánh Ấn ra, để Thánh Nguyên ngoan ngoãn đến chịu chết, để chúng ta có thể báo thù cho lão tổ, trả lại cho chúng sinh cõi trời Thương Huyền một bầu trời quang đãng, để định cõi trời Thương Huyền. Bạch Mi Phong chủ muốn nói gì đó, nhưng không khí đã đến nước này rồi. Hắn, có thể phản đối sao? Rượu mà ngươi chôn ở Phong Linh Văn, chắc là sắp được rồi nhỉ? Bạch Mi Phong chủ ngược lại có hứng thú không nhỏ với diễn biến cụ thể trong chiến tích của Triệu Thần ở Hỗn Nguyên Thiên. Hắn cười híp mắt nhìn Triệu Thần, xoa xoa hai tay, cố ý hỏi. Không biết, có thu thập được phương thuốc của rượu tiên ngon nào mới không? Là người rất quan tâm đến yêu, muốn thu nhận làm đệ tử, truyền thừa y bác. Hiển nhiên, là đã thăm dò rõ sở thích của yêu rồi. Rượu ngon, nguyên văn. Những thứ có thể lọt vào mắt xanh của Triệu Thần, ước chừng là cực kỳ bất phàm. Bạch Mi Phong chủ tự nhiên có hứng thú không nhỏ với nó. Rượu ngon. Không không không, hắn chỉ muốn quan sát nguyên văn mà thôi. Chỉ là ám chỉ, thăm dò tình hình của yêu một chút mà thôi. Cái miệng nhỏ này đã được nuôi kỹ rồi, rượu ngon tầm thường, khó lọt vào mắt. Triệu Thần nghe đến đây, khẽ xoa xoa mi tâm. Ở Hỗn Nguyên Thiên, hắn đương nhiên đã lợi dụng sự tiện lợi của Nguyên Lão Vực Thiên Nguyên và tài sản khổng lồ của cửu vực mà vực luân hồi thu được, để có được không ít rượu ngon và cũng có được phương thuốc của rượu. Chỉ là công thức cổ truyền từ thời xa xưa vẫn còn tương đối hiếm, mà muốn ủ ra nó cũng không hề đơn giản. Hắn liếc nhìn Lý Khanh Thiền, phát hiện đối phương mím môi anh đào nhỏ nhắn, trong mắt lại có vài phần mê ly. Xong rồi, bị lão đầu Bạch Mi nhắc đến rượu ngon chôn ở Phong Linh Văn dưới một gốc cây đào, Lý Khanh Thiền bị yêu làm hư, cùng nàng nâng chén đổi chén, uống rượu thỏa thích. Lúc này tâm tư lại trở nên linh hoạt rồi. Không phải là rượu ngon cổ truyền sao? Triệu Thần khóe miệng giật giật, tiếp tục nói, đợi đến khi Thánh Cung hoàn toàn bị tiêu diệt, sẽ lấy ra, cùng chư vị tiền bối một lần uống cạn. Hắn dở một chút tâm cơ. Rượu ngon cổ truyền, không phải là đào hoa nhưỡng đâu nhé. Lâu như vậy, hắn cũng chỉ ủ được hai vò. Một vò ở dưới gốc cây đào, vò còn lại cũng ở dưới gốc cây đào. Chỉ là, ở dưới những gốc cây đào khác nhau. Đào hoa nương và đào yêu nương, có chút khác biệt đó. Đôi mắt đẹp của Lý Khanh Thiền khẽ lay động, sao có thể không biết tâm tư nhỏ mọn của Triệu Thần. Loại rượu ngon mà nàng để ý, đâu phải đơn giản như vậy. Trước kia đã nghe yêu nhắc tới, cái gọi là đào yêu nương. Đào yêu nương kia, là từ trong điện linh văn của Phong Linh Văn tìm được phương pháp ủ rượu cổ xưa bị tàn khuyết. Vốn dĩ không có tên, do yêu đặt cho. Hừ hừ, trở về lại tìm cơ hội, yêu sớm đã thèm thuồng rồi. Lý Khanh Thiền cười thầm vài tiếng, có chút không nhịn được, cùng yêu nâng chén đổi ly, thoải mái uống rượu ngon. Tuy rằng nàng uống rượu không giỏi lắm, luôn đỏ mặt. Không bằng y và Vệ Thanh Thanh mấy người, nhưng cũng tạm được thôi. Đương nhiên, những loại rượu ngon theo phương pháp cổ xưa khác, khẳng định không thể bỏ qua. Ví dụ như đào hoa nương mà Triệu Thần và chủ Phong Bạch Mi nhắc tới, không bằng đào yêu nương, nhưng cũng rất không tệ. Cái con bé này. Triệu Thần nhận thấy được ánh mắt khác thường của Lý Khanh Thiền, âm thầm lắc đầu. Hắn đoán chừng là y ở trong không gian tiểu linh giới, cố ý nhắc tới cho Lý Khanh Thiền. Nếu không, đối phương còn chưa đến mức đem chủ ý đánh lên đào yêu nương và đào hoa nương. Xem ra, rất thèm thuồng rồi. Vậy trưởng giáo và chư vị tiền bối chủ phong, các ngươi đi chuẩn bị trước đi, ta cũng về động phủ thánh tử xem sao. Triệu Thần nháy mắt mấy cái, kéo Lý Khanh Thiền liền trực tiếp chạy đi. Điều này khiến trưởng giáo Thanh Dương, Liễu Liên Y và những người khác, đều ngẩn người một chút. Không phải. Có đói khát như vậy không? Không đúng, Triệu. Chủ phong Bạch Mi đột nhiên vỗ vỗ đầu, hắn rõ ràng thấy Triệu Thần và Lý Khanh Thiền rời đi theo hướng, không phải Phong Thánh Nguyên, mà là Phong Linh Văn A. Hiển nhiên, đối phương là định đi đào rượu ngon dưới gốc cây đào kia lên trước, rồi mới về Phong Thánh Nguyên. Hắn lộ vẻ bất đắc dĩ, xong đời rồi. Điều này khiến trưởng giáo Thanh Dương và những người khác không khỏi mỉm cười. Rất nhanh, mọi người thần sắc ngưng trọng lại. Chuẩn bị động thân thôi, Thánh Nguyên phải chết. Hiện giờ hai đại phe phái của cõi trời Thương Huyền, phe phái Thương Huyền Tông cầm đầu và phe phái Thánh Cung cầm đầu, tất nhiên là cần phải phát sinh va chạm kịch liệt. Nhất định phải thừa dịp cơ hội này, đem Thánh Nguyên và Thánh Cung của hắn triệt để tiêu diệt. Nếu như đợi đến đại tôn của thánh tộc mà đến, đợi đến Thánh Nguyên cùng hắn lại sinh ra liên hệ. Vậy muốn giết chết đối phương, độ khó sẽ là trước nay chưa từng có mà tăng cao. Nhất định, phải dốc toàn lực mà làm. Rừng đào sau núi Phong Linh Văn. Triệu Thần và Lý Khanh Thiền chậm rãi đi dạo trong rừng đào này, thỉnh thoảng có cánh hoa đào màu hồng phấn bị gió nhẹ thổi rơi xuống. Thật ra, ta cảm thấy đào yêu nương kia, hẳn là rất quan trọng. Sau khi nói cười một hồi, Lý Khanh Thiền đột nhiên trịnh trọng nhìn về phía Triệu Thần, tiếp tục nói. Rượu ngon rất nhiều, nhưng đáng để yêu nhớ mong như vậy, e rằng cũng chỉ có một loại này thôi. Thực tế, trên đường Triệu Thần từ cõi trời Hỗn Nguyên về cõi trời Thương Huyền, đã đem không ít rượu ngon thu thập được ở cõi trời Hỗn Nguyên, đưa cho yêu. Đối phương ngược lại rất hài lòng, hiện tại còn say khướt, chìm đắm trong vò rượu. Nhưng, Lý Khanh Thiền dùng trực giác của phụ nữ để phán đoán, Đào Yêu Nương bị y yêu nhớ mong kia, dường như không hề đơn giản. Đào Hoa Nương là ta dùng phương pháp của rượu cổ xưa bị tàn khuyết của Đào Yêu Nương, mà phối chế lại một loại rượu ngon. Triệu Thần nghe vậy, chậm rãi dừng bước lại. Ở trước mặt bọn họ, một cây đào vô cùng to lớn, mà cao vút tận mây xanh, cứ như vậy yên tĩnh đứng sừng sững ở đây. Ngươi nói không sai, Đào Yêu Nương kia quả thật có tác dụng vô cùng quan trọng. Hắn nhìn về phía Lý Khanh Thiền, ý vị sâu xa nói. Đào Hoa Nương và Đào Yêu Nương có chỗ bất đồng. Trước đây, củ chế mà thành, có thể thường xuyên nếm thử. Nhưng sau này, lại là nhân tính cuối cùng của thần tính. Đào Yêu Nương, chỉ có vài vò, ta đem chôn ở trung tâm không gian tiểu linh giới, ngày đêm không ngừng, dùng máu thần thể của ta tưới, sức mạnh thần hồn vung trồng, nguyên khí bao la ủ ấm, bản nguyên thế giới cung cấp. Triệu Thần khẽ cười, trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Khanh Thiền, tiếp tục nói. Ngươi liền biết nó, có bao nhiêu quan trọng rồi đó. Có thể uống. Nhưng không phải bây giờ, còn chưa phải lúc. Cũng đúng, khi yêu đặc biệt như vậy, có thể bị nó nhớ mong Đào Yêu Nương, sao có thể đơn giản như vậy? Lý Khanh Thiền lúc này mới tỉnh ngộ lại, ý thức được điểm này. Nàng liền nói mà. Cứ như vậy, nhìn Triệu Thần từ dưới gốc cây đào khổng lồ này, đào ra một cái vại lớn màu đỏ tươi. Ước chừng, một vại đào hoa nương như vậy, e rằng cũng có thể rót được 20 vò. Vậy thì, được rồi. Ta để Khê Nhi, Thanh Ngư các nàng về Tiên Cung Bách Hoa một chuyến. Triệu Thần đem vại đào hoa nương này, lấy ra một vò, giữ lại cho mình nếm thử, còn lại hết thảy đưa cho Lý Khanh Thiền, cười nói. Cho mấy nàng nếm thử, đối với thần hồn, dục thân bồi bổ không tệ. Về phần Y và Viễn Nhi, ngươi để các nàng ra đi. Đã lâu ở trong không gian tiểu linh giới như vậy, đoán chừng cũng chán rồi. Lý Khanh Thiền liếm liếm cái miệng nhỏ nhắn, cái mũi xinh xắn khẽ động. Mùi vị này, thật không tệ nha. Nàng cười hì hì nói, ta bảo đảm, Y yêu sẽ rất thích đó. Ngươi một vại lớn này, có thể giữ không được lâu đâu. Dù sao, nàng cũng sẽ uống mà. Ta lần này, có thu thập không ít vật liệu đó. Triệu Thần khóe miệng khẽ nhếch lên, cười nói, nuôi các ngươi cả đời, là hoàn toàn không có vấn đề. Hắn vỗ vỗ ngực, làm ra bảo đảm. Điều này khiến Lý Khanh Thiền không nhịn được, dùng ngón tay ngọc khẽ điểm vào ngực hắn, cười duyên nói. Vậy ngươi tham lam thật đó. Vậy mà, muốn cả đời cuốn lấy các nàng. Hừ hừ. Ha ha ha, người không tham lam, cũng làm người mà. Triệu Thần khẽ cười lên, ai bảo đây là nhân tính chứ? Chỉ có tín ngưỡng vô cùng cao thượng, dùng tín niệm kiên định bất di mới có thể tự kiềm chế, thanh liêm cả đời. Mà ý định ban đầu của hắn rất đơn giản, đó chính là mang theo Lý Khanh Thiền các nàng tu luyện đến trường sinh bất diệt, vĩnh hằng tồn tại. Đời sau quá xa, hắn chỉ nguyện đời này bên nhau trọn đời. Nói thẳng ra, hắn tham chính là lòng dạ đàn bà. Vậy các ngươi ở Thương Huyền Tông nghỉ ngơi, đợi ta đem thánh cung triệt để tiêu diệt, vùng đất rộng lớn của cõi trời Thương Huyền này, cứ tha hồ tiêu giao du ngoạn. Mà tranh đoạt vận may của các cõi trời, chúng ta còn phải cùng nhau nghiền nát thánh tộc. Triệu Thần ôm lấy eo nhỏ nhắn của Lý Khanh Thiền, đem kéo vào trong lòng. Hương thơm xộc vào mũi, hắn cúi đầu xuống, đem cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng chặn lại. Sau một hồi lâu, mới tách ra. Một tia gợn sóng, vì thế quấn quýt không thôi. Thờ dại, lại bắt nạt ta rồi. Lý Khanh Thiền ngoài miệng lẩm bẩm, khuôn mặt xinh xắn lại ửng hồng một mảnh. Tay ngọc nhẹ nhàng vỗ vào vai Triệu Thần, trách yêu nói. Các tỷ muội khác, ngươi ngược lại không đi bắt nạt nhiều hơn vài cái. Dù là Lý Khanh Thiền, đều có chút không chịu nổi rồi. Cái thần thể lục đạo luân hồi này của đối phương, quá mạnh mẽ. Liền là cường giả cảnh giới Nguyên Anh, đều có thể bị hắn một quyền đánh tan. Đừng nói, nàng cái cảnh giới Thiên Dương nho nhỏ này. Xem ra tăng cường tu vi, thúc đẩy việc tu luyện, lại phải thêm một điều rồi. Một cái đều chạy không thoát. Triệu Thần cười cười, nói, ngươi hiểu đó. Giây tiếp theo, hắn đã biến mất tại chỗ. Điều này khiến Lý Khanh Thiền càng thêm ửng hồng một mảnh, đồ xấu xa. Sao lại mạnh mẽ như vậy chứ? Vừa nghĩ tới những hình ảnh xấu hổ kia, nàng liền thân thể mềm mại rung lên. Ai cũng không nghĩ tới, cái người trước nay luôn cách xa người khác, như tảng băng không chút biểu cảm, đệ nhất mỹ nhân của Thương Huyền Tông. Ở chỗ này, lại hoàn toàn như vậy, mang dáng vẻ của một cô gái nhỏ. Cái vẻ thẹn thùng mà tình cảm vừa mới chớm nở, có vài phần cảm giác trái ngược. Nàng dậm dậm chân nhỏ, lập tức chạy về không gian tiểu linh giới. Còn phải truyền thụ một chút kinh nghiệm, nếu không các tỷ muội khác mới đến, không biết chi tiết, vậy khẳng định rất khó thể hội cảm giác si mê khi nếm được vị ngọt. Đương nhiên rồi. Quan trọng nhất, vẫn là thoải mái uống đào hoa nương, yên lặng chờ đợi tin vui truyền đến. Cái cõi trời Thương Huyền này, liền là khu vườn sau nhà để các nàng tiêu giao tự tại. Thánh Châu Đại Lục, Bắc Địa Thánh Cung. Một thân ngân bào, mái tóc bạc phơ, nam tử kia tay cầm cần câu, buông xuống hắc uyên sâu không thấy đáy, câu con cá kình khổng lồ không rõ hình dạng. Vẫn chưa có tin tức gì về Thương Huyền Thánh Ấn sao? Thương Huyền Tông kia cũng thật là ngồi yên, chuẩn bị tận mắt chứng kiến ta hủy diệt toàn bộ Thương Mang Đại Lục sao? Đột nhiên, Thánh Nguyên ngẩn mắt, nhìn ra bên ngoài thánh cung. Ở nơi đó, có một đạo thanh quang đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Khí thế hung hăng, khủng bố như thế. Không gian cứng rắn, hóa thành hư vô. Kẻ đến không có ý tốt. Thanh Dương, ngươi gan không nhỏ đấy. Thánh Nguyên đứng dậy, vung mạnh cần câu. Một sợi tơ bạc, lao ra. Trực tiếp đâm vào đạo thanh quang kia, va chạm mạnh mẽ. Sau một hồi va chạm kịch liệt, mới có thể ngăn cản được công kích của thanh quang kia. Thánh Nguyên không ngờ rằng, trưởng giáo Thanh Dương của Thương Huyền Tông lại không đến Thương Mang Đại Lục để ngăn cản hắn. Mà là đi ngược lại, trực tiếp tấn công Thánh Cung. Hắn có thể hiểu là, đối phương muốn triệt để khai chiến sao? Vậy thì có chút thú vị. Thánh Nguyên, muốn Thương Huyền Thánh Ấn, thì đến Thương Huyền Tông. Một hàng chữ màu xanh xuất hiện, khiến cho con ngươi của Thánh Nguyên rung động. Cái gì? Thương Huyền Thánh Ấn, ở Thương Huyền Tông. Điều này khiến cho Thánh Nguyên, kẻ luôn tìm kiếm Thương Huyền Thánh Ấn bằng phương pháp loại trừ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn đã đinh ninh rằng, Thương Mang Đại Lục được Thương Huyền Tông và Bách Hoa Tiên Cung che chở, tuyệt đối có vấn đề cực lớn. Rất có thể là nơi ẩn náu cuối cùng của Thương Huyền Thánh Ấn. Nhưng bây giờ, Thương Huyền Tông lại đề cập đến việc Thương Huyền Thánh Ấn ở bên trong tông môn của bọn họ. Điều này, làm sao không khiến Thánh Nguyên chấn kinh? Dù sao, ngay từ đầu, hắn đã đặt ánh mắt vào Thương Huyền Tông. Nhưng sau khi thông đồng với Khương Lôi Quân, phát hiện Thương Huyền Tông là nơi ít có khả năng có Thương Huyền Thánh Ấn nhất. Chỉ vì, đại tôn của thánh tộc đã vây bắt Thương Huyền lão tổ năm xưa, tuyệt đối sẽ không bỏ qua việc quét xét các nơi của Thương Huyền Tông. Hơn nữa, ngay cả nội bộ Thương Huyền Tông cũng không có manh mối. Đã có thể khẳng định, Thương Huyền Tông là nơi ít có khả năng có Thương Huyền Thánh Ấn nhất. Lẽ nào, Triệu Thần, thánh tử mạnh nhất của Thương Huyền Thiên, đã từ Hỗn Nguyên Thiên trở về? Thánh Nguyên tự nhiên biết Triệu Thần đến Hỗn Nguyên Thiên tu hành, theo hắn thấy, đối phương có mối quan hệ cực kỳ mật thiết với Thương Huyền Thánh Ấn. Thậm chí, có thể sự trỗi dậy của đối phương là do Thương Huyền lão tổ để lại thánh tích ở Thương Mang Đại Lục. Hiện tại, trưởng giáo Thanh Dương của Thương Huyền Tông chủ động truyền tin tức Thương Huyền Thánh Ấn ở trong tông môn, rất khó để hắn không nghi ngờ rằng Triệu Thần đã từ Hỗn Nguyên Thiên trở về Thương Huyền Tông và mang đến cho Thương Huyền Tông đủ sức mạnh để đối đầu trực diện với hắn. Hừ, một con sâu kiến mà thôi. Thánh Nguyên nghĩ đến việc Khương Thái Thần, Kim Thiềm Tử và các thánh tử trẻ tuổi khác của Thánh Cung đều ngã xuống dưới tay thánh tử của Thương Huyền Tông, liền hừ lạnh một tiếng, vô cùng bất mãn. Hắn không cho rằng Triệu Thần đến Hỗn Nguyên Thiên tu hành trong thời gian ngắn như vậy có thể có thay đổi gì lớn. Cùng lắm, người có thể tiếp xúc được cũng chỉ là pháp vực cảnh mà thôi. Mà hắn đã đứng ở đỉnh phong pháp vực cảnh. Trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, người có thể uy hiếp hắn chỉ có một. Đó chính là trưởng giáo Thanh Dương của Thương Huyền Tông mà thôi. Tất cả nghe lệnh, lập tức bao vây tấn công Thương Huyền Tông, bản cung muốn khiến nó triệt để diệt vong. Nếu Thương Huyền Tông muốn tìm chết, vậy Thánh Nguyên tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chỉ cần tiêu diệt Thương Huyền Tông, thì những tông môn hàng đầu còn lại như Bách Hoa Tiên Cung cũng chỉ có con đường chết hoặc đầu hàng. Đến lúc đó, Thánh Cung không chỉ là tông môn đứng đầu Thương Huyền Thiên, mà còn là bá chủ duy nhất, rồi nắm giữ Thương Huyền Thánh Ấn để đột phá đến cảnh giới thánh giả. Mà hắn, ở Thương Huyền Thiên này, sẽ là chân chính chủ tể. Nghĩ đến đây, ngay cả Thánh Nguyên cũng kích động vạn phần. Đây chẳng phải là điều mà hắn vẫn luôn mơ ước sao? Toàn quân xuất kích. Theo lệnh của Thánh Nguyên, đại quân tinh nhuệ của Thánh Cung đã tập kết xong từ lâu, đều ầm ầm xuyên qua không gian thông đạo kết giới nguyên văn đã được xây dựng hoàn chỉnh. Cách Thương Huyền Tông chỉ còn một bước chân. Vô số năm mưu đồ tính toán, vào giờ khắc này triệt để bùng nổ. Mà mái tóc bạc của Thánh Nguyên bay tán loạn, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam dục vọng. Thương Huyền, ngươi thua rồi, thua triệt để rồi. Giết giết giết. Bên ngoài Thương Huyền Tông, Thánh Nguyên sắc mặt lạnh nhạt nhìn xuống những ngọn núi xanh trùng điệp, mặc cho đại quân tinh nhuệ của Thánh Cung ầm ầm tuôn ra, bao vây nơi này. Hắn chỉ tay, thiên địa nguyên khí ngưng tụ lại, hình thành ngón tay khổng lồ che trời. Vô tận văn lộ, lấp lánh ánh sáng. Uy năng khủng bố, ẩn chứa bên trong. Tựa như một ngón tay buông xuống, có thể biến toàn bộ Thương Huyền Tông thành vực sâu vô tận. Hừ, Thánh Nguyên, ngươi rất kiêu ngạo đấy. Một chiếc dù xanh khổng lồ, từ sâu trong Thương Huyền Tông trực tiếp xông ra. Với sức mạnh che chở to lớn, bảo vệ toàn bộ Thương Huyền Tông bên trong. Vô tận lưu quang lấp lánh, dày đặc, hóa thành kết giới. Ầm. Ngón tay khổng lồ kia va chạm mạnh vào dù xanh, nhưng không thể phá vỡ nó. Ha ha, Thương Huyền Tông các ngươi còn chiêu trò gì, cứ việc thi triển ra đi. Thánh Nguyên khẽ nheo mắt, đúng như hắn dự liệu. Thương Huyền Tông này, chắc chắn có vài phần nội tình. Chỉ là, hắn không hề sợ hãi. Cho dù có thêm một cường giả đỉnh phong pháp vực cảnh, cũng vẫn sừng sững không lay chuyển. Dù sao, chỉ cần thêm một pháp vực cảnh, là có thể uy hiếp được hắn. Vậy Thương Huyền Thiên, cũng không đến nỗi khổ Thánh Cung lâu như vậy. Đương nhiên, nếu các ngươi có thể chủ động giao ra Thương Huyền Thánh Ấn, bản cung có thể cân nhắc để các ngươi tồn tại với danh nghĩa Thương Huyền Tông, không truy cứu những tội nghiệp đã phạm phải trong quá khứ. Thánh Nguyên vẫn với tư thái cao cao tại thượng, nhìn xuống phương hướng Thương Huyền Tông, dường như bản thân đã là cường giả chí cao vô thượng ở cảnh giới thánh giả siêu phàm nhập thánh, chúng sinh trong mắt hắn đều là sâu kiến. Theo hắn thấy, trưởng giáo Thanh Dương cùng cảnh giới, trước mặt hắn, cũng không có bất kỳ uy hiếp nào. Việc có thể để Thương Huyền Tông tiếp tục tồn tại, không nghi ngờ gì là ân huệ to lớn đối với bọn họ. Còn không mau quỳ xuống, tạ ơn hắn. Trưởng giáo Thanh Dương đơn thương độc mã xuất hiện trên không trung, nhìn chằm chằm Thánh Nguyên mắt cao hơn đầu này, lửa giận trong lòng bùng cháy dữ dội. Sư tôn Thương Huyền lão tổ của hắn vẫn lạc, chính là có tên hỗn đản đáng ghét này tính kế tham gia. Ngươi thật sự cho rằng Thương Huyền Tông ta là quả hồng mềm, có thể tùy ngươi nhào nặn sao? Trưởng giáo Thanh Dương ánh mắt lạnh lẽo, hai tay nắm chặt. Nguyên khí cuồn cuộn trong cơ thể, chấn động hư không. Pháp vực ánh xanh đột nhiên mở ra. Trong khoảnh khắc, bao phủ toàn bộ đại quân tinh nhuệ của Thánh cung đang bao vây Thương Huyền Tông. Uy năng pháp vực khủng bố đến cực điểm, ầm ầm giáng xuống. Không ít người của Thánh cung, trong khoảnh khắc nổ tung mà chết, hóa thành huyết vụ, tiêu tán thế gian. Điều này khiến cho Thánh Nguyên rũ mắt, lửa giận bùng cháy. Hắn vung tay, ánh sáng bạc tỏa ra. Pháp vực nguyên khí độc thuộc pháp vực cảnh, cộng thêm ưu thế tuyệt đối của pháp vực khủng bố, trong khoảnh khắc liền cùng pháp vực của trưởng giáo Thanh Dương chống lại ngang nhau. Đối phương muốn tiêu diệt đệ tử Thánh cung nữa, gần như là không thể. Thanh Dương, ngươi thật là kính rượu không uống lại thích uống phạt, tìm chết. Sát ý của Thánh Nguyên bùng nổ, trên đỉnh đầu lại bốc lên từng sợi khói vàng. Trong nháy mắt, hình thành một cụm lửa vàng. Xem ra ngọn lửa kia không bùng cháy mạnh mẽ, nhưng lại đủ khiến thế tục kinh hãi. Không gian hư vô xung quanh, lại đều trong khoảnh khắc bị thiêu đốt sụp đổ, hình thành thần dị như tranh sơn dầu của Van Gogh. Đó là Thánh giả chi hỏa. Thánh hỏa có thể thiêu đốt trời đất, pháp vực trước mặt nó, mệnh mỏng như giấy. Ngọn lửa vàng như vậy, lại bị Thánh Nguyên nắm giữ. Dễ như trở bàn tay, khiến cho pháp vực của Thanh Dương đang chống lại ngang nhau, trong gang tấc sụp đổ, liên tục bại lui. Khiến cho trưởng giáo Thanh Dương trợn mắt, nghĩ đến sư tôn Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, nhịn không được giận mắng. Ngươi tên chó săn thánh tộc đáng chết này. Ngươi không sợ. Sắc mặt Thánh Nguyên liền trở nên tối sầm. Hắn vốn tưởng rằng, ngay khi ngọn lửa thánh màu vàng xuất hiện, Thanh Dương trưởng giáo và những người khác của Thương Huyền Tông sẽ kinh hồn bạc vía, vô cùng kiên dè. Như vậy, hắn có thể tùy ý đùa bẩn đối phương trong lòng bàn tay. Nhưng không ngờ, thái độ của Thanh Dương trưởng giáo lại như vậy. Trực tiếp trước mặt, lớn tiếng quở trách hắn. Cái gì mà chó săn của thánh tộc? Trong mắt Thánh Nguyên, bản thân hắn không phải vậy. Mà là hợp tác với thánh tộc, lợi dụng đối phương để đạt được mục đích của mình mà thôi. Thánh Nguyên không hiểu, Thanh Dương trưởng giáo này thấy ngọn lửa thánh màu vàng của hắn, sao lại không kinh sợ? Sinh ra thánh hỏa, chẳng lẽ ngươi cho rằng mình đã là bậc thánh nhân rồi sao? Thanh Dương trưởng giáo cười nhạt liên tục, là đệ tử thân truyền của Thương Huyền lão tổ năm xưa, hắn sao có thể không tường tận cảnh giới thánh nhân trên pháp vực? Nếu cảnh giới thánh nhân dễ dàng đột phá như vậy, thì cũng không đến mức được gọi là siêu phàm nhập thánh. Dưới thánh nhân đều là phàm tục sâu kiến. Ồ, Thánh Nguyên hơi híp mắt lại, không ngờ lại bị nhìn thấu. Hắn quả thực vẫn chưa đạt đến cảnh giới thánh nhân thực sự, mà sự xuất hiện của ngọn lửa thánh màu vàng này đã đại diện cho việc hắn đã đạt đến cực hạn ở pháp vực cảnh. Chỉ là nó hữu danh vô thực mà thôi. So với thánh nhân thực sự, có sự khác biệt rất lớn. Giữa pháp vực cảnh và thánh nhân cảnh tồn tại một giai đoạn, đó chính là ngụy thánh cảnh. Thanh Dương trưởng giáo rốt cuộc vẫn nhớ lời dạy của Thương Huyền lão tổ năm xưa, biết khái niệm thánh nhân vô địch. Thánh Nguyên trước mắt, khi ngọn lửa thánh màu vàng xuất hiện, quả thực khí thế phi thường. Ở pháp vực cảnh, gần như có thể nói, đứng ở thế bất bại bẩm sinh. Đối phương khinh thị như vậy, dường như có thể nói qua được. Mặc dù hắn không biết, Thánh Nguyên làm thế nào để sinh ra thánh hỏa. Nhưng, chỉ cần Thánh Nguyên không phải là cảnh giới thánh nhân thực sự, thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Ha ha, ra là vậy. Thánh Nguyên nghe vậy, mới hiểu tại sao Thanh Dương trưởng giáo có thể an nhiên bình tĩnh. Chỉ là, ngụy thánh thì sao, vẫn có thể dễ dàng trấn áp các ngươi. Hắn chỉ nhẹ nhàng búng ngọn lửa thánh màu vàng, trong khi nó nhảy nhót, uy năng càng thêm cuồng bạo khủng bố. Trong khoảnh khắc, liền khiến kết giới dù xanh khổng lồ trước đó của Thanh Dương trưởng giáo trực tiếp tan vỡ. Chỉ đối phó với Thanh Dương trưởng giáo, vẫn không có bất kỳ vấn đề gì. Phải không? Vậy thêm chúng ta thì sao? Lúc này, không gian phía trước vặn vẹo một chút. Mấy đạo thân ảnh tản ra dao động nguyên khí khủng bố, xuất hiện bên cạnh Thanh Dương trưởng giáo. Một đóa sen lớn phát sáng, chậm rãi nở ra, để lộ ra mỹ phụ mặc váy màu lộng lẫy, cao quý. Cung chủ đang thanh tử của Bách Hoa Tiên cung chân trần mà đứng, từng là đệ nhất mỹ nhân của Thương Huyền Thiên, giờ phút này ngọc thủ búng tay, đánh ra một vệt sáng màu, kịch liệt đối kháng với ngọn lửa thánh màu vàng. Mặc dù có chút rơi vào thế hạ phong, nhưng trong tình huống Thanh Dương trưởng giáo là chủ lực ứng phó, vẫn ổn định được. Giữa làn sương mù đen bao phủ, một bóng dáng béo phì mặc áo bào đen, lặng lẽ mà đến. Vô tận oán hồn gào thét, hóa thành đầu lâu đen kịch, đột nhiên há cái miệng rộng như chậu máu, cũng phun ra một vệt sáng đen kịch, đối kháng với ngọn lửa thánh màu vàng. Đây là Ma La phủ chủ của Thiên Quỷ phủ, một thành viên âm linh của sinh tử bộ Triệu Thần hiện tại. Muốn phá hoại sự ổn định của Thương Huyền Thiên, lão phu không quá muốn. Bóng dáng già nua có chút còng lưng, lại kèm theo tiếng kiếm reo dài gào thét giữa đất trời, mang theo kiếm mang vô cùng sắc bén, giống như thần kiếm hình người đâm thủng bầu trời. Vị tông chủ Thiên Kiếm Tôn của Vấn Kiếm Tông này không hề đơn giản. Tuổi tác đã lâu, từng cùng thời với Thương Huyền lão tổ, tư lịch rất sâu, thực lực thâm hậu. Quanh năm ở trạng thái bế quan, để ngủ đông, lấy tuyệt địa mà sau khi sống lại, đột phá cảnh giới thánh nhân. Nếu liều chết một trận, cực tận thăng hoa, e rằng ngay cả ngụy thánh cảnh cũng có thể đồng quy vu tận. Tùy tay chiêu một cái, một thanh thần kiếm cổ xưa lưu chuyển vô tận phong mang, trực tiếp đâm về phía ngọn lửa thánh màu vàng. Ha ha ha, đã lâu không náo nhiệt như vậy. Âm thanh như sấm rền, lại như chuông lớn thức tỉnh. Hư không sụp đổ, thân thể người khổng lồ khủng bố từ đó hiện ra. Nhìn xuống, dường như trời đất đều quá nhỏ bé. Theo một chân đạp xuống, bàn chân khổng lồ khắc đầy vân cá voi cổ xưa, tựa như mặt đất từ trên trời rơi xuống, chỉ cần một cái, liền có thể trấn diệt ngọn lửa thánh màu vàng này. Đó là Cổ Kình Tôn giả điện chủ của Bắc Minh Trấn Long Điện. Ở Thương Huyền Thiên, tu luyện nhục thân đến cực hạn của pháp vực cảnh. Có một khả năng nhất định, nhục thân thành thánh, như Hỗn Nguyên Thiên Vũ Thần Đại Tôn, vô địch mà cường hãn. Hừ. Thánh Nguyên hừ lạnh một tiếng, có chút không vui. Trong dự kiến của hắn, chỉ có Thanh Dương trưởng giáo và cung chủ Đan Thanh Tử mà thôi. Không ngờ, ngay cả Thiên Kiếm Tôn và Cổ Kình Tôn giả cũng đến. Đặc biệt là, Ma La phủ chủ kia, khiến hắn bất ngờ nhất. Ma La, ngươi lại bị phản bội rồi. Thánh Nguyên ở Thương Huyền Thiên, có hai bố trí lớn. Một là, Lôi Ngục Phong chủ Khương Lôi Quân trong Thương Huyền Tông. Hai là, phủ chủ Ma La của Thiên Quỷ phủ này. Người trước, trong tình huống hắn không hề chuẩn bị, đã bị Thương Huyền Tông âm thầm trừ khử. Kẻ phản bội sao? Chỉ cần lộ ra chút sơ hở, dường như có kết cục như vậy, cũng rất bình thường. Nhưng, Ma La phủ chủ của Lục Thánh Tông này, không nên bị phản bội mới đúng. Hiện tại mà nói, người có hy vọng đột phá thành thánh nhất của Thương Huyền Thiên, chỉ có hắn. Đứng ở thế đối lập với Thánh Nguyên, không khác gì quyết định tồi tệ nhất trong cuộc đời này. Khè khè khè khè khè. Phủ chủ Thiên Quỷ phủ bị oán hồn hắc vụ bao phủ, chỉ cười quái dị âm trầm, lại không giải thích. Hắn là phủ chủ Thiên Quỷ phủ. Nhưng đã sớm không phải Ma La ngày xưa nữa rồi. Mặc cho Thánh Nguyên đoán thế nào, cũng căn bản không hiểu trạng thái hiện tại của hắn là như thế nào. Độc Tôn Ngô chủ, âm linh vĩnh sinh, muôn đời trường tồn. Thanh Dương trưởng giáo thở phào nhẹ nhõm, năm đại cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao của Lục Thánh Tông đều đứng về phía hắn. Cho dù Thánh Nguyên bước vào Ngụy Thánh cảnh, lấy thánh hỏa màu vàng mà có thể nghiền ép pháp vực cảnh, thì cũng không thể một mình nghiền ép năm đại cường giả pháp vực cảnh đỉnh cao. Thánh Nguyên trong lòng trầm xuống, Thiên Quỷ phủ chủ đây là tình huống gì? Bị người khống chế sao? Không quá giống dáng vẻ tiếp xúc trước đây. Hắn dời ánh mắt trở lại trên người Thanh Dương trưởng giáo. Mặc dù không biết đối phương lấy lợi ích gì khiến năm đại tông môn đỉnh cao này liên thủ đối phó với thánh cung của hắn, nhưng chỉ như vậy mà có thể uy hiếp hắn là không thể nào. Thanh Dương, giao Thương Huyền Thánh ấn ra đi, ta không muốn giữa chúng ta quá tổn thương quan hệ. Thánh Nguyên ngữ khí hòa hoãn vài phần, chỉ cần đối phương có thể giao Thương Huyền Thánh ấn ra, vậy hắn có thể tạm thời bỏ qua cho những người này. Đương nhiên rồi, nếu không muốn, vậy hắn xác định Thương Huyền Thánh ấn ở chỗ này, vậy trực tiếp cướp lấy. Một khi thành công, lấy uy thế gia trì của Thương Huyền Thánh ấn, vậy hắn ở Thương Huyền Thiên này sẽ triệt để không có đối thủ, trở thành Thương Huyền Thiên chủ chỉ trong gang tấc. Sự sống và cái chết của Thanh Dương trưởng giáo và những người khác chỉ trong một ý niệm của hắn. Ngươi muốn Thương Huyền Thánh ấn, cả đời này đều không thể nào. Trong mắt Thanh Dương trưởng giáo tơ máu rõ ràng, ẩn chứa sát ý vô cùng nồng đậm. Hắn nhất định phải báo thù cho Thương Huyền lão tổ, ba kẻ thù. Khương Lôi Quân kẻ phản bội này đã bị trừng trị, mà Thánh Nguyên chó săn của thánh tộc trước mặt này chính là kẻ thù thứ hai phải giết. Hôm nay ngươi Thánh Nguyên chắc chắn phải chết. Lời nói như vậy khiến sát ý của Thánh Nguyên tăng vọt. Xem ra thật sự là hắn quá nhân từ rồi, đến mức khiến những người này cho rằng như vậy là có thể đối phó hắn, coi ân tứ của hắn như vô vật mà tùy ý chà đạp. Hừ, đợi ta đoạt lấy Thương Huyền Thánh ấn, liền lấy thân phận Thương Huyền Thiên chủ đến tước đoạt tính mạng của các ngươi. Thánh Nguyên về cơ bản đã nhận định Thương Huyền Thánh ấn ở ngay chỗ này rồi, chỉ cần hắn có được Thương Huyền Thánh ấn trong tay, vậy liền vô địch ở đây, trở thành Thương Huyền Thiên chủ chỉ trong gang tấc. Nhưng một tiếng cười khẽ vang lên từ hư không. Ngươi, một con chó săn của thánh tộc, cũng dám mơ ước vị trí Thương Huyền Thiên chủ của ta sao? Ai? Thánh Nguyên giận tím mặt, Thương Huyền Thiên chủ vốn là vật trong túi của hắn, vậy mà lại có kẻ dám mơ ước vị trí Thương Huyền Thiên chủ, hơn nữa còn phản bác lại hắn. Đây là sự khiêu khích cực lớn đối với hắn, so với việc mắng hắn là chó săn của thánh tộc còn khiến hắn khó chấp nhận hơn. Bởi lẽ bấy lâu nay hắn mưu đồ chính là muốn có được Thương Huyền Thánh ấn, rồi thuận lý thành chương trở thành Thương Huyền Thiên Chủ. Hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ sự cố nào xảy ra, cản trở khả năng đạt thành mục tiêu của mình. Là ngươi. Khi Thánh Nguyên nhìn thấy bóng dáng thiếu niên áo trắng xuất hiện giữa không trung, lập tức sắc mặt ngưng trọng. Hắn kinh ngạc phát hiện, lại là Triệu Thần, thánh tử mạnh nhất của Thương Huyền Thiên, cũng là người đầu tiên bị hắn để ý đến vậy. Đối phương thật sự đã từ Hỗn Nguyên Thiên trở về, còn tự xưng là Thương Huyền Thiên Chủ. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là Thương Huyền Thánh Ấn đang ở trong tay hắn? Đương nhiên là ta, dùng Thương Huyền Thánh Ấn dẫn dụ người của Thánh Cung các ngươi đến Thương Huyền Tông, là chủ ý của ta. Triệu Thần mỉm cười, cứ vậy nhìn Thánh Nguyên đã có được thánh hỏa màu vàng, bước vào Ngụy Thánh cảnh, đối phương quả thật khí chất phi phàm. Gần đây ở Thương Huyền Thiên, hẳn là hắn sống rất thoải mái. Cũng phải. Ở Thương Huyền Thiên này, có mấy ai có thể đối đầu với hắn chứ? Mục đích ư, đương nhiên cũng rất đơn giản, đó chính là muốn tiêu diệt Thánh Nguyên ngươi và Thánh Cung. Triệu Thần không hề che giấu mục đích, sát khí nồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.